Chương 435, Tiên khí sơn hạ ấn, 1, chương 435, Tiên khí sơn hạ ấn, 1, quả nhân sâm. Lý Tố nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu hắn vẫn tại không ngừng quanh quẩn trước đó hình ảnh, đại não không ngừng đang tỏa ra tư duy, có khủng hoảng cảm xúc trong lòng phi tràn ngập, không nhịn được tại liên tưởng. Đó là xa xưa trước kia hình ảnh sao? Cái kia bị thiên diệt địa thế giới, lại là địa phương gì? Còn có cái kia vực ngoại tinh không? Trên thực tế phàm gian giới có vực ngoại tinh không, địa tiên giới cũng có, trước mắt cái này thần thoại giới, xác suất lớn cũng là có, mặc dù hắn còn không có ở bên ngoài kinh lịch dòng dã đêm tối. Nhưng bất luận phàm gian giới, địa tiên giới, tất cả tinh không đều là giả. Một khi hướng lên mà đi, không bao lâu, liền sẽ chạm đến hàng rào, không cách nào đi hướng tinh cầu bên ngoài, đặt ở cái kia vô ngân tinh không chi địa. Lý Tố hít một hơi, hắn lại lấy được một đoạn tin tức. Thế giới chân tướng ngay tại một chút xíu bị hắn để lộ, bất quá quá trình này lại không gì sánh được trọng lực, ngay cả thánh nhân cũng nhất định phải tự mình hạ trận, đi và địch nhân huyết chiến. Đây chính là địa tiên chi tổ, vậy mà đều bị địch nhân chém rách thân thể, thi thể nằm ngang ở cái nào đó trở nên địa phương, ngàn vạn tuế nguyệt bất diệt vẫn tại và địch nhân chém giết. Mình tại sau đó không lâu tương lai, cũng phải cùng tồn tại dạng này tiến hành đối kháng sao? Liên tưởng đến trong nháy mắt, Lý Tố trên mặt không nhịn được hiện hiện vẻ tuyệt vọng, phản phất thấy được nhân sinh cuối đường bên trên tuyệt vọng. Đạo tâm đang chấn động. Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng sẽ chết đi trên trường, chính mình lại có thể làm cái gì? Lý Tố không nhịn được chất vấn, đối với mình. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Tố khí hơi thở trở nên hỗn loạn lên, sáng chói trên linh hồn, thế mà xuất hiện một tia bất trạm, đó là tuyệt vọng sắp điệu. Ông. Đúng lúc này, trong thân thể của hắn có tiếng vang một phát. Tân hỏa cờ trước tiên phát ra thanh âm, tân hỏa trên có nhân tộc văn minh sử lập lòe, vạn cổ nhân tộc cùng nhau phát ra hò hét. Huyền hoàng tháp cũng đang chấn động, sáng chói huy hoàng quang mang bắt đầu chiếu rọi, vương vai xuống, xuyên qua Lý Tố thân thể, linh hồn. Bàn cổ phiên chấn động, tuyệt diệt thiên địa chi lực tại bộc phát. Thanh bình kiếm huyết dài chạm thiên chạm địa chạm ma thần kiếm ý tại réo vang. Một giây sau, Lý Tố thể nội thất thánh đạo quả cũng làm ra phản ứng, bọn chúng thân thể bắt đầu phát sáng, riêng phần mình đỉnh đầu xuất hiện mông lung đồ vật đang phát sáng. Không thích hợp. Lý Tố song đồng đống nhiên trợ to, đống nhiên từ cái kia cố tuyệt vọng khí tức bên trong thanh tỉnh lại. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, thất thánh chí cao thiên trương giờ khắc này ở trong cơ thể hắn không ngừng chảy xuôi. Lấy huyết nhục cấm lòng, lấy linh hồn trấn hồn, dị thái thanh đạm muốn, lấy ngọc thanh diệt tình, trở lên rõ ràng đúc thần, lấy lưu ly vô lậu, lấy tỉnh thổ yên vui. A, thất thánh đạo thống, thất thánh đạo thống, làm sao có thể, làm sao lại? Không, không cần. Có âm thanh tại thét lên. Lý Tố trong thần hồn có khí tức màu xám đang rung động, tại thất thánh thánh đạo hào quang chiếu xuống, bị bài xích đi ra, bị mệnh hỏa điểm đốt, bị linh hồn đóng băng, bị quá do hao diệt, bị ngọc thanh chấn ép, đắp lên rõ ràng rào sát, bị lưu ly khu chủ, bị tỉnh thổ luyện hóa. Nó vô cùng bị dị, tới không hiểu, lại bị thất thánh chí cao sinh sinh chiếu xạ đi ra. Không chỉ là thất thánh chí cao bản thân liền tồn tại kháng tính, thứ này mặc dù tính chất khác biệt, nhưng cùng hắc khí không có khác biệt lớn, Lý Tố hắn có kháng tính. Tân hỏa cờ đang chấn động, nó hóa thành trường thương gọt vào Lý Tố trong linh hồn, một thương đem nó xuyên thủng, đốt cháy. Lập tức, linh lung tháp bắt đầu phát sáng, dưới tháp sinh ra không gì sánh được đáng sợ hấp lực, một chút xíu đem cái kia khí tức màu xám hút tới, chấn áp xuống, sinh sinh ép thành mảnh vụn. Hô, Lý Tố một cái giật mình, bừng tỉnh. Thảo, hoàn hồn, hắn không nhịn được chửi ầm lên, song đồng như lửa, giận lên trong lòng. Thật mẹ nó là vô cùng bất nhập, có lỗ tất chui. Không nghĩ tới cái kia một góc hình ảnh, thế mà còn có vật như vậy, có thể ô nhiễm linh hồn, từ trong tâm chỗ sâu không ngừng sinh ra tuyệt vọng, chấm dứt nhìn phá hủy tự thân, họ cải đạo tâm. Xâm nhiễm chi đen, điên cuồng chi lục, tuyệt vọng chi bụi. Những này ngoại ma, mẹ nó liền không có một bình thường ra hỏa sao? Đi toàn mẹ nó là cùng sinh linh, cùng sáng tạo đối diện con đường. Đồng thời, có thể bám vào tại thánh nhân trong tấm hình, vô thanh vô tức tiến hành xâm nhiễm, thi triển tồn tại tất nhiên cực kỳ đáng sợ, liên quan đến thánh cảnh. Nhóm mặt cũng không cần. Loại hình ảnh này, rõ ràng là cho kẻ đến sau, là cho tiểu bằng hữu nhìn để bọn hắn có chỗ chuẩn bị, biết được địch nhân tồn tại. Người đây đều lên thủ đoạn, đơn giản bất đương nhân tử. Lý Tố khí giơ chân, tam thi đều nhanh xuất hiện. Cử chỉ này và Đông Hoàng đối với hắn âm thầm ra tay, có cái gì khác nhau? Mẹ nó, có loại các loại cha và ngươi một cảnh giới đằng sau a, có dám mắt sao? Ân. Ngay tại Lý Tố khí không được thời điểm, linh lung tháp đang chấn động, có không rõ vật chất từ dưới tháp tràn ra, chạy vào hắn thức hải. Đây là hỗn độn thần bùn. Lý Tố trên mặt một vòng ngạc nhiên, không nghĩ tới bị hắn rào sát cái kia cố khí sám bên trong, thế mà cũng có và hắc khí mở dạng, cũng có được vật này. Ý thức khẽ động, trực tiếp hấp thu. Nhất thời, một cỗ trước nay chưa có rất sảng khoái truyền lại mà đến, hắn ý thức trở nên càng thêm rõ ràng, linh động. Đối với đại đạo cảm xúc trở lên rõ ràng, đạo quả cũng biến thành càng thêm mượt mà, trên linh hồn trí cao chạy xuôi cũng biến thành tơ lụa đứng lên, phảng phất dầu bôi chân mở dạng. Mặc dù đối với thực lực tổng hợp tăng lên không rõ ràng, có thể tiền cảnh rộng lớn, đối với tương lai có sự giúp đỡ to lớn. Đáng tiếc, số lượng quá ít, phân số nghiêm trọng không đủ, và hắc khí thời điểm cho số lượng không sai biệt lắm, không đạt được chất biến tình trạng. Muốn để ý thức đạt tới một lần hoàn chỉnh thuế biến trình độ, chỉ sợ còn phải lại tới này dạng 8 phần tà hưu. Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút do dự, dù sao cảm giác này thực sự rất khó chịu, trùng kích quá to lớn, nhưng chỗ tốt này thật sự là gọi người muốn ngừng mà không được. Cái này cải biến tại chỗ sâu, tiềm thức tại khao khát, kỳ vọng càng nhiều. Tùy duyên đi. Dù sao, loại kia vực ngoại sinh vật cũng không phổ biến, coi như hắn muốn thu hoạch được, cũng không có địa phương đi tìm. Huống chi trước mắt hắn cảnh giới không đủ, vật kia quá mức hung hiểm, tốt nhất là chờ tiên nhân cảnh đằng sau lại nói, có thể tốt hơn đối kháng. Thật dài thở ra một hơi, Lý Tố cuối cùng là từ cái kia một góc trong tấm hình giải thoát ra. Đúng rồi, quả nhân sâm. Hoàn hồn, hắn cuối cùng nhớ tới quan sát cái kia một góc hình ảnh mà lấy được bà bối, đối với trước mắt hắn mà nói, không gì sánh được trọng yếu đồ vật. Chạm đến lệnh bài, Lý Tố ánh mắt lập tức hoa một cái, lập tức từ tiền sơn đi ra, mặt hướng phương tây, một đường mà đi. Hình ảnh nhảy nhót cực nhanh, lập tức liền vượt qua khu vực màu vàng, tiến vào màu đỏ nhạt khu vực ở trong, còn tại xâm nhập, tiếp tục thâm nhập sâu. Vượt qua màu đỏ nhạt, xâm nhập đến bên trong màu đỏ bên trong. Sẽ không cần chính mình đi màu đỏ chót bên trong đi. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co lại, mở cái gì quốc tế trò đùa, bên kia là hắn có thể đi sao? Rốt cục, ánh mắt ngừng tại màu đỏ chót khu vực trước đó, dừng lại cước bộ của mình. Đi vào, nhưng lại không tiến vào. Cái kia một góc ánh mắt vừa vặn đứng tại giữa hai bên. Lập tức, hình ảnh biến mất, lệnh bài mất đi động tĩnh. Mẹ nó. Đối mặt kết quả này, Lý Tố nhịn không được có chút nhức đầu đứng lên. Quả nhân xong chỗ, chẳng những chạm đến màu đỏ chót khu vực, còn mẹ nó vượt qua khu. Không ở chính giữa nam vực, ở chính giữa tây vực bên kia. Nói cách khác, Lý Tố muốn lấy được trong truyền thuyết này bà bối, chẳng những phải nghĩ biện pháp tiến về màu đỏ chót khu vực, còn muốn nghĩ biện pháp vượt qua khu. Tại thần thoại chương 435, Tiên khí sơn hạ ấn 2, chương 435, Tiên khí sơn hạ ấn 2, giới, vượt qua khu không thể nghi ngờ là vô cùng phiền phức. Hạ quốc trong tình báo viết phi thường rõ ràng, không có tiến giai tiên nhân cảnh, tốt nhất đừng suy nghĩ vượt qua khu sự tình, thế giới này mặc dù nhìn như một cái chính thể, nhưng thượng trung hạ vực chia cắt, trên thực tế cũng không phải là phân chia thế lực, mà là thần thoại giới bản thân ngăn cách, nói cách khác bọn chúng tại vật lý trên ý nghĩa là tách ra. Ở giữa có hàng rào. Hạ quốc bên này đột phá thủ đoạn là đạt tới tiên nhân cảnh sau, dùng tuyệt đối thực lực cưỡng ép đột phá. Đồng thời, quá trình này sẽ phi thường hung hiểm, án lệ thành công chỉ có số rất ít mấy cái, tỉ như nói Hạ Vương, tỉ như nói Trương Đạo. Những người khác tại đột phá tới trình độ nhất định sau, tuyển lấy từ bỏ, lui về. Bởi vì, gánh không được. Tiên nhân cảnh gánh không được, đổi thành Lý Tố, lại càng không cần phải nói. Mà thần thoại giới bên này, ngược lại là muốn đơn giản một chút, kim đan liền có thể thông hành, phi thường thích hợp trước mắt Lý Tố. Chỉ cần tiến về đại thành, thần thoại giới sinh linh ở lại bên trong tòa thành lớn bên cạnh, thông qua truyền tống trận, bỏ ra nhất định tiền tài, liền có thể đi qua. Mà khoảng cách Lý Tố gần nhất đại thành cũng liền hơn 1000 dặm, ngay tại màu đỏ nhạt khu vực trong. Đồng thời thành trì này danh tự Lý Tố rất quen, quen không có khả năng tại quen. Vì sao? Bởi vì nó gọi là Dương. Không sai, chính là Lý Tố hắn trong trí nhớ cái kia là Dương, Trung Nguyên Đế Đô một trong. Về phần tại sao thần thoại giới bên trong sẽ có là Dương, hơn nữa còn là Trung Nguyên cái kia Đế Đô. Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Dù sao hắn lấy được trí nhớ, liền có như thế một hình ảnh, là bị hắn chém giết Thái Minh Điện người ký ức, cái kia Cửu Hỏa Kim Đan trong trí nhớ một góc. Đáng tiếc bọn hắn trên linh hồn có cấm chế, bị Lý Tố bắt được trong nháy mắt, liền bản thân chôn vùi để hắn vẹn vẹn đạt được một chút mảnh vỡ hình ảnh, không cách nào thu hoạch được toàn bộ. Đối mặt kết quả này, Lý Tố can đều đau. Làm một tên kẻ ngoại lai, thần thoại giới bên trong nhưng phạm là sinh linh trông thấy hắn liền sẽ hô to từ bên ngoài đến huyết thực, sau đó nhào lên tồn tại. Cái này muốn làm sao mới có thể tiến nhập Lạc Dương bên kia? Làm đại thành, thần thoại giới thế lực tổ chức đối với nó bảo hộ là rất nghiêm mật, bị trận pháp triệt để bao trùm, không chỉ có như vậy, từ bên ngoài đến huyết thực tiến vào cái này thần thoại giới bên trong đằng sau, thế lực khắp nơi còn chuyên môn tiến hành công năng thêm vào, sẽ tự động chiếu xạ toàn bộ thành trì, xem xét trong thành người tình huống, tránh cho từ bên ngoài đến huyết thực lẫn vào trong đó. Cái này rất quá đáng, rõ ràng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ở thế giới này sinh tồn kẻ ngoại lai, vì sao thần thoại giới thế lực làm như cùng ở tại đối phó phần tử khủng bố một dạng? Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố hay là hít một hơi, giải quyết tự thân kẻ ngoại lai thân phận này, không thể nghi ngờ lửa xém lông mày. Quả nhân sâm, hắn cũng không muốn từ bỏ, đây chính là cấp thánh nhân đại lão bảo vật, lấy trấn nguyên đại tiên bày ra thực lực, nhân sâm này quả chỗ tốt, chỉ sợ so trong sách viết còn muốn qua trương. Đi bắt điểm thần thoại giới thần linh, tốt nhất có thể bắt được một chút không có linh hồn cấm chế tán tu, nghiên cứu một chút, vì cái gì đối phương nhìn thấy chính mình trong nháy mắt, liền không gì sánh được xác định hắn là từ bên ngoài đến huyết thực. Hạ quốc cũng có thật nhiều phân tích, cuối cùng kết luận chỉ có một. Kẻ ngoại lai và thần thoại giới người, căn bản khác biệt, huyết đủ, linh hồn cũng không giống nhau. Nó ngó cái này kết quả phân tích, thật sự là một lời khó nói hết. Cùng lúc đó, Thiên Sơn bên ngoài, Vân Chu phía trên, ba tông đều không có rời đi. Treo trên bầu trời tông phải vận dụng tiên khí, mặt khác hai tông cũng biết, muốn xem xét kết quả. Cái kia từ bên ngoài đến huyết thực không tầm thường, có vấn đề. Mặt khác hai tông cũng có phỏng đoán, dù sao không nói những cái khác, treo trên bầu trời tông đạo tử thực lực không thể nghi ngờ, so với bọn hắn hay là kim đan kỳ lúc ấy, còn mạnh hơn nhiều. Kết quả trong nháy mắt liền bại, cái này bị bại cũng quá nhanh, quá đơn giản. Mười hỏa kim đan, không kém. Có được chân long chi giác treo trên bầu trời tông đạo tử, càng là như vậy. Bất quá, phỏng đoán về phỏng đoán, bọn hắn cũng không có treo trên bầu trời tông huyền tiên lớn như vậy phách lực, bởi vì bạn nhất muốn sai trả ra đại giới liền lớn. Tiên khí, đó cũng không phải là thủ đoạn thông thường, mà là trung vực tông môn đòn sát thủ, trừ phi gặp được thiên đại nguy cơ, không phải vậy tùy tiện là tuyệt đối sẽ không vận dụng, không chỉ là đại giới to lớn, sử dụng cũng có hạn chế. Dùng qua một lần sau, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Thời gian đang trôi qua. Dòng giá đợi một ngày, có động tĩnh. Vân Chu phía trên, cái kia vô tận trong tầng mây, nhiễm lên một tầng màu vàng, có quang huy từ đó về xuống, giữa thiên địa đại lượng linh khí bị hội tụ, bắt đầu hạ xuống linh vũ. Sơn hà chấn động, có linh dâng lên. Kỳ hình như rồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Đó là long mạch, là một phương chi địa địa khí. Thái Minh Điện, Mạc Huyền Tông người nhịn không được hít một hơi, là sơn hà ấn. Treo trên bầu trời tông sở nắm giữ hai kiện tiên khí một trong, cũng là bọn hắn trở thành trung vực đỉnh cấp tổ chức căn bản. Ấn này có tạo hóa chi lực, có thể khống chế một phương đại địa, có thể điều động địa mạch đi hướng, hội tụ tứ phương linh khí. Đồng thời, nó cũng là một kiện trấn áp tính bảo vật, có thể cùng cái này hồng hoang đại địa kết nối, điều động ngàn vạn dặm địa mạch khí tức. Dù là đối thủ là đại la cảnh cấp bậc cường giả, thời gian ngắn cũng sẽ bị nó trấn áp, không cách nào tránh thoát. Đến gần vô hạn trung phẩm đẳng cấp. Tại thần thoại giới bên trong, tiên khí tổng cộng chia làm tứ đẳng: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đừng nhìn nó vẫn như cũ chỉ là hạ phẩm, tiên khí tại thần thoại giới có và không có, trên lệch so cửu hỏa kim đan gặp được 10 hỏa kim đan còn muốn đại. Cứ như vậy nói đi, Thái Minh Điện cùng Mạc Huyền Tông hai đại huyền tiên, nếu là đối đầu thời khắc này treo trên bầu trời tông huyền tiên, kết quả chỉ có một bị trong nháy mắt chấn áp, một chút xíu phản kháng chỗ chống đều không có. Đây chính là tiên khí. Treo trên bầu trời tông huyền tiên hít một hơi thật sâu, khuôn mặt mang theo không gì sánh được nghiêm túc, lại thần thánh. Tiên khí, trong mắt bọn hắn, đã không chỉ có chỉ là pháp bảo đơn giản như vậy, càng là thánh vật, có cao thượng địa vị. Hai tay của hắn dâng lên, giơ cao khỏi đầu, nên đón bản tông chí bảo rơi xuống. Đem sơn hà ấn nâng ở trong lòng bàn tay ở trong, huyền tiên khu động tự thân tiên lực, trực tiếp đổ vào trên đó, cùng lúc đó ý niệm chấn động, có hình ảnh xuất hiện, rơi vào cái kia sơn hà ấn ở trong. Mời đến bảo hiển uy, tìm ra bản tông chi địch. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, trong chốc lát sơn hà ấn chấn động lên, có đáng sợ hào quang theo nó trên người bạo phát ra. Địa khí có cảm giác, cùng cộng hưởng theo. Sơn hà in lên bắt đầu hiện hiện hư ảnh, không gì sánh được to lớn thế giới bị nó bắn ra đi ra, ngàn vạn dặm chi địa bị nó nắm giữ, vô tận địa khí bị nó điều khiển. Ông, một tiếng vang nhỏ, sơn hà ấn phát xuất rất nhỏ chấn động, trực tiếp bắt đầu bắt cái này ngàn vạn dặm chi địa hết thể sinh mệnh, tìm kiếm huyền tiên suy nghĩ bỏ ra trong hình ảnh thân ảnh. Ba động không ngừng dập dờn, không ngừng bộc phát. Không chỉ là hiện thực không gian hư ảo, tối tăm chỗ, bị nó chỗ dò xét, chạm đến, tìm kiếm. Vật chất mặt tầng, năng lượng mặt tầng, không gian mặt tầng, thời gian mặt tầng, thậm chí nhân quả mặt tầng, bị nó chạm đến. Cách đó không xa Thái Minh Điện và Mạc Huyền Tông hai tên huyền tiên có cảm giác, huyết nhục của mình, linh hồn, có cái gì đang tìm đòi, cực kỳ khó chịu, khó chịu. Nhìn không được hít sâu một hơi, sắc mặt hai người biến hóa không ngừng. Không sai, đi tìm là tiên khí. Trừ phi đại la kim tiên, không phải vậy dưới cùng cảnh giới, căn bản không có đối kháng chỗ trống. Liền xem như đại la, cũng nhiều nhất có thể trong đối kháng hạ phẩm mà thôi, đồng thời sẽ phi thường cố hết sức, sẽ bị đánh chật vật không chịu nổi. Loại này khó chịu cũng không có tiếp tục bao lâu, cơ hồ ở giây tiếp theo, sơn hà ấn chấn động nó tìm được. Thân thể bắt đầu phát sáng, hình thành sơn hà hư ảnh bên trên đang chấn động, có ánh sáng bộc phát, muốn đem mục tiêu chỗ hiện lộ ra. Ông. Đúng lúc này, rất đột nhiên, sơn hà ấn thân thể cứng đờ, hình thành hư ảnh cũng nhịn không được run một cái. Nó vươn vào tối tăm xúc tu bị cái gì kéo lại, không chỉ một, mà là mấy cái to lớn vô cùng, đáng sợ đến cực điểm tồn tại, kéo lại. Ngao. Một giây sau, sơn hà ấn phát xuất rít lên một tiếng, thân thể run lên, từ trong hiện thực biến mất không thấy gì nữa. Đấu chương xong, chương 436, Huyền Hoàng Tháp nôn thứ gì? 1, chương 436, Huyền Hoàng Tháp nôn thứ gì? 1, sơn hà ấn đâu? Huyền Không Tông huyền tiên ngây dại, làm sao hảo hảo cứ như vậy đột nhiên không có đâu? Huyền Không Tông tiên khí, không hiểu thấu không có. Cách đó không xa, Thái Minh Điện cùng Mạc Huyền Tông người đều không khỏi mở to ánh mắt của mình, tiên khí ba động đều biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện một dạng. Là tông chủ thu hồi đi sao? Huyền Không Tông huyền tiên mặt mũi tràn đầy không hiểu, tranh thủ thời gian lấy ra phủ truyền tin, liên hệ lên Huyền Không Tông tông chủ. Sơn hà ấn hạch tâm quyền hạ, tại tông chủ trên tay, mặc dù phía dưới cho mình sử dụng, nhưng chỉ cần hắn muốn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệu hoán trở về. Không có hồi âm, không có phản ứng. Nhìn xem không có chút ba động nào phủ truyền tin, Huyền Không Tông huyền tiên ngơ ngác một chút, là Huyền Không Tông bên kia xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại cấm địa xảy ra điều gì biến động? Tông chủ tiến đến chân áp. Bất quá, thời cơ này cũng thật sự là thật là đúng dịp. Cái kia từ bên ngoài đến huyết thực, vận khí cũng thực không tồi, rõ ràng lập tức liền muốn bị khóa chặt lần này, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương sinh ra không ít phản ứng, phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Bất quá, không có chuyện. Hắn coi như tại thông minh, cũng quả quyết không có khả năng nghĩ đến, sơn hà này ấn phạm vi, chỉ cần còn tại sơn hà ấn khoảng cách nghìn vạn dặm bên trong, liền có thể tìm tới đối phương. Coi như để hắn muốn chạy một tuần, cũng không thành vấn đề. Thần thoại giới có bao nhiêu hung hiểm? Chính là thiên tiên kỳ, cho một tháng cũng không nhất định có thể chạy ra ngàn vạn dặm. Nhưng mà, ngay tại Huyền Không Tông huyền tiên hướng về thời điểm, rất đột nhiên, Vân Chu đỉnh đầu tiên không phát sinh kỳ biến, đáng sợ đến cực điểm kỳ biến. Trong tầng mây nổi lên một khuôn mặt, mang theo không gì sánh được bạo ngược, đầy đồng tử sát ý, hàng lâm xuống. Bang! Có binh phong đang vang vọng, đó là một thanh kiếm, một thanh toàn thân lưu ly, dài đến bách trượng đáng sợ cự kiếm. Trên thân kiếm lôi đỉnh xen lẫn, đem toàn bộ thiên khung biến thành lôi hải, ước vạn lôi quang xuyên thẳng qua trong đó, bắn ra lấy không gì sánh được uy năng đáng sợ, không khí bị cháy rủi, hư không tại giãn nước, đạo vận tại trước mặt nó tại rung động, thiên địa đại đạo ngưng kết lại. Là thiên lôi kiếm. Huyền Không Tông có kiện thứ hai tiên khí, có khống chế thế gian lôi đỉnh chi lực, hình thành một phương lôi ngục, bài xích hết thể lực lượng khác, hóa thành một phương sát giới. Huyền Không Tông huyền tiên khẽ giật mình, ngây dại. Tông chủ làm sao đích thân đến? Không chỉ là hắn ngây dại, Thái Minh Điện và Mạc Huyền Tông hai tông huyền tiên cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Huyền Không Tông tông chủ sẽ đích thân đến đây. Bất quá, và Huyền Không Tông Huyền Tiên không giống với, bọn hắn cảm nhận được không giống với khí tức, đó chính là Huyền Không Tông tông chủ rất giận, có sát ý, đồng thời sát ý chỉ không phải người khác, chính thức nhà mình tông môn trưởng lão, Huyền Không Tông vị kia Huyền Tiên. Tông chủ, ngài làm sao tự mình hạ xuống thần thức tới? Mạc Vân Đạo nhảy lên một cái, trực tiếp nên đón tiếp lấy, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được tông chủ nhà mình sát ý, bất quá lại không cảm thấy là tại nhằm vào hắn. Mạc Vân Đạo. Một giây sau, đáp lại hắn là tiếng gầm vang lên, mang theo đến cực điểm nổi giận, trong thanh âm có đáng sợ sát ý, bất quá trung khí cũng không sung túc, và trước đó hoàn toàn khác biệt, tự hồ bị thương. Treo trên bầu trời không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội? Phản bội? Mạc Vân Đạo thân hình chấn động, trực tiếp lây dại, nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình, vội vàng nói, tông chủ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta Mạc Vân Đạo đối với Huyền Không Tông trung tâm nhật nguyệt trừ giám. Nói đùa cái gì, cả nhà của hắn già trẻ tại Huyền Không Tông đâu? Thời ta Sơn Hà ơn nhớ, ngươi còn dám giả ngu? Ầm ầm, một tiếng sét đùng đoàng xuyên qua tâm thần, thiên lôi kiếm theo Huyền Không Tông tông chủ phẫn nộ, bộc phát vô tận lôi quang, cơ hồ muốn đem mảnh thế giới này cho phí diệt. Mạc Vân Đạo tại chỗ liền phun ra một búng máu, mặc dù thiên lôi kiếm không có trực tiếp công kích, nhưng là cái kia đáng sợ lôi đỉnh phảng phất tại tâm hắn ở giữa phòng ngự, không có tiên khí che chở cho, căn bản là không có cách tiếp nhận phần này kinh thiên uy năng, đại đạo bị xé nứt. Cái kia Sơn Hà ấn không phải là bị tông chủ thu hồi đi? Làm sao có thể? Tông chủ, ngài đừng tìm Vân Đạo nói đùa, Sơn Hà ấn vừa rồi đưa tới, ta vừa mới kích hoạt, lại đột nhiên biến mất, không phải ngài thu hồi đi? Mạc Vân Đạo gấp, hắn trong nháy mắt ý thức được, trên đỉnh đầu cái kia khóa chặt chính mình thiên lôi kiếm, thật không phải sát khí tiết lộ, mà là thật khóa chặt hắn, muốn giết chết hắn. Sơn Hà ấn, đây chính là Huyền Không Tông chí bảo, bảo vật trấn giáo. Ta thu hồi. Huyền Không Tông tông chủ tức giận cười lộ ra làm người ta sợ hãi không gì sánh được dáng tươi cười, tầng mây biến thành đồng tử trực tiếp liền đỏ lên, triệt để động sát tâm. Cũng được, diệt ngươi nhục thân, bắt lại ngươi linh hồn, cái gì cũng biết biết. Ngươi tìm nhà dưới là ai, từ lúc nào bắt đầu mưu đồ bí mật, một không lọt cho ta phun ra. Dám mưu đoạt ta Huyền Không Tông chí bảo, vậy sẽ phải làm tốt vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Nhìn xem tông chủ nhà mình trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, Mạc Vân Đạo linh hồn lạnh, tông chủ của mình, sát ý càng nặng, nụ cười trên mặt liền thêm thịnh. Ta, Mạc Vân Đạo lấy tự thân đại đạo thể, đoạn vô mưu đoạt Sơn Hà ấn bất kỳ ý niệm gì, hành vi, làm trái thể này, hồn vào cực Bắc Minh phủ cấm địa, hóa thành vạn cổ tượng đá, vĩnh thế không được siêu sinh. Không chút do dự Mạc Vân Đạo trực tiếp chỉ thiên lập thể, phát hạ thần thoại giới ác độc nhất hai đại lời thể một trong. Huyền Không Tông tông chủ nghe vậy một trận, trên mặt một vòng ngạc nhiên thần sắc. Tại thần thoại giới, ở Trung Nam vực, không ai dám minh phủ nói đùa, cái này và Trung Đông vực bên kia thiên đỉnh cấm địa thể một dạng. Lời thề một thành, một khi vi phạm, đó là thật sẽ bị minh phủ cảm giác, sẽ bị năm tới, hóa thành vạn cổ tượng đá. Vậy nhưng so chết, muốn thảm vạn lần. Tông chủ, ta Mạc Vân Đạo sinh tại treo trên bầu trời, lớn ở treo trên bầu trời, bây giờ tăng thêm là Huyền Không Tông trưởng lão, liền xem như tiên khí ngài cũng có thể yên tâm giao cho ta sử dụng, thử hỏi dạng này tín nhiệm, đãi ngộ như vậy, toàn bộ trung vực lại có nhà kia phái có thể đưa ra bực này điều kiện. Huống chi nói là một tên phản đồ. Còn có, trước đó vận dụng Sơn Hà ấn thời điểm, Thái Minh Điện, Mạc Huyền Tông đạo hữu cũng đều tại, ngay tại một bên Vân Chu phía trên tận mắt nhìn đến, có thể làm ta làm chứng. Huống chi, ta nếu là thật sự cướp đoạt Sơn Hà ấn, làm sao lại còn lưu tại chỗ, các loại tông chủ tới cũng không biết. Huyền Không Tông tông chủ khẽ cho mày, bởi vì quá nổi giận, không để ý đến một ít gì đó, bây giờ nghĩ lại, nhưng cũng kỳ quái. Hắn mặc dù tới rất nhanh, nhưng vì cái gì hội mang lên một cái khác cũng tiên khí thiên lôi kiếm? Không phải liền là cho là muốn tiến hành truy kích? Không có tiên khí, Mạc Vân Đạo một khi tuyển lấy ẩn nút, rất khó tìm đến. Ánh mắt không khỏi quét về Thái Minh Điện cùng Mạc Huyền Tông hai vị huyền tiên. Hai người liếc nhau, rất nhanh lên một chút đầu nói chúng ta chỉ có thể làm chứng, Sơn Hà ấn hoàn toàn chính xác đột nhiên biến mất, đồng thời ngay lúc đó Mạc sư Minh biểu lộ cũng rất ngạc nhiên, không biết làm sao. Mặc dù không cho bất kỳ cam đoan, chỉ là rất khách quan sẽ thấy hết thể giảng thuật ra, Mạc Vân Đạo hay là thật giải phun một ngụm khí, buông lòng không ít, lộ ra ánh mắt cảm kích. Có lời thề làm chứng, có hai người nhìn thấy tình hình thực tế làm chứng, đầy đủ chứng minh Sơn Hà ấn biến mất thật sự là hắn không biết rõ tình hình. Huyền Không Tông tông chủ sát ý thu vào, nổi giận cảm xúc giờ khắc này ngược lại giảm đi rất nhiều. Tiên khí, sớm muộn có thể tìm tới, nhưng phản bội không thể nào tiếp thu được. Mạc Vân Đạo tại Huyền Không Tông địa vị cao, quan hệ liên lụy vô cùng to lớn, hắn như phản bội, chỉ chương 436, Huyền Hoàng Tháp nôn thứ gì? 2, chương 436, Huyền Hoàng Tháp nôn thứ gì? 2, là thành tẩy cũng có thể làm cho Huyền Không Tông nguyên khí đại thương, đây mới là nhất không thể tiếp nhận, cơ hồ ba tầng người đều sẽ bị xếp vào mục tiêu hoài nghi, đồng thời đánh lên vĩnh viễn không thể tín nhiệm nhãn hiệu. Lực phá hoại quá lớn, đủ để cho một trong đó vượt thế lực đỉnh cấp đổ sụp. Xin lỗi, Mạc trưởng lão, bản tôn có chút thất thố. Nếu không phải phản đồ, Huyền Không Tông tông chủ sắc mặt lập tức hỏa hoạn rất nhiều. Mạc Vân Đạo không thèm để ý, nói thực ra chuyện này muốn xuất hiện ở hắn nơi này, chỉ sợ sẽ phản ứng so tông chủ càng thêm kịch liệt, đạo tràng trong nháy mắt liền lập tức ra tay, có cái gì các loại đem người bắt được bàn lại. Tông chủ, ta không muốn gấp, Sơn Hà ấn quan trọng. Làm Huyền Không Tông trưởng lão, Mạc Vân Đạo rất rõ ràng cái gì mới là nhất nên quan tâm vấn đề. Huyền Không Tông tông chủ nhẹ gật đầu, hắn chấn động tự thân vô thượng vĩ lực, bám vào đến thiên lôi kiếm bên trên. Lôi kiếm, phiền thoái. Thiên lôi kiếm thân kiếm chấn động, trong chốc lát lôi quang tiêu tán, bắt lên giữa thiên địa đạo vận, tìm kiếm nó Sơn Hà ấn tung tích. Lôi quang không ngừng xen lẫn, không ngừng xuyên thẳng qua. Nó chậm rãi chạy xuôi, trên người đan dệt ra đáng sợ sát thái. Thời gian dần trôi qua, Thời gian dần trôi qua, phần lớn lôi quang tụ tập đến Vân Chu phía trên, Mạc Vân Đạo trước đó vị trí bên trên. Lôi quang xuyên qua đi qua, không ngừng cộng minh đứng lên. Nương theo lấy cộng minh thanh âm vang lên, một chút lôi quang thân hình thế mà dần dần mẫn diệt từ Vân Chu bên trên biến mất. Thay vào đó giờ khắc này ở nơi trốn có góc người bên trong tại thêm ra ký ức, Huyền Không Tông tông chủ đến trước ký ức. Hít sâu một hơi, Mạc Vân Đạo trên mặt lộ ra chấn động chi sắc, Thái Minh Điện, Mạc Huyền Tông huyền tiền cũng chấn động không hiểu, ánh mắt lửa nóng. Thiên Lôi kiếm, tại thăm dò đi qua. Tiên khí có bao nhiêu đáng sợ? Bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Đơn giản chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Cái này Thiên Lôi kiếm là sát phạt thần khí, có được thiên lôi chi lực, nhưng lại có thể thông qua tự thân thiên lôi câu thông đi qua. Thời gian lĩnh vực này chỉ có đại la trên cảnh giới tồn tại mới có thể chân thực liên quan đến, đồng thời cho dù nói đại la cũng chỉ có thể là nhìn thấy, không thể can thiệp. Chỉ có thánh mới có thể chạm đến, mới có thể nắm giữ. Dạng này thần dị đến cực điểm lực lượng, thiên khí lại có thể tùy tiện tiến hành chạm đến, với vùng trong đó có thể nghĩ là cỡ nào thần kỳ. Tìm được. Thời gian rất nhanh chạy xuôi đến Sơn Hà ấn biến mất trước đó, Sơn Hà ấn bắt đầu hội tụ lực lượng, muốn nếm thử bắt. Nhưng mà một giây sau, Thiên Lôi kiếm run lên, cuốn ngược mà quay về, trực tiếp liền bọn tới Huyền Không Tông tông chủ trước người, lôi đỉnh chấn động không thôi, thân kiếm đang chấn động. Huyền Không Tông chi chủ Song Đồng đột nhiên co rụt lại, làm người nắm giữ hắn, cảm nhận được Thiên Lôi kiếm truyền lại tin tức. Nơi đây, từng có khác tiên khí xuất hiện, khí tức phi thường đáng sợ, đồng thời không chỉ một kiện, mà là số nhiều, bọn chúng đột nhiên xuất hiện, trấn áp Sơn Hà ấn, cưỡng ép đem nó mang đi. Vừa rồi một cái chớp mắt tiếp xúc, Thiên Lôi kiếm kém chút bị phát giác. A a a. Huyền Không Tông chi chủ đột nhiên không nhịn được lớn tiếng gào lên, "Không không đạo nhân, tốt, rất tốt, khoản nợ này, ta Huyền Không Tông nhớ kỹ." Mạc Vân Đạo lập tức dẫn người đường về, "Hội Huyền Không Tông, từ hiện tại Huyền Không Tông toàn diện đều có. Mực Khôi, Dương Phó làm phiền các ngươi thông báo một chút hai tông tông chủ, mời bọn hắn mang lên bản tông tiên khí, đến đây tông ta một lần." Lời nói rơi xuống, Thiên Lôi kiếm chấn động, vọt thẳng thiên mà lên, trong chớp mắt biến mất tại đám mây chỗ sâu. "Không không đạo nhân." Nương theo lấy Huyền Không Tông tông chủ rời đi, ở đây ba tên huyền tiền cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Mạc Vân Đạo, đơn giản nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Lại là hắn, đáng chết, nên giết. Hai hoặc kia, hắn thế mà đến bên trong Nam Vực. Trong chốc lát, ba người lẫn nhau, không chút do dự trực tiếp truyền lệnh, dựng lên vân trù, bay thẳng tầng mây, về phía nhà mình tông môn mà đi. Ách, cho nên, đó là cái thứ đồ gì? Trong tiên sơn, giờ phút này Lý Tố có chút kinh ngạc, rất là ngạc nhiên. Trước đây không lâu, rất đột nhiên có không hiểu nguy cơ bao phủ, để hắn đứng ngồi không yên. Có thể một giây sau, động tĩnh liền không có, làm cho Lý Tố một trận không hiểu đấu. Cũng không có chờ hắn nghi hoặc đâu, Huyền Hoàng Tháp đông nhiên chấn động, mười phần ghét bỏ phước một chút, nôn thứ gì đi ra. Nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện tại chính mình trong thức hải, phản phất con dấu một dạng đồ chơi, hắn nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, đây là cái gì à? Vì sao tại Huyền Hoàng trong tòa tháp? Mặc dù nói Huyền Hoàng Tháp bị hắn chiếu rọi trong tâm, nhưng đây là tim của hắn cảnh, không phải Huyền Hoàng Tháp bản thể, nó bản thể còn tại hắc vực chỗ sâu chấn áp cái này đầu kia sâu tạc thiên cánh tay đâu. Hắn không nhớ rõ chính mình có chấn áp qua thứ này. Không nhịn được Lý Tô ý thức của mình đi cảm giác một chút, mặc dù Huyền Hoàng Tháp rất ghét bỏ, nhưng vẫn là lộ ra một tia cảm xúc, thứ này đối với hắn rất hữu dụng. Ông, vật kia lập tức sinh ra phản ứng, có mãnh liệt chống cự cảm xúc, trực tiếp đem Lý Tô ý thức bắn ra. Đối mặt một màn này, Lý Tô có chút chấn động, thế mà còn có bản thân ý thức, không phải vật bình thường. Không đợi Lý Tô động tác, Lý Tô trên linh hồn tân hỏa cờ chấn động diễm quang trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời lao quang, đều không có các loại Lý Tô hành động đâu, trực tiếp liền đổ ập xuống đánh qua. Huyền Hoàng Tháp cũng chấn động có chút nổi giận, cứ không thoải mái, bắn ra tinh quang hướng phía vật kia đánh tới. Ngọc Thanh Đạo Quả nháy nháy mắt, đỉnh đầu xuất hiện một tấm cờ, lúc này, loảng xoảng hai tiếng, trực tiếp đem nó đánh ngã nhào một cái, rách ra. Thượng Thanh Đạo Quả không lúc đích, nhưng thanh bình kiếm vọt thẳng đi ra phát ra trẻ nhỏ nha nha rung động thanh âm, trên thân kiếm thật liền tràn ngập trừ kinh tiên sắc ý, muốn chặt hàng kia. Cục gạch một dạng đồ vật run lên, veo một cái, nó động, trực tiếp nhào tới Lý Tố cái kia bị bắn ra trên ý thức, ông một chút, rung đi bảo. Siêu. Thanh bình kiếm thấu thể mà qua, lại không làm bị thương đối phương, nó nha nha bất mãn hai tiếng, lại veo một cái, về tới Thượng Thanh Đạo Quả trong tay. Lý Tố ngẩn ngơ, nương theo lấy ý thức toàn diện tiếp quản, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra thần sắc cổ quái. Thứ này lại là Huyền Không Tông tiên khí, Sơn Hà ấn. Cái kia Huyền Tiên thật không có dự định buông tha hắn, trực tiếp mở tiên khí tới tìm hắn. Kết quả Sơn Hà này ấn thật đúng là hạ lực, chẳng những từ vật tư mặt tầng, năng lượng mặt tầng đi tìm, còn đưa tay đến từ nơi sâu xa, muốn đòi lấy Lý Tố khí cơ. Nhưng mà làm có được vài kiện trí bảo tồn tại, Lý Tố khí cơ tự nhiên bị bọn chúng chấn áp gắt gao. Loại này điều tra phương thức, sờ đến Lý Tố trước đó, không thể nghi ngờ hội trước sờ đến cái kia mấy món trí bảo trên thân. Hạ phẩm tiên khí, người nào đâu? Thuần thục, Sơn Hà ấn trực tiếp liền bị hắn mấy đại trí bảo nhất thủ một không gian khác, tốt một trận đánh đập sau, bị Huyền Hoàng Tháp tắm rửa sạch sẽ sau, phun ra. Chủ yếu là con hàng này công năng không sai, có thể trốn vào long mạch hành động. Tại Lý Tố không tiện xuất đầu lộ diện tình huống dưới, làm phương tiện giao thông không thể nghi ngờ phi thường hữu dụng. Không sai, thứ này kỳ thật vốn chính là phương tiện giao thông. Cái gọi là Sơn Hà ấn, kỳ thật chính là Tiên Đình phát hạ quản lý Sơn Hà bảo vật, cũng chính là thổ địa thần quyền năng. Tây Du bên trong Tề Thiên Đại Thánh Phàm là vừa gọi, thổ địa thần liền sẽ lập tức xuất hiện, cũng là bởi vì quan hệ của nó. Bất quá, không nghĩ tới ước vạn năm đi qua, đã từng phương tiện giao thông, bây giờ thế mà biến thành tiên khí, mặc dù nói là hạ phẩm, vẫn như trước bảo bối ghê gớm. vừa rồi kháng cự cũng là não làm tiên khí theo bản năng phản ứng, dù sao coi như huyền tiên đối với nó cũng tất cung tất kính, huống chi kim đan. Mà xem như vài kiện trí bảo người nắm giữ, nhận chủ không thể nói, nhưng tán thành là không thể nghi ngờ. Chỉ là hạ phẩm, thế mà tại bọn chúng công nhận người nắm giữ trước mặt trăm bước, cho nên nó lại bị đánh. Thanh bình kiếm càng là tính tình nóng nảy, là thật muốn chém nó. Nương theo lấy nhận chủ, Lý Tố thất thánh chi lực lập tức sinh ra phản ứng, bắt đầu đối với nó tiến hành gia trì. Một giây sau, sơn hà ấn chấn động, nó trực tiếp nhảy dựng lên, phát ra một tiếng kinh người kêu to. Ngao, bảy thánh đạo thống, chán thần a, lại là bảy thánh đạo thống. Nó rung động, làm sống vô số nguyên kỷ tồn tại, thánh nhân nó tự nhiên là biết đến, bọn hắn trí cao vô thượng, bọn hắn siêu việt vĩ ngạn, chính là bọn hắn đệ tử, cũng không phải nó chỉ là một phương tiện giao thông có thể chạm đến. Không nghĩ tới, lại có hạnh trở thành bảy thánh đạo thống đệ tử nắm giữ vật. Trong nháy mắt, nó thăng hoa. Nhìn xem còn kém hát vang một khúc sơn hạ ấn, Lý Tố ngay cả thần sắc cổ quái càng phát ra quái dị. Liền cái này, thế mà bị trung bực thế lực đỉnh cấp khi trí bảo cung phụ. Thần thoại giới, sa đoạn. Bất quá, tiên khí mất đi, Huyền Không Tông phản ứng chỉ sợ không nhẹ, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Đừng nhìn sơn hà ấn bức cách tựa hồ không cao, kỳ thật qua nhiều như vậy năm tháng, liền xem như đầu heo mẹ đều có thể bay trên trời, huống chi là pháp bảo. Bây giờ sơn hà ấn năng lực vẫn phải có, do huyền tiên thi triển, có thể điều khiển ngàn vạn dặm địa khí, có thể chấn áp đại la mấy giây, không thể nghi ngờ nó thật sự có cái vốn để kiêu ngạo. Cũng không biết có thể hay không từ ngọn tiên sơn này bên trong trực tiếp thuận ra ngoài. Đúng rồi, sơn hà ấn có thể vượt qua sao? A, cảm giác sự tình trở nên càng phát phiền toái a. Luôn cảm thấy chính mình một khi từ tiên sơn ra ngoài, nên đón hắn sẽ là Huyền Không Sơn, không ngừng không nghỉ truy sát ta. Tối thiểu, đổi hắn, xác định vững chắc hội. Đây thật là người ở trong nhà ngồi, nôi từ trên trời đến, chính mình trêu ai gẹo ai. Tấu chương xong, chương 437, ngụy trang chương 437, ngụy trang ân. Thần thoại giới người, quả nhiên và kẻ ngoại lai rất không giống với, khác nhau rất lớn. Khác biệt lớn nhất ở chỗ, bẩn. Loại này bẩn, cũng không phải là bề ngoài bẩn, mà là nội tại. Thần thoại giới người ở bên trong, nhục thân rất bẩn, bên trong có đại lượng vật không rõ nguồn gốc chất, nó nghiêm trọng ô nhiễm thần thoại giới người. Khó trách thần thoại giới người như vậy truy cầu kẻ ngoại lai nhục thân. Loại này ô nhiễm tính, đối với linh hồn đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, cho dù tiên nhân cũng không có cách nào miễn trừ. Bởi vậy người ở ngoại giới sạch sẽ nhục thân đối bọn hắn mà nói tự nhiên có lực hấp dẫn thật lớn, muốn tiến hành đổi thành. Trừ nhục thân có vấn đề bên ngoài, thần thoại giới linh hồn của con người cũng có vấn đề. Bọn hắn từ xuất sinh xuống tới bắt đầu, linh hồn vẫn ở vào cái kia bẩn thỉu trong nhục thân, cái này cũng liền đưa đến linh hồn của bọn hắn rất pha tạp, mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn thần trí, lại biết ảnh hưởng bọn hắn tăng lên. Linh hồn càng là ô uế, tiến hành tu hành độ khó tự nhiên cũng liền càng lớn. Một sạch sẽ nhục thân, chẳng những có thể lấy để bọn hắn miễn ở linh hồn tiếp tục bị ô nhiễm, còn có thể một chút xíu loại bỏ xuống cái trên linh hồn pha tạp, mặc dù làm không được triệt để khu trừ, lại có thể tăng lên cực lớn bản thân thiên phú. Đối mặt loại kết quả này, có thể nghĩ thần thoại giới đối với kẻ ngoại lai huyết đục có bao nhiêu khát vọng. Có hơi phiền phái a huyết đục, linh hồn, thậm chí lực lượng của đối phương nguồn suối, kim đan, Lý Tố đều có thể ngụy trang. Nhưng duy chỉ có phần kia bẩn hắn ngụy trang không ra, đó là thế giới này đặc thù khí tức, tính chất phi thường cổ quái, đồng thời từ bên trong ra ngoài, linh hồn đến trên nhục thân toàn bộ đều là. Tại tiên sơn chờ đợi vài ngày, rốt cục lại có người bắt đầu tiến nhập, Lý Tố tài lặng yên ra ngoài. Kết quả, vượt quá dự liệu của hắn, cũng không có phát hiện Huyền Không Tông, Thái Minh Điện, Mặc Huyền Tông người. Đặc biệt là Huyền Không Tông, tiên khí ném đi, thế mà không ai tìm. Chẳng lẽ lại sơn hà này ấn kỳ thật đối bọn hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Không đúng, luyện hóa sơn hà ấn thời điểm, sơn hà ấn bên trong có không ít ký ức nó địa vị thế nhưng là rất cao, làm tiên khí, nó tại Huyền Không Tông trừ tông chủ bên ngoài, trưởng lão cũng không thể tùy ý vận dụng. Đồng thời, mỗi lần vận dụng đều nhất định muốn cho nó đại lượng tài nguyên hấp thu, đặc biệt là người sử dụng phải dùng tâm huyết tiến hành nuôi nấng, người trước liền không nói cái này người sau, đại giới không thể bảo là không lớn, huyền tiên tâm huyết, đây chính là lấy trăm năm làm đơn vị mới có thể thai nghén một dọn, một lần sử dụng, trăm năm thời gian liền không có. Cũng bởi vậy, đã từng bất quá là phương tiện giao thông sơn hạ ấn, phát triển đến bây giờ có thể chấn áp một phương, thậm chí ngay cả đại la đều có thể ngắn ngủi phong ấn tình trạng. Thế giới này tiên khí rất mạnh, bị nuôi phi thường đáng sợ. Dù sao sơn hà ấn chỉ là thổ địa thần pháp bảo, thần thoại giới kế thừa chính là hồng hoang di sản, bên trong có là cao cấp hơn tiên khí thần binh. Tại vô tận tuế nguyện xâm nhiễm bên dưới, phát sinh chất biến. Ngay tại Lý Tố tương đương nhức đầu thời điểm, sơn hà ấn lên tiếng, rất là khiêm tốn mở miệng, mang theo một tia không giàn nổi, nó trở thành Lý Tố nắm giữ vật, cũng không phải Huyền Không Tông loại kia, vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn vận dụng, lưu lại một tia ấn ký, mà là hạch tâm triệt để bị Lý Tố ý chí luyện hóa, quyền chủ động tại Lý Tố trên tay, là chân chính nhận chủ. Chủ nhân, ta có thể phóng xuất ra loại khí tức kia. Ân. Lý Tố khẽ giật mình. Ngươi có thể thả ra loại khí tức kia. Sơn hà ấn chấn động, trong chốc lát, một cô thuộc về trong thế giới này người đặc hữu hương vị tràn ngập ra. Đối với, chính là mùi vị này. Lý Tố nhãn tình sáng lên, phản phất bốc mùi trứng gà một dạng, tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn hương vị. Trong chốc lát, Lý Tố đạo quả bọn họ trực tiếp nắm cái mũi của mình, chính là linh lung tháp, tân hỏa cờ cũng bắt đầu thân thể bắt đầu phát sáng, đem tự thân cùng Lý Tố ngăn cách. Khoe miệng nhịn không được kéo ra, Lý Tố mặt đen lại. Chí bảo thì cũng thôi đi, đạo quả mấy người các ngươi ý tứ. Các ngươi chính là ta a, sao có thể tàn nhẫn như vậy để cho ta một người nghe mùi vị này. Tương phản sơn hà ấn phát ra thư sướng thanh âm, phản phất nhẫn nhịn vô số tuế nguyệt, rốt cuộc tìm được hầm cầu một dạng. chủ nhân là vô cấu thể thật tốt, thần thoại giới đám hôn chứng kia, từng cái thôi không ngửi được, nhục thân, linh hồn đều là, liền ngay cả trong sức mạnh có, mỗi lần bị vận dụng, liền sẽ bị xâm nhiễm, liền xem như mỗi lần cho ta tâm đầu huyết, cũng không muốn bị bọn hắn sử dụng, hội nhiễm bẩn tự thân. Tiên khí đều sẽ bị ô nhiễm sao? Lý Tố ngơ ngác một chút. Đâu chỉ ô nhiễm, nhiều, sẽ còn chết đi chúng ta. Đã từng trên vùng đại địa này, tiên khí thì rất nhiều, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới bởi vì không ngừng bị ô nhiễm quan hệ, có rất nhiều linh quang triệt để biến thành đen, mất đi hoạt tính. Sơn Hà ấn nói bởi vậy đến phía sau, tại chúng ta bắt đầu tiến hành chống lại, cho dù bị triệt để phá hư cũng không nguyện ý nhận chủ, có chút tiên nhân càng là vì vậy mà chết, cuối cùng mới tạo thành mỗi lần vận dụng chúng ta đều cần tốn hao giá cả to lớn, dùng cái này bảo đảm tự thân tục tồn. Ta nói sao, vì sao thế giới này vận dụng tiên khí đại giới hội lớn như vậy? Tình cảm, tiên khí đã từng bãi công qua. Quả nhiên, hội khóc hải tử có đường ăn, vui vẻ chịu đựng. Trong chốc lát, từng cái dơ cao muốn bình đẳng, muốn tự do, muốn tiền lương, muốn cuối tuần nghỉ ngơi tiên khí bọn họ, chặt lấy một đoàn tiên nhân hình ảnh, xuất hiện ở Lý Tố trong óc. Bất quá, chủ nhân ta chỉ có thể thả ra loại khí tức này, không có cách nào làm đến càng nhiều. Sơn Hà ấn có chút lo sợ bất an, dù sao khí tức này bản thân đối với nó mà nói chỉ là phế liệu, có độc vật chất, mặc dù có thể trợ giúp Lý Tố che giấu tự thân cùng thần thoại giới người khác biệt, nhưng trên thực tế lại là tại tiếp được Lý Tố lai tỉnh hóa tự thân. Lý Tố cảm thụ một chút, mặc dù mới vừa nghe đạo thời điểm, là rất buồn nôn, không quá lâu cũng liền thích ứng. Khí tức này cũng hoàn toàn chính xác mang theo ăn mòn hương vị, đối với linh hồn, đối với nhục thân thật không tốt, phản phất bức xạ mở dạng, từ Sơn Hà ấn lan tràn đi ra bắt đầu, ngay tại xâm nhiễm nhục thể của hắn cùng linh hồn, muốn xâm lấn đi vào, lắng đọng xuống. Cái đồ chơi này sẽ không phải cũng là ngoại ma lực lượng một loại đi. Cảm thụ được rất tương cận khí tức, hắn không nhịn được nhíu mày. Bất quá, thứ này ăn mòn hiệu quả, không thể nghi ngờ kém xa lúc trước xâm nhiễm hắn hắc khí, cũng không có chấn nguyên đại tiên bên kia màu xám như vậy không có chút nào âm thanh, có thể trực tiếp cắm rễ cảm xúc chỗ sâu. Chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm, có thể ma diệt. Mà nương theo đối với thứ này ma diệt, bảy thánh chí cao cũng thích ứng, thu hoạch đối với nó khẳng tính, để công thể càng thêm hoàn mỹ. Xác định tự thân tình huống, Lý Tố đạo, vấn đề không lớn, còn có thể dùng để tu luyện, ma luyện ta chí cao công thể, bất quá khí tức này ngươi có bao nhiêu? Đủ nhiều sao? Sơn Hà ấn cứng một tiểu bên dưới, cái này nói chính là tiếng người sao? Bọn chúng loại này có vĩnh hằng tính chất bảo vật, đều không có biện pháp chống cự loại khí tức này xâm nhiễm, đối phương chẳng những có thể chống cự, còn có thể ma luyện công thể. À, không hổ là thánh nhân chân truyền, có được bảy thánh đạo thống, quả nhiên các tiền bối nói không sai, làm công cụ, trọng yếu nhất chính là cùng đối với người. Sơn Hà ấn lên tinh thần, nó xâm nhiễm trên thực tế rất nghiêm trọng, có 7 phần 10 bị ô chọc dưới tình huống bình thường cơ hồ cũng sẽ không thức tỉnh, nhiều nhất bảo trì một chút cơ bản linh trí, dưới tình huống bình thường nó căn bản sẽ không và người tiến hành câu thông, muốn toàn lực chống cự xâm nhiễm. Không có vấn đề, bằng vào ta tình huống mà nói, như vậy thả ra, vạn năm không thành vấn đề. Vạn năm? Lý Tố ánh mắt nhịn không được sáng lên, thế mà nhiều như vậy. Nếu là mình có thể lấy 7 thánh chi cao tiến hành toàn diện bôi ra, hắn đối với loại này lực lượng vị dị kháng tính hẳn là sẽ tăng lên không ít đi. Rất tốt, người bên này bảo trì số lượng này không ngừng thả ra, ta đi trước giải quyết một cái linh hồn nhục thân vấn đề. Là Sơn Hà ấn đắm chìm xuống dưới, tiếp tục không ngừng thả ra cỗ mùi vị kia. Ma Lý Tố lấy nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu nhằm vào nhục thân cùng linh hồn tiến hành cải biến. Rất nhanh, hắn nhục thân bên trong xuất hiện và thần thoại giới người ở bên trong nhục thể giống nhau tình huống, trên linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện pha tạp, lại tăng thêm cỗ này khí tức, không hề nghi ngờ và thần thoại giới người trên cơ bản không có khác biệt. Mở to mắt, Lý Tố điều ra một cái linh hồn. Thế nào? Còn có thể phát hiện ta là từ bên ngoài đến huyết thực sao? Đó là một tên gia tu, thiên phú quá kém, miễn cưỡng trúc cơ gia hỏa, trên cơ bản đường đã đến cuối cùng, không cách nào tiến lên, là một tên nghề nghiệp cường đạo. Không thể không nói người của thế giới này thật rất đầu sát, nhìn thấy Lý Tố lai đến trong nháy mắt, một người trúc cơ kỳ cường đạo, mang theo 10 cái tu luyện qua phàm nhân liền có thể không chút do dự ngao ngao kêu to liền hướng phía hắn lao đến. Cái này mẹ nó là tu tiên giới a, thế mà còn có người đao bộ tuổi. Nghĩ như thế nào? Đặc biệt là cầm đầu gia hỏa này, lúc đó ánh mắt nhìn hắn một cái kia tham lam, phát sáng. Người này tương đương ác độc, hắn lên sát ý, không chỉ là đối với Lý Tố, còn có đối với hắn thủ hạ, hắn muốn độc chiếm. Cho nên, Lý Tố hào bất do dự đem bọn hắn tóm lấy, từng cái giải phẫu đứng lên. Muốn biết chính mình và thần thoại giới người có cái gì khác biệt, biện pháp tốt nhất tự nhiên là giải phẫu nghiên cứu. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là tinh tế tỉ mỉ sống, cần kiên nhẫn quan sát, cho nên đám cường đạo này chết rất bất an tưởng. Giờ phút này, đặc nhân kia linh hồn vẫn như cũ sợ xanh mặt lại, trước khi chết hương vị vẫn tại dư vị. Cuối cùng là cái gì quái vật? Hắn là thế nào làm được? Từ từ bên ngoài đến huyết thực, trực tiếp biến thành một cùng thần thoại giới sinh linh không hai tồn tại. Nhục thân, linh hồn, đến ký tức, cơ hội hoàn toàn nhất trí, không có gì khác nhau. Nếu như không phải hắn nhìn tận mắt đối phương biến hóa, đều khó mà tin khả năng làm đến loại trình độ này. Đồng thời, đối phương trên người phát ra mùi rất mãnh liệt, phi thường đáng sợ, nhanh theo kiểm suy bại người. Vẫn được, xác thực không sai biệt lắm. Lý Tố hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thụ được đối phương linh hồn tin tức, không thể nghi ngờ ngụy trang thành công thần thoại giới sinh linh đối với kẻ ngoại lai cảm ứng, đó là trời sinh, liền như là có thể ngửi được ngoài 10 dặm xương cốt hương vị chó một dạng, nhận ra độ cực cao, cho dù có thể dùng trí bảo trấn áp khí cơ, một khi bị nhìn thấy liền sẽ lập tức bị phát hiện khác biệt. Bất quá, gọi người quái vật liền có chút quá mức. Ta chỉ là giải phẫu các ngươi, mà các ngươi lại là muốn nuốt sống ta à? Bàn về tàn nhẫn, các ngươi mới càng thêm quá phận à, người tại sao có thể ăn người đâu? Đúng rồi, suy bại người. Đó là cái gì? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, đây không thể nghi ngờ là xa lạ từ ngữ. Hắn tiếp tục thăm dò đối phương linh hồn, tìm kiếm tin tức tương quan. Thì ra là thế. Là chỉ bị ô nhiễm trình độ sao? Càng nghiêm trọng hơn khí tức cũng liền càng lớn, tiếp cận suy bại người lời nói, tương đương với linh hồn bị toàn diện ô nhiễm tại tiến một bước liền sẽ trở thành người du đãng, giống như là tử vong tồn tại, hội mất đi ý thức. Thứ này, tại Hạ Quốc ghi chép bên trong cũng có, ở chính giữa hồng khu vực đằng sau liền tồn tại dạng này cá thể, bọn chúng mang không mục đích du đãng, không biết vì sao, không biết kết cục ra sao. Cho dù nhục thân sớm đã chết đi, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, vẫn như cũ như vậy. Đó là rất khủng bố tồn tại, đối sinh linh có ác ý, một khi phát hiện, liền sẽ tiến hành công kích, mãi cho đến mục tiêu tử vong. Vậy bây giờ đâu? Lý Tố suy nghĩ một chút, tăng cường bảy thánh trí cao ma diệt cường độ, để tràn ra tới khí tức số lượng hạ xuống. Căn cứ gia hỏa này ký ức, suy bại người là không cho phép vào thành bởi vì bọn hắn lúc nào cũng có thể tiến một bước đoạn hóa, trở thành người du đãng. Cảm thụ được tâm tình đối phương biến hóa, Lý Tố trên mặt tươi cười, hắn đưa tay ném một cái, trực tiếp đem linh hồn mất hết hắn quỷ vực bên trong, ăn người quá mức không thoải mái, linh hồn rửa sạch đều không khác mấy. Không. Một tiếng kêu rên vang lên, cường đạo kia đầu lĩnh linh hồn bị bùn đen bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Phủi tay, Lý Tố hắn đứng lên, quay người, nhìn ra xa cách hắn cách đó không xa địa phương. Bên kia có một tòa thành, to lớn vô cùng thành, nó to lớn, cổ lão, phú quý, đường hoàng, đó là Trung Nguyên Thiên cổ đế đô một trong, Lạc Dương. Giải quyết, vào thành. Tấu chương xong, chương 438, Lạc Dương chương 438, Lạc Dương, Thiên cổ hùng thành. Cho dù nói tại thế giới tiên hiệp bên trong, nó vẫn như cũ. Thảo. Nhìn từ xa và Lạc Dương thành kết cấu rất giống, các loại đi vào, không sai biệt lắm nhanh đến trận pháp bao trùm phạm vi sau nhìn lên, lại phát hiện người mẹ nó nói đây là Lạc Dương. Lạc Dương là cái dạng này. Liên tương thành này, sợ không phải liền có 100 trượng. Lũy tường thành tảng đá thạch đầu phi thường lớn, khối này sợ không phải có hơn ngàn tấn nặng, đồng thời tường thành này, tới gần nhìn, nơi đó là tường thành, nói nó là dãy núi còn tạm được, tối thiểu kéo dài trăm dặm trở lên. Cái này sửa sợ không phải thành trì thành, mà là vạn lý trường thành thành đi. Lý Tố nhịn không được trong lòng đầu đen rau muống, bị trước mắt cái này to lớn vô cùng Lạc Dương cho kinh đến, rõ ràng cách 20 dặm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, tường thành mẹ nó không trong mây tầng. Ân, có cảm giác. Đứng tại 20 dặm có hơn vị trí bên trên, Lý Tố phát hiện có sóng chấn động hướng phía hắn quét tới, tại đối với hắn tiến hành dò xét. Căn cứ cường đạo kia đầu lĩnh ký ức, chỉ cần bước vào Lạc Dương thành bán kính 20 dặm bên trong liền sẽ phát hiện, sau đó đối với nó tiến hành quét hình. Về phần lý do, đã từng có một đám tội phạm ở Trung Đông vực bên kia làm xuống một trận thảm án. Bọn hắn ở Trung Đông vực cái nào đó đại thành phụ cận, phát động một trận trước nay chưa có tập kích, tranh đoạt vô số tài vật. Người đầu lĩnh, chiến ý vô song, cầm trong tay một thanh thiên đao, đao chạm cửa thành. Sau lưng một người đỉnh đầu hồng lô, một người hóa thân cự Phật, đem vỡ tan cửa thành cho vỡ vụn. Sau đó, xông đi vào một trận quân đoạn. Các loại trung vực thế lực đỉnh cấp kịp phản ứng, chạy tới xem xét thời điểm, trong cả thành trực tiếp giống, thảm đến bị đào sâu ba thước, liên thành tường bị ới, chuột đều không có lưu lại một cái, các sĩ kỳ gặp đều muốn che mặt, cảm thán mặc cảm loại kia. Cái này thảm liệt cảnh tượng, rung động toàn bộ thần thoại giới, nếu như không phải người đánh lén là từ bên ngoài đến huyết thực, sợ rằng sẽ bị xem như điển hình cường đạo, bị vô số dùng cái này phương thức sống tạm người kính ngưỡng. Lý Tố hít vào một hơi, đứng tại chỗ, an tĩnh chờ đợi cái này quét hình đi qua. Cũng nhất định phải nói tiền bối ngư bức, phải biết chuyện kia trước đó, thần thoại giới đại thành đừng nói loại này cự ly xa quét nhìn, vào thành cũng nhiều nhất chính là thu lấy điểm phí tổn liền xong việc. Cũng coi là cải biến thần thoại giới lịch sử. Làm một cố đất đã trôi. Một giây, 5 giây, 10 giây. Lý Tố phát hiện vốn nên là đều sớm biến mất ba động, giờ phút này vẫn như cũ không ngừng ở trên người hắn vừa đi vừa về quét lấy. Đồng thời, loại này quét xem cảm thụ và đầu lĩnh cường đạo trí nhớ tình báo khác biệt. Nó không chỉ là tại quét hình Lý Tố khí tức, còn tại quét hình cảnh giới của hắn. Đồng thời, khí tức tương quan sóng quét hình động đã ngừng, ngược lại là cảnh giới tương quan quét hình, một khắc không ngừng, cứ như vậy rơi vào trên người hắn, không thu. Khí tức hẳn không có vấn đề, dù sao loại này kiểm tra, chỉ là xem xét đến đây đại thành sinh linh phải chăng có được thần thoại giới sinh linh đặc lưu khí tức mà thôi, từ bên ngoài đến huyết thực mặc dù có thể ngụy trang, đơn độc điểm này không được. Nhưng cái này tiếp tục không ngừng cảnh giới quét hình là mấy cái ý tứ. Lý Tố trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, do dự một hồi lâu, không nhìn thấy Lạc Dương thành bên kia có truy binh lao ra làm chính mình, hít một hơi sau, hay là cất bước hướng về phía trước, hướng phía Lạc Dương thành đi tới. Muốn đi trung tây vực, truyền tống trận hắn tránh không khỏi. Một đường đi tới cái kia to lớn vô cùng trước cửa thành, chu vi người dần dần trở nên nhiều hơn, có người tới, cũng có người rời đi. Bất quá lần này không ai chú ý, Lý Tố cũng không ai quát to một tiếng từ bên ngoài đến huyết thực liền điên cuồng về phía hắn đánh tới. Mà tại xa xa cửa thành vị trí bên trên, nơi đó có rất nhiều người. Sợ không phải có mấy ngàn, vây quanh ở nơi đó, hùng hùng hổ hổ. Nhìn ra xa một chút, Lý Tố phát hiện chẳng những cửa thành chặn lại một đống lớn người, còn có binh sĩ, hơn ngàn binh sĩ canh giữ ở nơi đó. Giờ phút này, muốn đi vào Lạc Dương người, đang cùng binh lính thủ thành tiến hành tranh luận. Vì cái gì? Trước đây đều không có quy củ này. Đúng à, dung mạo cố định thì cũng thôi đi, còn muốn mang lên cảnh giới tương xứng khóa, đây cũng quá quá mức, đây là muốn làm gì? Cự tuyệt, ngươi có thể tuyển lấy không vào đi. Có binh sĩ đang trả lời, hắn thản nhiên nói, hiện tại yêu cầu chính là như vậy, không nguyện ý liền rời đi, không ai cưỡng cầu các ngươi, đương nhiên các ngươi có thể tiếp tục trả lấy, thậm chí còn có thể làm ồn ào thử một lần. Nương theo lấy lời của binh lính, không ít nổi giận đùng đùng tu sĩ nhịn không được hít một hơi, trong nháy mắt lui ra phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách. Nói đùa, ở chỗ này náo sự. Từ khi đã từng bị người tập kích, tử thương thảm trọng qua một lần sau, bây giờ đại thành bình thường đều là có huyền tiên trấn giữ. Bọn hắn những này từ bên ngoài đến người, đại bộ phận đều là gia tu, bất quá chỉ là chút cơ thực lực, cũng có một chút kim đan, nhưng số lượng cự thiếu, đúng là không tới một phần ngàn. Có người không cam lòng kêu lên nói tốt xấu cho giải thích đi. Dạng này ai dám đi vào a? Muốn biết? Binh sĩ kia nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối phương, có thể, đi vào ngươi sẽ biết. Nơi này ta cuối cùng cho các ngươi cường điệu một chút, hoặc là tiến, hoặc là lăn, từ giờ trở đi lên, ở cửa thành vô cớ ngưng lại vượt qua 30 hơi thở trở lên, trực tiếp coi là náo sự, lập tức tiến hành bắt. Đúng rồi, có ít người cũng đừng đợi, vào thành người sẽ không ra tới, bởi vì từ giờ trở đi vào thành nhất định phải ở trong thành nghỉ ngơi một tháng, mới có thể rời đi. A, này làm sao có thể? Đây cũng quá lâu đi. Trong chốc lát, phản ứng càng lớn. Binh sĩ nhưng không có để ý tới, ngược lại là phất phất tay, đem trước cửa thành chặn lấy người cho để mắt tới, đang đến. Bọn hắn ánh mắt rất lạnh, lại sát ý 10 phần, một khi có người ngưng lại thời gian vượt qua 30 hơi thở, bọn hắn thực sẽ giết người. Trong chốc lát, không ít người hít một hơi lãnh khí, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiểu hướng lui về phía sau, đem cửa thành cửa vào nhường lại. Đứng tại cách đó không xa, Lý Tố nhịn không được nhíu mày, dung mạo cố định, cảnh giới khóa, lại vào thành sau một tháng không cho phép đi ra. Dung mạo cố định, nhưng nói là đại thành đặc sản. Người tu hành có thể tùy tiện cải biến tự thân bộ dáng, đặc biệt là thần thoại giới tu sĩ, bởi vì nhục thân linh hồn bị xâm nhiễm quan hệ, tính cách không thể nghi ngờ đều có chút tiên vị, thủ đoạn hung ác, tinh thông tà pháp không ít người. Loại này đại thành, bên trong trừ có người tu hành bên ngoài, còn cư trú đại lượng phàm nhân cũng chính là không có tu hành, hoặc là tu hành, cũng không có thành công trúc cơ tồn tại. Nếu để cho người tu hành tiến vào bên trong, tùy tiện làm loạn, đừng nói trăm vạn nhân khẩu đại thành chính là ngàn vạn, hơn trăm triệu, một tháng sau tới ngươi sẽ phát hiện trong thành không ai. Linh hồn là cái thứ tốt, có thể nuôi quỷ. Huyết nhục càng là đồ tốt hơn, có thể tế hiến. Cho nên, tiến vào đại thành đều sẽ tiến hành dung mạo khóa chặt, nói cách khác người tiến vào bên trong không cách nào biến thành người khác bộ dáng, dù là ngươi tiến hành đoạt xá, hình dạng của hắn cũng sẽ cải biến thành ngươi bị cố định cái kia, liền xem như phân thân cũng không cải biến được khuôn mặt, trừ phi ngươi từ đại thành rời đi. Mà cảnh giới khóa liền đơn giản, chia làm mấy cái cấp độ. Phàm nhân, trúc cơ, kim đan, thiên tiên, huyền tiên. Một khi mang lên trên, nếu là cảnh giới kim đan khóa lời nói, cái kia bất luận như thế nào ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra kim đan kỳ lực lượng, có thể yếu, nhưng không cho phép mạnh. Còn có vào thành sau, một tháng không cho phép ra tới này điểm, không thể nghi ngờ tương đương với biến tướng nốt. Tại sao lại dạng này? Lý Tố không nhịn được cô, bằng không chờ đoạn thời gian lại đến. Tại sao lại dạng này? Giống nhau nói thầm tiếng vang lên. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi quay đầu, đã thấy cách hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đại mập mạp. Hắn rất kỳ lạ, người khác béo hoặc là béo lùn chắc địch có phúc hậu, hoặc là thay đổi hình rất xấu. Gia hỏa này thì lại khác, một cỗ hèn mọn khí tức, làm sao cũng che giấu không được, tựa như trong nhà ăn bụng đổ vật, ăn vào chảy mỡ con chuột bự một dạng, nhìn xem ngươi tựa như giết chết nó. Tựa hồ hắn cũng nghe đến Lý Tố nói thầm, quay đầu cũng nhìn Lý Tố một chút, sau đó cười cười. Không biết thế nào, đối phương dáng tươi cười, phi thường làm người ta sợ hãi, thét lên Lý Tố hắn toàn thân cũng không được tự nhiên, phản phất có thứ gì trọng yếu muốn ném đi một dạng, không nhịn được một trận ác hẳn. Con hàng này, không thích hợp, có vấn đề. Bất quá, hiện tại rõ ràng không có rảnh để ý tới gia hỏa này, mà là vào thành hay là không vào thành. Lui đi. Mặc dù không biết nguyên nhân, Lý Tố tình huống cũng không thích hợp tại loại này thời kỳ tiến vào Lạc Dương, có trời mới biết bên trong chuyện gì xảy ra. Vạn nhất thật có vấn đề, vậy liền thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lúc này, Lý Tố lui về sau một bước. Cùng lúc đó, cái kia hèn mọn bàn tử cũng và hắn cùng một chỗ, mở ra bước chân lui về sau một bước. Lý Tố khẽ giật mình, bàn tử cũng khẽ giật mình. Lập tức hai người trên mặt lộ ra ý vị âm thanh dáng dấp dáng tươi cười, sau đó đồng thời quay đầu. Bước chân vừa mới mở ra, Lý Tố đốn ở, bàn tử cũng dừng lại, cơ hồ cùng một thời gian hai người bọn họ lại hồi đầu. Bàn tử giật mình, Lý Tố cũng giật mình. Gia hỏa này, hắn thấy được. Lý Tố tự nhiên là dự định rời đi, nhưng mà quay đầu lại phát hiện, nơi xa những người rời đi kia, rất đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện, sau đó chạy càng nhanh. Biến mất xuất hiện rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Người không phải hư không tiêu thất mà là bị một bàn tay túm đi, sau đó lại bị ném đi ra. T. Túi đầu, Lý Tố sắc mặt có chút khó coi, tình huống như thế nào? Muốn rời đi có thể trực tiếp đi, kết quả tuyển lấy rời đi lại bị người bắt lấy, sau đó lại thả đi. Mặc dù không thấy rất rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, cái này mẹ nó là đang tìm người. Chẳng lẽ là bởi vì Sơn Hà ấn? Nhưng cũng không đúng à, nếu là vì tiên khí, không tại tiên khí mất đi địa phương tìm chính mình, ngược lại tại Lạc Dương loại này đại thành cửa ra vào làm phong tỏa, trí nhớ có bị bệnh không? Từ bên ngoài đến huyết thực, trừ hắn Lý Tố bên ngoài, hẳn là không cái thứ hai sẽ chủ động tới gần, thậm chí nói dự định tiến vào đi. Loại này bắt phương thức, ngược lại càng giống là tại bắt thần thoại giới bản địa người. Gần nhất xảy ra đại sự gì tình sao? Là tên hôn đằng kia, đưa tôi vấn đề lớn như vậy. Đây không phải hố người a ra sao? Bên cạnh, mập mạp biểu lộ cũng rất khó coi, khiếp khiếp mắt trợn lồi ra, hắn cảnh giới cao hơn, nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia bị bắt được người, toàn bộ mẹ nó bị siêu hồn. T. Đây là đang tìm cái nào đó đặc biệt mục tiêu a đáng chết, là tên vương bắt đằng kia, đã làm gì thao đàn sự tình. Liên lụy bàn gia ta. Bàn tử có chút dơ chân, hôn trướng bất đương nhân tử, đơn giản hố lao tổ tông. Hai người không nhịn được trong lòng thầm mắng, ngẩng đầu, lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái. Trong lòng cơ bản khẳng định, trước mắt con hàng này có vấn đề. Coi như đại thành cái này đột nhiên biến hóa nguyên nhân không phải đối phương, cũng tuyệt đối làm không thể làm sự tình, bắt được hoặc là vô hạn, hoặc là tử hình loại kia. Ha ha. Lý Tố ngửa đầu cười một tiếng, quay đầu yên lặng thầm nghĩ, Sơn Hà ấn, đại thành có thể bỏ chạy sao? Ha ha. Bàn tử lau mồ hôi nước, cũng cười ha ha một tiếng, lập tức cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, đạt được đáp án, hai người trên mặt lộ ra tự tin lại an tâm dáng tươi cười, mở ra bước chân, đồng thời hướng phía cửa thành đi tới. Rời đi xác định vững chắc sẽ bị làm, đi vào trước lại nói, nhiều người như vậy, không có khả năng đi vào liền toàn bộ siêu hồn, nhìn tình huống, nếu thật không tốt lắm, đang chạy đường. Dù sao người nhiều như vậy, có vấn đề cũng không chỉ là chính mình một tỷ như người bên cạnh. Huống hồ, chuyện này tất nhiên không có quan hệ gì với chính mình, các loại mục tiêu bị tìm được, phiền phức tự nhiên cũng liền giải quyết. Đi đến cửa thành, Lý Tố và bản tử giữ im lặng đứng xếp hàng, rất nhanh đến phiên bọn hắn. Dung mạo cố định cùng cảnh giới khóa rất đơn giản, là một loại đạo pháp liên quan đến nhân quả và thể ước tương quan. Đơn giản điểm tới nói, chính là đối phương hỏi thăm, đây chính là ngươi lần này sau khi vào thành sử dụng dung mạo sao? Tại đi ra trước không thể thay đổi, cho dù là xá, phân thân cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt hỏi thăm, ngươi xác định, thể ước liền xác lập, như vậy vào thành sau, diện mạo liền sẽ bị triệt để cố định, không cách nào sửa chữa. Cảnh giới khóa cũng là không sai biệt lắm như vậy, hắn hỏi thăm, ngươi xác định, thừa nhận tự thân cảnh giới khóa liền sẽ hình thành, tại bên trong tòa thành lớn trong lúc đó, tuyệt đối không cách nào đột phá. Rất nhanh, vào thành thủ tục chuyển xong, Lý Tố cùng mập mạp kia một trước một sau đi vào. Hít một hơi, hai người bọn họ bước chân tương đương chỉnh tề, thẳng đến trong thành trên tường, gián tiếp thông cáo vị trí. Bị buộc không thể không tiến đến, hai người bọn họ ngược lại muốn xem, đến tột cùng là tên hỗn đảng kia hô A Gia lão tổ tông. Tường thành rác, giờ phút này không ít người, đều là người tiến vào, một hai cái hùng hùng hổ hổ, nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Đáng chết, ta liền kỳ quái vì cái gì quy củ đột nhiên sửa lại, cha như thế nghiêm, càng cầm tu mở dạng, nguyên lai là bởi vì tạm cái này. Mẹ nó, bất đương nhân tử đồ vật, có thể hố chết lão tổ ta một tháng a, không đủ tiền, cái này làm như thế nào sống? Nghe hắn chửi rủa, không ít người sắc mặt đen kịt như than, thật không thể ăn sống nó thịt, Lạc Dương thành quý, đây là mọi người đều biết. Đáng chết tạp toái, thế mà can đảm dám đối với Huyền Không Tông ra tay, đánh cắp Huyền Không Tông chí bảo, Sơn Hà ấn. Hướng phía tường thành giáp đi ra Lý Tố, mở ra chân tại chỗ liền đứng tại giữa không trung, không thể tin chừng lớn ánh mắt của mình. Ngoa tạo, thật đúng là cùng ta có quan hệ. Nhưng vì sao a? Huyền Không Tông náo người tàn phế sao? Mà bên cạnh hắn bản tử, lấy thật dài thở ra một hơi, cả người cũng nhịn không được buông lòng xuống, mở ra chân nhẹ nhàng không ít. Quả nhiên, chuyện này và bản gia không quan hệ. Đáng chết Không Không đạo nhân, hai họa bên trong Bắc vực còn chưa đủ, lần này thế mà chạy tới bên trong Nam vực, Thiên Sát lão tặc, mẹ nó chớ bị bắt được, không phải vậy rút gân lột ra, gọt thịt luyện cốt, để hắn không được siêu sinh. Bản tử đất bằng nghiêng một cái, kém chút không có bị chân của mình cho trượt chân, giờ phút này hắn mặt béo bắp méo, con ngươi trừng đến tận đại, mặt béo nhi tựa như con cóc mượn dạng, phồng lên đỉnh đầu bốc lên khói xanh. Đây là nói xấu, chân chùi nói xấu. Một bên, Lý Tố cứng ở giữa trường ngưỡng chân, rơi xuống, rơi vào ngạc nhiên, rơi vào kinh ngạc, rơi vào mặt mũi tràn đầy mê mang. Không Không đạo nhân, ai vậy? Tấu chương xong, chương 439, thư không lưỡi câu chương 439, thư không lưỡi câu trong khách sạn, làm tốt dàn xếp Lý Tố, bắt đầu điểm rõ ràng chính mình vật tư. Hắn giết không ít người, đạt được không ít túi chữ vật. Là thần thoại giới tu sĩ để đặt vật phẩm đồ vật, từ nửa cái mét khối đến 10 cái mét khối có. Đáng tiếc, tiên sơn thời điểm, đối mặt trung được Thái Minh điện vây công thời điểm ra tay quá nặng, một đao đi qua, túi chứa vật trực tiếp bị Lý Tố cho ma diệt, chỉ lấy được một tên chính là ban sơ công kích hắn. Trừ hắn ra, còn có bị hắn đánh chết liệt bá, cùng ban sơ ngũ hành sơn cái kia ba cái. Tại tăng thêm trước đây không lâu từ đầu lĩnh cường đạo bên kia lấy được, hết thảy có 6 cái. Trước đó Lý Tố không khắp nơi hồ, tại thế giới này hắn chỉ thiếu đạo vận, vật gì đó khác ngược lại không quan trọng. Nhìn xem đạo quả, vừa mới hơn 100 phần có thập tam, từ bị kia tài hoa xuất chúng ra hỏa trên sọ não lộ xuống trong sừng rồng mặt đạo vận đã bị Lý Tố luyện hóa hơn phân nửa, chủ yếu là chân long minh văn hắn không có đi đụng vào, long giác cơ bản bảo trì hoàn hảo. Bởi vậy đạo vận số lượng xa so với tưởng tượng muốn thiếu không ít. Cái sừng này có thể dùng lấy chú khí, trước đó hắn điệt ra kiếm ý, thân kiếm sở dị phá thoái, cũng là bởi vì gánh chịu không được. Linh bảo thiên trương mặc dù có thể hư không chú vật, lấy năng lượng thành hình, quả nhiên thần dị phi thường, lấy Lý Tố cảnh giới mà nói, có thể so với thần binh lợi khí. Nhưng trình độ nhiều nhất tiếp cận kim đan kỳ cực hạn, một khi siêu việt, kết cấu bên trong liền sẽ bất ổn. Lý Tố kiếm ý, không thể nghi ngờ là siêu việt cấp độ không phải phá cảnh, mà là cao hơn. Dù vậy, kỳ thật đã rất mạnh trong thiên hạ thần thoại giới tuyệt ít có kim đan kỳ có thể chống đỡ được Lý Tố chú khí, cho dù có, nhiều nhất lại đến vài kiếm. Bởi vậy, giờ phút này Lý Tố mặc dù tại lấy linh bảo rèn đúc thiên là lục thánh đạo quả rèn bẩn dẫn, cũng đang không ngừng đúc kiếm, một thanh không đủ, liền ngàn trôi. Chế tạo ra có thể gánh chịu 4 kiếm ý khí, không thôi kiếm pháp, mà thôi kiếm trận gánh chịu. Lấy kiếm trận chấn áp, lấy kiếm ý rào sát. Mà chân long giác Lý Tố dự định tiến hành rèn đúc, lấy làm hạch tâm, tạo ra một thanh chân thực kiếm, để nó làm kiếm trận hạch tâm, có thể gánh chịu chủ 4 kiếm ý, để trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận chiếu ảnh một góc xuống tới. Chỉ cần thành công, dù là chỉ có một sát thiên tiên cũng như trứng gà, huyền tiên cũng có thể trấn áp. Về phần đại la, vẫn là chờ Lý Tố sau khi thành tiên đi. Loại tồn tại kia, không phải hắn hiện tại có thể đụng vào. Trở lại chính đề, Lý Tố nhìn thấy chính mình đoạt tới vật tư, ân, chủ yếu là chết tiền. Tiền tệ, hết thể có hai loại, một loại là đen kịt cổ đồng, có phát sáng lượng ngân, cùng chạy xuôi như máu màu sắc xích kim. Đây là thế giới này tiền tệ, bọn chúng rất không bình thường. Ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện, khi cần lấy ra tiến hành nghiên cứu sau mới phát hiện, thế giới này tiền tệ lại là lấy linh tính kim loại chế tác mà thành. Cái gì gọi là linh tính kim loại đâu? Chính là có thể để pháp lực chạy xuôi trong đó, trong kim loại có được đẳng mạnh, đồng thời căn cứ đẳng cấp khác biệt, càng lên cao cùng tu sĩ độ phù hợp càng cao. Bởi vậy loại kim loại này rất đắt đỏ, phi thường đắt đỏ, có thể dùng cho rèn đúc thần binh pháp khí. Chỉ cần ngươi có một chút pháp lực, liền có thể cải biến kỳ hình thái, thông qua không ngừng ôn dưỡng, cuối cùng hóa thành binh khí hay là bản mệnh thần binh. Mặc dù hạn mức cao nhất không bằng tiên khí, nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ, đối với tu sĩ có được tăng lên cực lớn. Đương nhiên, đạt được dạng gì thần binh, muốn nhìn ngươi đầu nhập tiền tài. Dĩ Thái Minh Điện người đệ tử kia cảnh giới mà tính, rèn đúc một thanh có thể phù hợp cấp bậc của hắn, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại thần binh, đầu tiên dung luyện số lượng liền phải theo tấn đi tính. Xích kim, theo tấn tính. Đó là cái gì khái niệm? 10000 mai cổ đồng hối đoái một viên lượng ngân, 100 lượng ngân hối đoái một viên xích kim. Tại thần thoại giới, một cái bình thường gia đình, một năm cũng liền 300 mai cổ đồng tệ chi tiêu bên dưới. Một viên xích kim có thể làm cho người bình thường 30000 năm không lo ăn uống. Lại càng không cần phải nói, đây chẳng qua là bước đầu tiên, thần binh dung luyện, đằng sau còn phải thanh nén, còn phải tăng thêm. Tính được, sợ không phải muốn 10 tấn tả hữu, đây vẫn chỉ là cấp bậc thấp dự toán, nhiều nhất có thể phối hợp cửu hỏa, 10 hỏa kim đan muốn dưỡng thần binh lời nói, không thể nghi ngờ cần càng nhiều, số liệu này có thể nhân với mấy chục lần, gấp trăm lần. Nói cách khác, chế tạo một thanh 10 hỏa năng thành phẩm bản mệnh thần binh, thấp nhất tốn hao đều không khác mấy phải hao phí 10 triệu mai xích kim. Xích kim rất nặng, một viên không sai biệt lắm tương đương với 1-2. Mà lấy tên kia Thái Minh Điện Bát Hỏa đệ tử nắm giữ xích kim số lượng mà tính, hơn 130 mai tình huống, một thanh bản mệnh thần binh đối với hắn mà nói, đó là hắn tốn hao 10 đời cũng không kiếm được đáng sợ tiền tài. Người tu hành như vậy dài dằng dặc tuổi thọ, đều không thể gom góp, có thể nghĩ một kiện bản mệnh thần binh giá trị có bao kinh người. Là thổ hào biểu tượng, bình thường chỉ có siêu cấp phú nhị đại mới có tư cách có được thần binh như vậy. Đương nhiên, quý mặc dù là mắc tiền một tí, nhưng nếu thật nắm giữ, cũng sẽ phi thường đáng sợ. Nếu là thật sự có một thanh thuần túy xích kim rèn đúc mà thành bản mệnh thần binh, thì như trước đó vị kia tài hoa xuất chúng hạng người, Lý Tố sợ rằng sẽ rất khó cầm xuống, trừ phi hắn cũng nắm giữ thần binh, lại hoặc là xuất động chí bảo trấn áp, không phải vậy chớ nhìn hắn bảy thánh đạo quả, ở vào dưới cùng cảnh giới, muốn cầm xuống đối phương vẫn như cũ khó khăn. Đầu kia giác cao chót vót đường, cho dù long giác bị Lý Tố cho vịn gãy mất, cũng không có làm ra thần binh để Lý Tố kinh diễm một chút, nói cách khác con hàng này nhìn như ngư buôn, kỳ thật chính là trong đó tầng giai cấp, xa chạm đến không đến thế giới này đỉnh. Toàn thân cao thấp cộng lại, đáng giá nhất bộ phận, đại khái chính là trên đỉnh đầu hắn long giác. Không nghĩ tới, thần thoại giới vậy mà lại dạng này kim loại làm lưu thông tiền tệ, đây cũng là thật to ngoài Lý Tố đoán trước. Đây chính là vật tư chiến lược, so đơn thuần tư nguyên linh khí muốn quý giá vô số lần. Lý Tố có chút mà tiểu chấn động, hắn tinh thông rèn đúc, linh bảo thiên trương thuật rèn đúc càng là đúc pháp một đạo đỉnh điểm, nếu để cho hắn đủ nhiều xích kim, tại phối hợp cái kia chân long một góc, đem chân long minh văn rèn vào xích kim bên trong hình thành một thể, liền có thể. Nghĩ tới đây, hắn là gan có đau một chút, bởi vì quá mắc, muốn hoàn thành rèn đúc ngàn vạn đoán chừng chính là một mở đầu. Cũng không phải nói hắn không có khả năng tiết kiệm, trên thực tế hắn đến rèn đúc, cái này ngàn vạn cấp tiêu hao và người khác ngàn vạn cấp đó là hai khái niệm, tối thiểu mạnh hơn đối phương mấy lần trở lên, đổi thành và người khác giống nhau, hắn có thể tiết kiệm tối thiểu tầng 5 tài nguyên. Đồng thời trọng yếu nhất chính là người khác thai nén, đó là lấy đạo tự thân pháp làm hệ tâm, sẽ để cho này bản mệnh thần binh tồn tại tính hạn chế, đơn nhất tính vấn đề, Lý Tố thì không giống với, hắn là rèn đúc, thì như trộn lẫn đi vào chân long minh văn, cái này đánh ra tới thần binh bản thân là mang dị chủng năng lực nói cách khác có cái khác thuộc tính. Thế giới này có thợ rèn nghề nghiệp này sao? Có phú nhị đại kia muốn đánh binh khí sao? Ta Lý Tố giá cả không gì sánh được công đạo, sẽ còn cho ngươi thần bình kèm theo thuộc tính, có người hay không tới thử thử một lần. Ngồi một hồi nằm mơ ba ngày, Lý Tố vô vô mặt mình nói nhảm, loại chuyện này coi như thật có hắn cũng không có khả năng đi làm, thật làm còn phải. Xích kim là vật tư chiến lược lời nói, hắn là thuộc về chiến lược vũ khí, một khi bị người ta biết tuyệt đối lập tức bị trộm tới nuôi nhốt đứng lên. Cái này cùng Lý Tố điệu thấp hành động hèn mọn phát triển phương châm nghiêm trọng không hợp. Đến tiền sinh hoạt một tháng vấn đề không lớn, dù sao khách sạn một ngày cũng liền 10 viên cổ đồng, hay là thật mẹ nó quý a, uống máu đâu. Không sai, Lạc Dương giá hàng tăng từ phong thành một khắc này bắt đầu trực tiếp tăng gấp 10 lần, để vốn là Lạc Dương quý giá hiện tượng biến thành bảo quý. Nhìn Lý Tố cũng nhịn không được gọi thẳng 666. Không ít tu sĩ cũng bắt đầu cùng với đầu ngón tay tại tính toán. Khách sạn không đi ăn cái gì, tận lực lấy linh khí làm chủ, nhiều nhất xa xỉ điểm, mỗi ngày tá cái bánh bao. Dù sao từ bên ngoài đến đại bộ phận đều là tán tu, cũng không dồi dào. Một cái linh vịt, 200 cổ đồng. Ngươi mẹ hắn tại sao không đi đoạn? Khách quan có thể không ăn. Ăn đại gia ngươi. Bình. Có thanh âm tức giận vang lên, là Sát Bách, là cái kia hèn mọn mập mạp. Từ tường thành giác sau khi rời đi, mập mạp kia không hiểu nổi giận phi thường, đặc biệt là phát hiện Lạc Dương thành giá hàng tăng trọn vẹn gấp 10 lần, cả người phảng phất muốn giấy lên đến một dạng, cái kia mập mạp thân thể không ngừng giữ lại dầu. Tường thành sừng bên trên, Lý Tố tại phát hiện có người thay hắn không hiểu thấu có nổi sau, tâm tình của hắn lập tức buông lòng không ít, không quan tâm quá trình như thế nào, kết quả là tốt, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, Không không đạo nhân a, gia hỏa này quả thực bất phàm. Ở chính giữa bắc vực bên kia, làm ra chuyện kinh thiên động địa. Hắn trộm đi Cửu Đạo Cung tiên khí. Đồng thời, còn không phải một kiện, mà là Cửu Đạo Cung toàn bộ tiên khí, dòng giá ba kiện. Cửu Đạo Cung là bên trong bắc vực thế lực đỉnh cấp một trong, nắm giữ ba kiện tiên khí bên dưới, tại toàn bộ thế lực đỉnh cấp bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ, thuộc về đầu sỏ cấp bậc đại lão. Bọn hắn gần nhất ngay tại gây sự, bước bách một cái khác thế lực, chỉ có được một kiện tiên khí Huyền Đạo Tông nhập vào trong bọn họ. Lúc đầu, hầu như đều thành công. Kết quả, nhà mình ba kiện tiên khí, không thấy. Có thể nghĩ, kết quả như thế nào? Lúc đầu giận mà không dám nói gì, Huyền Đạo Tông tại chỗ liền trở mặt nắm giữ tiên khí lao tổ đuổi theo Cửu Đạo Cung lão tổ một trận cuộc giết, truy sát trọn vẹn 9 vạn dặm. Diễn ra một màn vở kịch lớn. Mà đối mặt một màn này, các mấy cái tông môn cũng không có khách khí, Cửu Đạo Cung từ trước bá đạo, bởi vì tiên khí nhiều nhất, làm không ít người người đoán trách sự tình, trong lúc nhất thời nó xuất thủ, sơn môn cho hắn rách ra. Đệ tử chết thì chết, tàn thì tàn, cũng không ít trực tiếp thay hình đổi dạng. Trong lúc nhất thời, đầu ngọn gió vô lượng Cửu Đạo Cung, thành thoảng qua như mây khói, cứ như vậy diệt môn. Một người, vậy mà để trung vực một thế lực đỉnh cấp diệt môn, đây tuyệt đối có thể nói bên trên là thiên cổ không có chi tình thế hỗn loạn, chấn kinh khắp thiên hạ. Dù sao trung vực thế lực đỉnh cấp, trừ phi vạn năm một lần đại chiến, trên cơ bản sẽ không xuất hiện nhân viên giảm bớt. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Không bao lâu, bên trong bắc vực cái thứ hai thế lực đỉnh cấp cũng bị đột kích, bị Không Không đạo nhân lại đánh cắp một kiện tiên khí. May mà lúc đó tông chủ mang theo một kiện khác ra cửa, không phải vậy, chỉ sợ là hai kiện đều muốn bị hắn trộm đi. Cái này khiến vừa mới đắc chí đứng lên, chiếm cứ Cửu Đạo Cung vị trí Thiên Đạo Tông lập tức suy sụp, đại hội chia của bên trên cái giám cũng không dám nhiều thả một, dù sao có được hai kiện tiên khí bên trong bắc vực thế lực, còn có ba. Bất quá, đối mặt lại lần nữa ra tay Không Không đạo nhân, còn lại ba tông cũng sợ, đều không có tâm tình đi tiếp thu Cửu Đạo Cung tài sản về nhà trước, đem tiên khí trực tiếp mang trên người mình lại nói. Hết thảy liền phát sinh nửa năm trước. Sau đó, Không Không đạo nhân liền hoàn toàn biến mất tại không có xuất hiện qua. Mập mạp kia sẽ không phải chính là Không Không đạo nhân đi. Cảm thụ được sát vách dị thường kịch liệt cảm xúc, Lý Tố không nhịn được nháy nháy mắt, đối phương có vấn đề là tất nhiên, nhưng là không phải Không Không đạo nhân, lại khó mà nói. Có thể ở trung vực thế lực đỉnh cấp dưới mí mắt đánh cắp tiên khí, Không Không đạo nhân thực lực tuyệt đối không tầm thường. Mập mạp kia mặc dù cho hắn cảm thụ cổ quái, nhưng cũng không có loại kia sâu không thấy đáy cảm thụ, đương nhiên không bài trừ đối phương giấu rất sâu, có chí bảo trấn áp tự thân, và Lý Tố mở dạng. Đương nhiên, khả năng này không thể nghi ngờ rất thấp. Có chí bảo, còn đi làm cái gì hạ phẩm tiên khí? Bệnh tâm thần đâu? Tính toán, mặc kệ hắn. Hai ngày này trước xem tình huống một chút, cũng thuận tiện khắp nơi dạo chơi, đuổi theo điểm, truyền tống trận nhớ kỹ tại Lạc Dương giải đất trung tâm, tìm cơ hội đi tìm hiểu một chút, đi Trung Tây vực cần bao nhiêu tiền, có yêu cầu gì chờ chút. Ngay tại Lý Tố sửa sang lấy chính mình tài vật, sắt vách mập mạp nện hùng hùng hổ hổ thời điểm, bên ngoài khách sạn, trên hư không, không hiểu một móc từ trong hư không đưa ra ngoài, bị một cây dây nhỏ treo, đó là một cây lưới câu. Cái móc kia không gì sánh được sắc bén, câu trên đầu có xích hồng chi ý, có đạo vận chạy xuôi trong đó, mang theo lực lượng đáng sợ. Nó tại hư không hơi chấn động một cái sau, rất đột nhiên, động. Trong chốc lát, nó đâm xuyên qua hư không, hướng thẳng đến khách sạn bên trong một cái gian phòng đã đâm tới. Là cái kia bàn chát chỗ gian phòng. Nó vô thanh vô thức, rõ ràng xuyên thấu bức tường, nhưng không có nửa điểm động tĩnh, cũng không đối nó sinh ra dù là một chút tổn thương, lập tức liền vọt tới mập mạp phía sau, hướng phía trái tim của hắn câu đi. Ngay tại sắp trúng câu trong nháy mắt, bàn chát quay đầu lại, trên mặt béo mang theo âm trầm chi sắc, ánh mắt gắt gao khóa chặt xuất hiện móc. Bản mệnh thần binh, hay là xích kim cấp. Câu đầu thế mà còn dung nhập một tia đại la mẫu kim. Là phía trên nhà kia đệ tử. Bất quá, câu cá điều đến ngươi bản gian nơi này tới. Vật nhỏ, muốn chết đâu? Hắn vươn tay, liền đánh xuyên qua giữ chặt lưỡi câu kia, trực tiếp một tay lấy dám can đảm câu cá, hơn nữa còn là câu hắn ra hỏa cho kéo qua đến, trực tiếp giết chết, thuận tiện đem lưỡi câu xa lạ. Một giây sau, hắn dừng một chút, nghĩ đến bây giờ Lạc Dương của diện. Nắm tới lực tay thay đổi, trực tiếp hướng về bên cạnh đẩy, đem nào về phía hắn móc thay đổi phương hướng. Tiểu tử, bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, và bản gia quen biết một trận, thay ngươi bản gia cản cái này một hai, đến tiếp sau có cơ hội mời ngươi uống một chén im lìm đổ con lửa, đây chính là phạm nhân cất chế, một vò muốn hai cổ đồng, lao đắt. Phương hướng kia công bằng, vừa vặn là Lý Tố Trô gian phòng. Nương theo lấy bản đạo nhân cái bố này, móc vậy mà phát sinh thần dị biến hóa, phản phất phát sinh nhân quả đổi thành một dạng, nó lập tức liền xuất hiện Lý Tố trong phòng, trực tiếp rơi vào Lý Tố tâm bận phía trên, phản phất tử vừa mới bắt đầu xuống cái cũng không phải là mập mạp, mà là Lý Tố một dạng. Tim đau xót, Lý Tố song đồng đống nhiên trợ to, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốc lát, trong thân thể pháp lực trực tiếp liền bị cắt đứt, có đáng sợ phong ấn chi lực từ tim bộc phát, đem hắn thân thể trấn áp, nửa điểm không thể động đậy. Không đợi hắn có phản ứng, cái móc kia trực tiếp kéo lại được Lý Tố trái tim, như là câu cá bình thường, đem hắn lôi kéo đi lên. Quỷ dị, Lý Tố thân thể bị kéo động trong nháy mắt, phản phất từ vật chất giới biến mất một dạng, cả người trở nên trong suốt đứng lên, trực tiếp bị kéo ra khỏi gian phòng, kéo lên hư không, kéo vào cái móc kia rơi xuống trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 440, thế ngoại đảo hoàng chương 440, thế ngoại đảo hoàng đau nhức. Đau nhức. Đau nhức. Tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống. Rất lâu không có dạng này thông qua được, cái kia quỷ dị móc đâm vào trong trái tim, lực lượng toàn bộ từ bên trong đó bạo phát đi ra. Phản phất tất cả trọng lượng đặt ở trên trái tim đau đến Lý Tố toàn thân gân xanh nhảy ra ngoài, phản phất con run bình thường không ngừng nhúc đích, khuôn mặt bóp méo đứng lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cái này lưỡi câu, lực lượng rất đáng sợ, liên quan đến chí lý. Mỗi lần Lý Tố phản kháng, đều sẽ có một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động tới. Vậy liền như là bị điều đến ngư một dạng, trong nháy mắt liền đem lực lượng của hắn cho chấn tan ra thành từng mảnh. Đồng thời trên đó cấm phong chi lực, phản phất cách biệt một dạng, câu ở trái tim của hắn đồng thời, để hắn tiến nhập một ngăn cách trạng thái, mặc dù nắm giữ tiên khí, lại không biện pháp tiến hành vận dụng. Đây là bình khí gì? Vậy mà có thể tại trong chớp mắt đoạn tuyệt hắn cùng chí bảo liên hệ. Trở về thần tới, cả người đã bị kéo tiến vào một hư không khác bên trong, thậm chí không tại là dương. Làm chứng minh, dung mạo của hắn cố định cùng cảnh giới khóa mở, giải trừ. Mặt đau đến phát tím, gân xanh từng cây bạo khởi, thất khiếu đang chảy máu, móc lôi kéo, không những ở xé rách trái tim của hắn, còn dẫn động tới linh hồn của hắn. Lý Tố tại phản kháng, nhưng không có vận dụng bảy thánh đạo thống, cũng không có vận dụng lại lần nữa kết nối vào tiên khí, chí bảo. Chỉ là lấy một tam hỏa kim đan kỳ tu sĩ lực lượng, tại phản kháng. Mặc dù hoàng thần trong nháy mắt, hắn đối với thế cục bắt cũng rất cấp tốc, trong nháy mắt thăm dò rõ ràng tự thân gặp phải. Móc chủ nhân cũng không mạnh, mười hỏa kim đan, hoặc là thiên tiên, sở dĩ có thể làm Lý Tố vội vàng không kịp chuẩn bị, chủ yếu là móc này tràn ngập thần dị. Nó là bản mệnh thần khí, lấy xích kim làm chủ chế tác mà thành, đồng thời còn không chỉ xích kim, câu đầu có bộ phận không rõ vật chất, bên trong ẩn chí lý, chính là nó để Lý Tố xuất hiện rèn đúc thất thần, đoạn tuyệt tự thân cùng chí bảo ở giữa liên hệ. Mặc dù nói chỉ là sát na, nhưng cái này vật chất cũng không hề nghi ngờ cực kỳ đáng sợ, phản phất như đồng đạo bản thân một dạng. Trước một giây, hắn vừa mới nói, không nghĩ tới sau một giây, thế mà gặp được. Đồng thời nhìn thấy hay là xa so với xích kim rèn đúc còn muốn đắt đỏ vô số thần khí. Lý Tố ánh mắt phát lạnh, lòng có sát ý hai cái phương hướng. Một tự nhiên là câu người của hắn, người này thủ đoạn khốc liệt, cũng chính là Lý Tố mặc dù có thể ngạnh kháng không bất tỉnh, đổi một liền cái này mấy lần run run, hồn phách chỉ sợ đều sẽ vỡ ra, sẽ bị sinh sinh đau chết. Một cái khác không thể nghi ngờ chính là mập mạp kia. Đối phương nói rất nhẹ, nhưng hắn lại nghe được minh bạch, hắn cảnh giới có lẽ không đủ, nhưng hắn lại có chí bảo. Tân hỏa cờ có ánh sáng điểm bảy xuống, đem tiền căn hậu quả cáo chi Lý Tố. Hắn bị đối phương tái giá nhân quả, gánh chịu lần này thai kiếp. Không sai, móc mục tiêu không phải hắn, là đối phương. Nghĩ tới đây, Lý Tố kém chút không nổ, đồng tử tại phun lửa, sát ý trùng thiên. Tốt ta, chẳng cần biết ngươi là ai, thù này, kết. Không đem ngươi đánh chết, ta mẹ nó từ nay về sau cùng ngươi một họ. Lý Tố thân thể bắt đầu bành trướng lên, mọc ra càng nhiều huyết đục đi ra, trong nháy mắt liền hóa thành một tên mập bộ dáng. Đối với, chính là tên mập mạp kia, ngay cả nó cái kia một cỗ hèn mọn sức lực Lý Tố cho hắn phục chế, khí cơ đơn giản giống nhau như lúc. Móc gắt gao nằm kéo Lý Tố, một đường tiến lên, tại không gian không tên này bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, không gian như nước, hắn như ngư, tại bị một chút xíu kéo lên mở. Huyền Hoàng Tháp chấn đặt ở trong tâm, tân hỏa cờ cao cao tung bay, bản cổ phiên, thanh bình kiếm cũng bị hắn kêu gọi tới đến, sơn hà ấn cũng đang phát sáng. Đi qua sau, trước nhìn tình huống, nếu là có cường giả đáng sợ tồn tại, liền lập tức kích hoạt chí bảo bỏ chạy. Nếu không có, vậy liền đem làm thả câu chính mình tạp phái, chém giết. Phu phu một tiếng, Lý Tố bị kéo ra khỏi mặt nước, một đầu mới ngã trên mặt đất. Một giây sau, hắn lại nhịn không được mở to ánh mắt của mình, trong con mắt phun ra thần sắc bất khả tư nghị. Nơi này là địa phương nào? Chính mình còn tại thần thoại giới sao? Không nhịn được, Lý Tố tự ngã hỏi thăm. Nơi đây cũng không lớn, là một hòn đảo bộ dáng, phương viên không đến trăm dặm. Trên đỉnh đầu nó chính là tinh không. Không phải loại kia cách tầng khí quyển tinh không, mà là đảo hoang này bản thân ngay tại trong tinh không, nó chu vi có không ít tinh thể, lại mười phần tới gần, to lớn vô cùng. Không chỉ có như vậy, càng đáng sợ chính là đảo hoang này phía dưới. Tại nó phía dưới là một viên to lớn vô cùng hành tinh, giờ phút này quả hành tinh ngay tại vỡ vụn, đồng thời hơn phân nửa vỡ vụn đang bị đảo hoang trô rút ra. Đảo hoang phía dưới là một cái cự đại hồng lô, nó không ngừng hấp thu cái này cái kia bị vỡ vụn tinh cầu vật chất, ném vào hồng lô bên trong, không ngừng tinh hành nung khô. Cùng lúc đó, tại đảo hoang phía trên, trung tâm chỗ có một ngọn núi, ngay tại không ngừng phun ra màu đỏ vàng vật chất, số lượng rất nhiều, mỗi một lần sợ không phải đều 5 chắc tấn, cơ hồ đem loại kia núi bao trùm. T. Khi theo màu đỏ vàng vật chất làm lạnh, trên đó xuất hiện xích quang, càng có chút xích hồng vật chất phụ không cùng xích quang tương dùng, trên hư không hóa thành điểm sáng. Lý Tố không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cái này, không phải xích kim đi. Còn có cái kia bay lên xích hồng vật chất, là ánh mắt hắn bỏ ra sao? Phía trên lại có đạo văn chìm nổi trong đó. Hơn nữa còn là tiên tiên đại đạo. Không chỉ có như vậy, hắn cũng tìm được đem chính mình câu lên tới đồ vật. Là cần câu, khoảng chừng 5 cái, bị thanh liệt ra tại một bậc thang phía trên, trong đó hai cây đằng sau ngồi hai cái thanh niên, bên trong một cái tay của thanh niên bên trên nắm giữ cây kia cần câu, dây câu vừa vặn kết nối tại trên trái tim của hắn. Thế mà không phải người nào đó bản mệnh thần binh, chỉ là thả câu công cụ. Lý Tố rung động, bị đảo hoang này. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hắn đây là xông vào thượng vực thế lực trong kim cô sao? Ngay tại Lý Tố khiếp sợ không thôi thời điểm, hắn thân thể đột nhiên run rẩy lên. Bởi vì câu ở trái tim của hắn móc, có đáng sợ lực lượng bắn ra, phá hủy kinh lạc của hắn. Đó là đạo mạch, là thần thoại giới tu sĩ căn bản. Một khi vỡ tan, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa con đường tu hành cùng hắn triệt để vô duyên. Dù là Lý Tố vẫn như cũ đau đến chết đi sống lại, đạo mạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết, và linh hồn móc nối, dưới làn da tại dưới máu, toàn thân khí cơ lộn xộn. Xuống một giây, năm cái cương truy rơi xuống, một cây đâm vào hắn tiên trung đại huyệt, trước sau xuyên thủng, bốn cái đâm vào hai tay hai chân của hắn đem hắn đóng ở trên mặt đất. Những này cương truy rất không giống với, phía trên lít nha lít nhít là cấn lấy đáng sợ đạo văn, có cấm phong chi lực, đủ để chấn áp tiên nhân, một khi bị đâm xuyên liền xem như huyền tiên, cũng không có cách nào tránh thoát. Đặc biệt là Thiên Trung đại huyệt, nơi đó thế nhưng là kim đan chỗ, là thần thoại giới tu sĩ căn bản. Thế mà câu được một đầu heo mập đi ra. Đỗ Phi, chúng ta tỉ thí cũng không phải ngư nặng bao nhiêu, mà là thực lực mạnh yếu a. Có nhẹ lười biếng thanh âm vang lên, mang theo trào phúng. Mập không mập, không nói trước, đây là tam hỏa kim đan, thập vũ phân. Một thanh âm khác vang lên, mang nụ cười âm thanh, cứ như vậy, ta liền có 89 điểm hình phong, khoảng cách 100 cán, còn có 11 cán đúng rồi, hiện tại là 89 so 57, trên lệch càng lúc càng lớn. Sách, đắc ý cái gì, xem ta. Hình phong chừng đối phương một chút, bắt đầu vung vẩy trong tay cần câu, hướng phía vùng đất không biết kia đã đánh qua. Hô, hô. Lý Tố cật lực thở phì phò, thân thể bị như thế xuyên thủng, còn bị chấn áp, hiển nhiên không phải tam hỏa kim đan có thể tiếp nhận. Không chờ hắn ngẩng đầu, phía trên có âm thanh lần nữa truyền đến, là cái kia gọi hình phong ra hỏa, mang theo một tia nộ khí, hắn lưỡi câu trở về là không câu. Lần này không tính, ta bị ảnh hưởng. Lời nói rơi xuống, hắn không còn một tấm đánh ra, hướng phía Lý Tố đánh tới nói câm miệng cho ta, ai bảo ngươi cái này cặn bã hô hấp. Lý Tố song đồng thích chặt, hai tròng mắt bên trong tất cả đều là sát khí, cơ hồ phải nhận không nổi độc thủ. Anh, một tiếng vang thật lớn, bởi vì bị găm trên mặt đất, Lý Tố đầu bị đánh ngửa ra sau, xương gáy tại rung động, rách ra. Xương cằm trực tiếp liền mục nát đầu lưỡi mất rồi rơi xuống một nửa. Nương theo lấy đầu lạp đứng thẳng xuống tới, Lý Tố con ngươi tại phun lửa, hai tròng mắt chỗ sâu đã bắt đầu cháy rừng rực, nếu không phải thời gian trường hợp không đối, hắn tuyệt đối sẽ tay không bóp chết hai cái này tạp bái. Ai ai, đừng cho ta đem đầu đập nát à, giá tu kim đan cũng không dễ dàng cầu, thắng ngươi ta còn muốn vậy hắn đi nuôi thụ đầu. Đỗ Phi kêu la còn có, không cho phép vô lại, lần trước ngươi không phải cũng không có để cho ta đổi ý. Xách. Hình phong đập một cái miệng, không nói nữa. Đỗ Phi thì tương đương hưng phấn, vội vã không nhịn nổi nói tới phi ta, đi ngươi. Không để ý Lý Tố, trong mắt bọn hắn, hắn đã và cặn bã không khác, sau đó không lâu liền sẽ dùng tại nuôi thụ. Hai người ngươi một cây, ta một cây không ngừng thả câu đứng lên. Ngồi dưới đất, Lý Tố thấp đầu của mình, ánh mắt trở nên rất lạnh, rất lạnh. Chu vi thi thể không ít, hắn cũng không phải là cái thứ nhất bị câu lên tới. Ở bên cạnh hắn, có vài chục bộ thi thể. Cần câu rất đáng sợ. Một chút, trực tiếp liền không chịu nổi cần câu kia thả câu, còn không có tới, liền bị sinh sinh câu chết. Một chút, mặc dù chịu được lấy các loại tiến vào nơi này, nên đón bọn hắn lại là nói mạch hủy hết, thân thể bị phong ấn cương truy xuyên thủng, máu chảy đầy đất mà chết. Còn sống, trừ Lý Tố, chỉ có ba cái. Thực lực bọn hắn rất mạnh, bốn hỏa, ngũ hỏa có, nhưng đã không sai biệt lắm, sắp chết đi. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là cái này, chân chính trọng điểm là đem hắn thân thể cương truy đánh xuyên qua đồ vật. Đó là một kim loại máy móc. Ngay tại thả câu sau lưng của hai người, có một cái cự đại con người, lóe hồng quang, thân thể chỉnh thể hiện ra màu xích kim màu, có hồng quang đền bù. Nó cho Lý Tố cực đại áp lực, vừa xa thả câu hai người, không có khả năng động, hiện tại còn không thể động. Hắn một khi động, đối phương chỉ sợ cũng phải lập tức phản ứng. Cho dù nắm giữ trí bảo, Lý Tố lại có loại cảm giác, khoảng cách này phía dưới, đối phương xác suất lớn có thể có phản ứng. Các loại, tiếp tục chờ. Chờ đợi một cái cơ hội, một có thể đầy đủ tới gần cái kia máy móc, trong nháy mắt đem nó trấn áp thời cơ. Rốt cục, 100 cán đến tranh tài xong kết. Cái kia gọi Đỗ Phi ra hỏa, hắn thắng. Hình phong một mặt u ám, từ trong ngực lấy ra một viên hiện ra tử quang ngọc tùy ném cho đối phương, đáng chết, mẹ nó ta cũng còn không có che nóng hổi, mã ngươi tên hỗn đản đến tột cùng là từ đâu nghe được. Vật kia, rất thần dị, lấy ra trong nháy mắt, không chỉ là Đỗ Phi trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, chính là Lý Tố chấn động không hiểu, cảm nhận được nó bất phàm. Đó là cái gì? Thế mà có thể nói bổ sung vận. Hắc hắc, đã nhường đã nhường. Đỗ Phi trên mặt tươi cười, trực tiếp đem đồ vật thu hồi, tốt, đi thôi đáng chết, ngươi tên hỗn đản này. Quả nhiên cứ gọi ta đến chính là vì ta tự tùy. Được rồi, xin ngươi đi Cửu Thiên Các có một bữa cơm no đủ. Ăn ngươi tiên nhân, ta tình nguyện muốn ta tự tùy. Thích đi hay không, chỉ là mượn tới một đoạn thời gian mà thôi. Đi, hôm nay ăn chết ngươi. Đỗ Phi lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó nhớ ra cái gì đó nói đúng rồi, vũ khí số 1, đem những người này ném vào trong thi khanh, nuôi nấng bảo thụ, trên đất máu tươi cũng quét dọn, không thể để cho lão cha bọn hắn biết. Nói đi, không đợi kim loại kia máy móc đáp lại, hắn trực tiếp kích hoạt lệnh bài. Hai người từ đảo hoang này phía trên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vũ khí số 1 cũng không nói chuyện, nó bước chân khẽ động, trực tiếp liền bay đến Lý Tố, đưa tay muốn bắt. Trong chốc lát, Lý Tố con ngươi phát sáng, hắn động. Dù là trên người bị cắm cương truy phong ấn, vẫn như cũ rất hung ác không gì sánh được giơ lên tay của mình, đem cương truy từ trong lòng đất tách rời ra, lập tức bắt lấy đối phương rỗi tới cánh tay. Huyền Hoàng Tháp, chấn. Trong tâm trí bảo phá không mà ra, trực tiếp rơi vào kim loại máy móc đỉnh đầu, đáng sợ ánh sáng nở rộ, có tinh thần lập lòe, rơi xuống. Ầm ầm. Đáng sợ trong ác, như vậy khoảng cách, liền xem như thiên tiên, chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt liền bị đè ép. Nhưng mà, ngoài dự liệu một màn xuất hiện, kim loại máy móc không có bị đè sập. Nó thân thể run lên, xuất hiện một chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh nó làm ra phản ứng, chỗ sâu trong con ngươi có hàn quang tại nảy mầm, trên thân thể đạo văn hiện hiện, bắn ra đáng sợ quang mang. Cái kia quang, đáng sợ phi thường, có xé rách lực lượng không gian, có thể bỡ nát chấn áp. Nó không phải thiên tiên, có huyền tiên chi năng. Lý Tố con ngươi mãnh liệt run rẩy, nhịn không được sắc mặt biến hóa, quả nhiên, vừa rồi chính mình cảm thụ không giả. Không có lập tức xuất thủ là chính xác, lấy chân áp chí bảo đạo vận đều không thể đem triệt để áp chế. Đáng tiếc, hắn không chỉ một kiện chí bảo. Lý Tố song đồng hàn mang bắn ra bốn phía, lần nữa gầm thét, tân hỏa cờ, chấn. Trong chốc lát, diễm quang phóng lên tận trời, diễm kỳ quét sạch, trực tiếp đem kim loại máy móc bao lấy, cái kia bộc phát đáng sợ quang mang, trong nháy mắt liền bị diễm kỳ tẩy lễ, nung khô, dung luyện. Lý Tố không đợi kỳ phản ứng, lần nữa gào thét. Bản cổ phiên, tại chấn. Không muốn cho đối phương nửa điểm cơ hội, Lý Tố liên tiếp ba chấn, lấy ba kiện trí cao trí bảo, triệt để khóa kín cái này đáng sợ binh khí. Đấu chương xong, chương 441, tiên khí nội giáp, 1, chương 441, tiên khí nội giáp, 1, oeng, oeng, oeng. Thanh âm đáng sợ không ngừng bộc phát, kim loại máy móc đang điên cuồng giãy giụa, nó thân thể không ngừng bặm mẹo, chung quanh hư không bị nó cường ngạnh đánh nát, tản mát đi ra đạo văn mỗi một điểm có được đánh xuyên qua một mảnh đại lục lực lượng, nếu là ở bên ngoài bộc phát, tuyệt đối là tai nạn tính lực. Đáng tiếc, đối mặt ba kiện trí bảo, nó phản kháng mặc dù không gì sánh được kịch liệt, vẫn không có quá lớn hiệu quả. Huyền Hoàng Tháp chấn áp, trực tiếp suy yếu 3 tầng. Tân Hỏa Cờ chấn áp, trực tiếp nạo tầng 5, đây chính là chân thân ngay tại Lý Tố trong tay, chỉ là bởi vì không am hiểu chấn áp, tăng thêm Lý Tố cảnh giới quá thấp, dù là hắn là thiên tiên, chỉ sợ không cần mặt khác hai kiện trí bảo xuất thủ, đơn độc một cũng đủ để đem kiện binh khí này để đến xít sao a cuối cùng là bản cổ phiên, đây chính là thứ nhất không gian tính sát phạt trí bảo, còn lại 2 tầng tự nhiên bị nó áp chế gắt gao. Làm bị để đặt ở chỗ này kim loại máy móc, không hề nghi ngờ có được đáng sợ sát thương. Thông qua trí bảo chấn áp, mặc dù không thể toàn diện bộc phát, Lý Tố vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó nội bộ thai nghén lực lượng đáng sợ. Đặc biệt là hạch tâm của nó bộ kiện, bên trong đan sen khó nói nên lời minh văn, rất có thể không phải huyền tiên cấp độ này, liên quan đến tồn tại cao hơn, là đại la thủ bút. Ong ong ong. Không gian tại chấn động, kim loại máy móc trong con mắt hồng mang tại suy yếu, tiêu giảm. Nó trên người hoa văn một chút xíu bị áp chế xuống dưới, không đang phát sáng, có uy năng đáng sợ. Thu. Đưa tay một chảo, Lý Tố trực tiếp khu động huyền hoàn tháp, đem nó thu vào, triệt để chấn áp tại đáy tháp phía dưới. Hồng hộc. Làm xong hết thảy, hắn trực tiếp sủi xuống trên mặt đất, lực lượng tiêu hao quá to lớn, cơ hồ đều nhanh phải làm. Giờ phút này, miễn cưỡng còn sống ba cái gia hỏa, trừng lớn ánh mắt của mình kinh ngạc nhìn Lý Tố, trong con mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Tiên khí? Không đối, đó là. Bọn hắn suy nghĩ còn chưa rơi xuống, Lý Tố hít vào một hơi, đưa tay chính là một trường, trực tiếp liền vỡ vụn ở đây tất cả mọi người nục thân vỡ nát, hắn giết đến không có chút nào do dự, thậm chí ngay cả linh hồn của bọn hắn cũng chưa thả qua, phát động linh hồn đạo quả, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp đến quỷ vực chỗ sâu bên trong. Cùng lúc đó, Tân Hỏa Cờ phát ra diễm quang, bao trùm một phía, hỏa diễm hạt hành không đảo qua, đem nơi đây hết thảy hủy diệt, không gian cho xé rách. Hòn đảo này, phía sau chủ nhân, tất nhiên liên quan đến đại la cảnh giới, kim loại kia máy móc trong trung tâm hoa văn rõ ràng siêu cường toàn bộ nhờ trí bảo mới có thể chấn áp, không phải vậy thay cái thời điểm, Lý Tố dù là thiên tiên chỉ sợ cũng mơ tưởng có thể thắng qua đối phương. Loại tồn tại kia, liên quan đến lực lượng thời không không có chút nào kỳ quái, nhất định phải hủy thi diệt tích, không thể để cho đối phương khóa chặt hắn tồn tại. Tân Hỏa Cờ bị lần thứ nhất, hắn lại tế ra bản cổ phiên hư ảnh, tiếp tục quét ngang hư không, đem nơi này vật chất kết cấu toàn bộ phá hư, bảo đảm sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Làm xong hết thảy, Lý Tố mới thở phào nhẹ nhõm, hơi buông lỏng như vậy một tia. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia mà thôi. Rời đi đảo hoang này trước đó, hắn tuyệt không an toàn, bởi vì lại là, không phải trước mắt hắn có thể đối kháng dù là nắm giữ trí bảo cũng không được. Cần tự thân tiến thêm một bước, đồng thời lần nữa siêu thoát, thành đạo, thuế biến, làm tiên đằng sau, có thể chân chính dẫn phát trí bảo uy, mới có thể một trận chiến, không đến mức bị đối phương cưỡng ép trấn áp. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Kim loại máy móc hạch tâm cái kia đạo hoa văn, để hắn thấy được đại la một góc, quả thực đáng sợ. Thật sâu hít một hơi sau, Lý Tố ánh mắt nhìn về phía đảo hoang trung ương, con mắt bắt đầu phát sáng. Sờ lên mình bị đánh nát cái cằm, cảm thụ một phen trong thân thể thương thế, tiếp nhận nhiều như vậy cực khổ, rốt cục nên đón ánh nắng, là nên nhìn thấy cầu vồng thời điểm. Hắn nhảy lên một cái, hướng thẳng đến trung ương bay đi. Rất nhanh, Lý Tố ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì xích kim cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, trên thực tế chỉ có ra một lớp mỏng manh, số lượng không cao hơn ngàn vạn. Cái kia không rõ kim loại cũng rất ít. Trên hư không chỉ có hơn 100 hạt tà hưu. Số lượng này và tòa đảo hoang này phun ra số lượng hoàn toàn không hợp. Mà lý do, Lý Tố ngẩng đầu, không nhịn được nhìn về hướng chỗ sâu, xích kim cũng tốt, không rõ kim loại cũng được, tại biến mất, bị đưa vào chỗ sâu. Chỗ sâu kia có đồ vật gì? Nhịn không được, Lý Tố mở ra đạo của chính mình mắt, nhìn sang. Một giây sau, khoe miệng của hắn nhịn không được co lại, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn thấy được một kiện tiên khí. Tại trên không kia chỗ sâu, trên đảo hoang biến mất xích kim cùng không rõ kim loại, trên thực tế được đưa đến nơi đó, dùng để hấp thu món kia tiên khí bên trên vật chất quỷ dị, cũng chính là sơn hà ấn phun ra vật kia. Tiên khí tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều, chỉnh thể biến thành màu đen, còn sót lại một tia châu quang, cách linh quang hủy diệt không xa. Lại là nó. Sơn hà ấn ra đời, trong giọng nói lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Ngươi biết? Lý Tố phi thường kinh ngạc. Ân, từng xa xa gặp một lần, nghe người ta nhắc qua hướng. Sơn hà ấn nhẹ gật đầu. Ngươi gặp qua? Lý Tố biểu lộ trở nên cổ quái, nhịn không được nói, chủ nhân nhà ngươi thế mà không có bị đánh chết, hắn vận khí thật là tốt. Món kia tiên khí rất bất phàm, là một kiện phòng ngự tính tiên khí, hơn nữa còn là nội giáp, cho dù linh quang sắp hủy diệt, vẫn như cũ tản ra lực lượng đáng sợ, một khi mặc vào e là cho dù là đại la xuất thủ, cũng rất khó trọng thương mặc người đi. Bảo mệnh tiên khí, chân quý tính không cần nói cũng biết, đồng thời nó phẩm cấp rõ ràng xa cao hơn sơn hà ấn quá nhiều, trung vực người là không có tư cách nắm giữ, chỉ có thượng vực thế lực mới có thể, thậm chí cao hơn. Dù sao tiên khí hay là nội giáp, thật sự là quá mức thưa thớt. Chủ nhân ngài hiểu lầm. Sơn Hà Ấn khỏe miệng co giật một chút, đương nhiên sẽ không là nhìn thấy nó bị người mặc lên người, mà là nó tại xa so với trước kia, từng xuất hiện ở trên đấu giá hội, bị bán ra kinh người giá cao, cuối cùng bị một vị nào đó cường giả thu hoạch được. Nội giáp này tiên khí, là cái hiếm. Nữ tính tiếp thân đồ vật, cái này muốn bị mặc vào, ai mẹ nó dám nhìn? Đánh không chết ngươi. Sơn Hà Ấn có chút kỳ quái nói, nhận biết nó cũng là bởi vì lần kia đấu giá. Bất quá ta nhớ kỹ đập đi nó người hẳn là thượng vực đại năng mới đối, làm sao lại biến thành như vậy bộ dáng? Có thể sử dụng bảo vật như vậy đối với nó tiến hành chữa trị, theo lý mà nói không có khả năng hà khắc cùng nó mới đối, phải biết loại trình độ này phía dưới, tiên khí trên cơ bản đã cùng chết không khác, linh quang trên cơ bản không còn có thể làm vẹn vẹn chỉ là duy trì, lại không cách nào chữa trị xưa nay. Lý Tố nháy nháy mắt, nhẹ nhàng nói, đoán chừng hẳn là đối với nó không sai đi. Cái yếm kia trên ngực có một nhan sắc rất sâu ấn ký, là một chảo ấn, có vết rách, hẳn là toàn lực ứng phó ngăn cản bố trí, vì bảo vệ mình chủ nhân, cái này tiên khí liều mạng. Bây giờ, vì liền sẽ cái này tiên khí, đối phương không thể nghi ngờ cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Cái này chi tiêu tuyệt đối không thấp. Nhiều như vậy xích kim, thậm chí còn có cái kia không rõ kim loại, có thể cảm nhận được giữa hai bên tình cảm. Đáng tiếc, không có gì. Chữa trị người, chính là 10 phần phế vật. Loại phương thức này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính kiến thiết, chỉ có thể coi là để đem cái này tiên khí giữ mệnh bất hủ mà thôi. Đồng thời loại này giữ mệnh phương thức cũng rất không thích hợp, còn không bằng để đó tùy ý linh quang tịch diệt. Tiên khí chương 441, tiên khí nội giáp 2, chương 441, tiên khí nội giáp 2, tịch diệt cũng không ý vị tử vong, có một ngày trên thân bám vào cố khí tức kia tiêu tán, hay là có khả năng hồi phục lại. Nhưng hôm nay tình huống này, hội dẫn đến xâm nhiễm không ngừng tiếp tục, chống lại một mực không ngừng, cuối cùng triệt để hư mất, đúng nghĩa chết đi. Đáng tiếc, loại này cấp độ sâu biến hóa, người bình thường nhìn không ra, và cảnh giới độ cao không quan hệ, chủ yếu là chuyên nghiệp lĩnh vực vấn đề sách. Lý Tố nắm giữ trí cao thiên trường, còn có giải, mới có thể miễn cưỡng nhìn ra, biến thành người khác, không đi rèn đúc một đạo, coi như đại la cũng rất khó phát giác. Ta biết nơi này là địa phương nào. Sơn Hà Ấn bỗng nhiên nghĩ ra đạo gì, nơi này là thượng vực thần luyện tông, đạo hoang này hẳn là thần luyện đạo trận một trong, họ Đỗ, không có sai, thần chú bên trong họ Đỗ đại la chỉ có thần luyện tông. Hắn là thần thoại giới bên trong số ít có thể rèn đúc ra có thể so với hạ phẩm tiên khí thần binh tồn tại, kỹ nghệ kinh người, ở trên vực cực kỳ nổi danh, nghe đồn cần nó chế tạo thần binh nhân số, đã xếp tới hơn mấy trăm năm đằng sau. Người kia đem nội giáp đưa đến nơi này, để thần chú tự mình giúp nàng chữa trị, chỉ sợ bỏ ra giá cả to lớn. Lý Tố không nhịn được ngơ ngác một chút, có chút giật mình, là thượng vực địa bàn hắn không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là đối phương lại là thần chú. Liền ngươi đây cũng không cảm thấy ngại nói mình thần chú. Nhìn xem chỗ sâu bày ra cảnh tượng, bước cách cũng không tệ, liền tương đương thê thảm không nỡ nhìn, lừa gạt quỷ vẫn được. Liền cái này còn bỏ ra đại giới to lớn, nội giáp này chủ nhân, sợ không phải cái kẻ ngu. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy vào chỗ sâu ở trong. Nếu dù sao đều là lãng phí, còn không bằng tiện nghi hắn. Tiến vào bên trong, Lý Tố rất là đau lòng, bởi vì 7 phần 10 đã lây dính loại khí tức kia, bị ma diệt linh quang, thành phàm thạch, không cách nào lại dùng. Còn lại tính toán, xích kim 200 triệu đều không đủ. Về phần cái kia không rõ kim loại, cũng chỉ có chỉ là chừng 300 quả. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt lắng đọng, họ cài lớn như vậy một cái tinh cầu, kết quả là lần ấy, thực sự gọi người khó chịu. Chủ nhân, ngươi muốn lấy đi những kim loại này sao? Sơn Hà Ấn rất đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút đột ngột. Tiên khí, ở thế giới này rất chân quý, giá trị cực cao, nhận truy phủng. Có thể trên thực tế từ thượng cổ đột nhiên bị biến, phát sinh một trận trước nay chưa có thiên địa đại kiếp sau, mảnh thế giới này tiên khí vẫn tại giảm bớt. Đã từng phàm là tiên nhân, cơ hồ đều có thể nhân thủ một kiện tiên khí, bây giờ chỉ có huyền tiên trở lên mới có tư cách có thể sử dụng, đến huyền tiên đại viên mãn, bắt đầu bước vào đại la tồn tại, mới có tư cách đạt được một kiện. Vô số tuế nguyện xuống tới, đã chết đi rất rất nhiều tiên khí. Nhìn cách đó không xa sắp chết đi món kia nội giáp, Sơn Hà Ấn có chút có loại thọ tử hồ bi cảm thụ. Đối phương dựa vào những vật này giữ mệnh, một khi lấy đi, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm thụ được Sơn Hà Ấn phát ra cảm xúc, Lý Tố ngơ ngác một chút, lập tức cười cười nói, yên tâm, không chết được. Đối phương nếu nguyện ý bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới cứu vãn cái này tiên khí, như chính mình gián tiếp giết chết kiện nội giáp này, không phải tại cho mình một ngạt sao? Mà chống đỡ món kia nội giáp cảm giác, tối thiểu là trung phẩm cấp bậc, cái này có thể tương đương ghê gớm. Áo giáp, hơn nữa còn là nội giáp, đây tuyệt đối là phi thường thưa thớt, lại vô cùng chân quý. Có thể mặc lên nó, tuyệt đối là đại la trở lên tu sĩ mới có thể. Lý Tố đương nhiên sẽ không đi đụng vào cái này rủi ro, liên lụy to lớn nhân quả. Không chỉ có như vậy, hắn còn dự định xuất thủ, tạm thời đem nội giáp phong ấn, tránh cho nó triệt để tử vong tình huống xuất hiện. Đi thẳng tới nội giáp chỗ, Lý Tố lấy bộ phận xích kim, cộng thêm hai hạt không rõ kim loại, đồng thời đã rút ra một tia tân hỏa diễm trên lá cờ chạy xuôi hỏa diễm, ba cái dung hợp làm một thể, linh bảo thiên trường tại hắn trong đôi mắt nhảy nhót, hóa thành một viên đạo văn. Hắn đưa tay một chút, trực tiếp đem đạo văn dung nhập trong lúc này giáp vỡ tan vị trí bên trong. Không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành nội giáp lập tức chấn động lên, trên người hắc khí cấp tốc hướng phía tổn hại vị trí hội tụ, trong khoảnh khắc biến thành một đen kịt đạo văn, khắc ở tổn hại chỗ. Đi, giải quyết. Làm xong, Lý Tố trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp chữa trị, trước mắt hắn cảnh giới không đủ, còn làm không được. Có thể chỉ là áp chế, để nó không tại chuyển biến xấu, lại vấn đề không lớn. Xác định nội giáp không có vấn đề, Lý Tố cũng không có khách khí, Phật quốc toàn bộ triển khai, trực tiếp đem chỗ sâu tất cả hoàn hảo, nửa tàn xích kim, cùng cái kia không rõ kim loại thu hồi. Quay đầu không chút do dự chạy ra ngoài, xuống tới, rơi xuống đất. Hắn Phật Quốc Quỷ Vực toàn bộ triển khai, quát địa ba thước, bất luận xích kim hay là cái gì khác, toàn diện thu vào. Mặc dù lãng phí rất nhiều, vẫn như cũng bị hắn vơ vét đến không ít, không sai biệt lắm có thể chất đầy tinh ngày cùng một thiên điện, đầy đủ hắn luyện ra kiếm trận. Đem con mắt có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ lấy được tay, Lý Tố chạy tới cần câu chỗ. Cảm thụ một chút, nhịn không được thở dài. Cần câu này có vấn đề, đồng thời vấn đề rất lớn. Bên trong có cấm chế, có thể bị luyện hóa người cảm giác. Suy nghĩ một chút, Lý Tố tế ra bản cổ phiên, trực tiếp đem hư không xé rách, liên thông mình bị câu đi lên gian phòng kia căn phòng cách vách. Không sai, sát vách. Mập mạp kia vị trí. Giờ phút này, trong phòng có người. Là cái kia thiên sát bản tử, hắn ngay tại kiếm tiền, ân, Lý Tố lưu tại gian phòng của mình tiền. Đương theo lấy ánh mắt đối mặt. Ngươi. Bản tử mở to chính mình híp híp mắt, trên mặt lần đầu xuất hiện không thể tin thần sắc, bởi vì Lý Tố trưởng và hắn giống nhau như lúc, khí tức cũng không có khác biệt. Mà Lý Tố, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, không chút do dự đem 5 cái cần câu đồng thời thu hồi, đã đánh qua. Ném qua đi đồng thời, hắn lấy linh bảo thiên trường, xinh xinh cắt đứt trên cần câu lưỡi câu. Lập tức, Lý Tố nhảy lên một cái, tại trong không gian mở không gian, cấp tốc trượt đi vào, lập tức hư không chấn động, bị hắn đánh vỡ nát, chặt đứt hết thể nhân quả. Đại gia ngươi. Bàn tử phát ra rít lên một tiếng, mặt xanh biếc. Bởi vì rơi xuống cần câu, đang chấn động, phía trên có đáng sợ khí tức tại bắn ra. Là ai? Dám can đảm vào bản tôn đảo hoang, trộm bản tôn chí bảo, bản tôn Đỗ Thiên Minh, tất sát. Ầm ầm, đó là một nhân mực, từ khí tức phán đoán, không hề nghi ngờ là một kiện tiên khí, tại chỗ liền đem cần câu chấn áp tại phía dưới, cắt đứt liên hệ. Bàn tử hắn xuất thủ, không thể để cho hơi thở đối phương khóa chặt hắn. Đỗ Thiên Minh, Thần Luyện Tông, Đại La Thần Chú. Bàn tử tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết, tâm căn lạnh, đại hắc quan này, thực sự quá ác, quá hung. Đây chính là thượng được tông môn, là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Không nhịn được, bàn tử chửi ầm lên đứng lên, gian trá tiểu tặc, đạo gia ta nhớ kỹ ngươi đừng để ra ra ta bắt được ngươi, không phải vậy không phải đưa ngươi rút gân luật ra, luyện cốt nấu dầu không thể. Bàn tử lấy ra một cái giày thêu đỏ, cũng là tiên khí, không có chút gì do dự, trực tiếp phát động. Trong chốc lát, thân hình hắn run lên, đúng là bước vào một thế giới khác, từ chỗ gian phòng, lạc dương, ngạnh sinh sinh đi ra ngoài. Nhưng mà, bước chân hắn còn chưa đi đến cuối cùng, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở lạc dương trên không, nó mang theo không gì sánh được đáng sợ chi lực trực tiếp chấn áp xuống tới, trong nháy mắt liền rơi vào bàn tử chỗ trên khách sạn. Tay không một nắm, toàn bộ hư không dừng lại. Đoạn đã đi vào trong hư không kia, bàn tử vẫn như cũ nhịn không được biến sắc, tâm can nhẹ của họng, hung tợn nói: "Ầm ầm." Một tiếng vang thật lớn, cái kỳ ạ không con đường trực tiếp nổ, bàn tử trên tay món kia giày theo răng rắc một tiếng, đạn đứt ra. Trực tiếp chưa bao giờ biết hư không rơi xuống, bàn tử cực kỳ chật vật té lăn quay lạc dương thành bên ngoài, sắc mặt hắn nếu như cặn bã, đau lòng khó mà thuyết minh, con mắt đang chảy máu, muốn hét lớn một tiếng, không phải hắn, đây không phải hắn làm. Nhưng hắn không dám dừng lại bên dưới, lần nữa nhảy lên một cái, trốn vào hư không. Bởi vì có vài đến huyền tiên ánh mắt, khí tức khóa chặt hắn. Một giây sau, không đợi huyền tiên đến, cái kia đang sợ đến cực điểm tay đuổi tới, đuổi theo. Vâng, vâng, vâng. Hư không, không ngừng chấn động, có thân ảnh bị đập đi ra, hắn phun ra một ngụm máu lớn, lập tức lại lấy ra một kiện tiên khí, lần nữa trốn vào trong hư không kia. Liên tiếp mấy chục lần bạo tạc, mãi cho đến song song tại mây kia bưng chỗ sâu hoàn toàn biến mất mới thôi. Nhìn xem bay tán loạn mà đi thân ảnh, lạc dương thành bên ngoài, từ trong không gian chạy đến Lý Tố thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra như hoa cúc tràn ra bình thường dáng tươi cười. Ân, hắn xấu rồi. Thấu chương xong, chương 442, khẩn cấp chiêu mộ. Chương 442, khẩn cấp chiêu mộ. Lý Tố trở về thành, lên cảnh giới khóa, cố định dung mạo, lại tiến vào. Dù sao, hắn lúc đầu mục đích là thông qua lạc dương thành lớn truyền tống trận, tiến về trung bắc bộ bên kia đi tìm trấn nguyên đạo tràng. Mặc dù ở giữa trừ chút ngoài ý muốn, lạc dương hay là đến đi vào. Bất quá, lần này Lý Tố đổi khuôn mặt, biến thành một lão nhân, mang theo một cỗ âm lãnh hương vị, thuộc về xem xét liền không dễ trọng, người sống chớ tiến loại kia. Lần này ngoài ý muốn, để hắn hiểu được một cái đạo lý, tướng mạo còn phải tránh xa người ngàn dặm mới được. Lần trước hẳn là khuôn mặt quá mức bình thường một chút, bị người đánh chủ ý liền hắn bây giờ diện mạo này, thấy được đều muốn nhượng bộ lui binh, chủ động đến gần đều có thể cho đối phương đánh lên không có hảo ý nhãn hiệu. Lạc Dương là có thể độc thủ, chỉ cần lý do đầy đủ. Lý Tố thời khắc này gương mặt này, trừ phi là hắn tìm người, không phải vậy không ai có cơ hội tới gần hắn. Cái này không, sảng khoái vào thành thời điểm, gác cổng cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Không có trước khi đi cửa tiệm kia, Lý Tố đổi một nhà, đi thành tây bên kia, hết thảy 3 tầng lầu, cửa ra vào còn để đó một đống sư tử đá. Vừa rồi động tĩnh rất lớn, không ít người đang đàm luận. Là không không đạo nhân. Tất nhiên là hắn. Không biết gia hỏa này đã làm gì, thế mà dẫn tới đại la cảnh truy sát. Khẳng định lại là trộm thứ gì, gia hỏa này là gan thật là lớn, đại la kim tiên đồ vật cũng dám trộm, đồng thời rất có thể thật bị hắn đem tới tay. Lần này tốt, người bị đại la truy sát đi ra, Lạc Dương thành hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giải phong đi. Giải phong, thật. Nếu là có thể giải phong lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, ta đều tới mấy ngày, đạp mã đã sớm muốn đi ra ngoài bên trong giá hàng quý muốn chết, ăn 3 ngày mà đầu. Bầu không khí rất nhiệt liệt, không ít người trên mặt lộ ra nét mừng, nếu không không đạo nhân bị đuổi giết, cũng liền nói rõ bọn hắn tiến vào không phải, sau đó nghĩ ra thành, nên vấn đề không lớn. Vừa đi vừa nghe, Lý Tố tiến vào khách sạn, móc ra 10 viên cổ đồng ném cho đối phương. Trưởng quỹ chăm chú nhìn một hồi lâu, mới thủ hạ. chủ yếu là đây là hắn chế tác có chút mới. Trước đó tiền tệ bị cái kia hôn trướng bản tử lấy mất. Xem ở đối phương thay mình cong lớn như vậy một hát qua, chúc phúc hắn chết sớm sớm siêu sinh, Lý Tố chính mình liền không khí. Lên lầu 2, Lý Tố dựa cửa sổ tọa hạ hơi híp mắt lại. Trước tiên ở Lạc Dương đợi một thời gian ngắn, các loại hết thể khôi phục lại bình tĩnh sau, lại đi chuyển tống trận bên kia. Vừa vặn, hắn thu được đại lượng xích kim, còn có cái kia không biết kim loại, rất thần dị, cũng không biết ở thế giới này được gọi là cái gì. Vậy hẳn là đại la mẫu kim. Sơn Hà ấn thanh âm kịp thời vang lên, cho giải thích. Đại la mẫu kim. Đúng vậy, nghe nói chỉ có đại la kim tiên mới có thể lấy tới, phi thường thần dị, trên đó có tiên tiên đạo văn, nhưng làm thần khí hạch tâm, đối với tiên khí cũng có trợ giúp, có thể trực tiếp bớt, áp chế ô nhiễm. Như vậy phải không? Lý Tố nháy nháy mắt, hồi tưởng lại đại la mẫu kim xuất hiện chẳng cảnh, họ cài một viên tinh cầu nhắc tới lấy, khó trách nói chỉ có đại la mới làm cho đến. Bất quá bất kể như thế nào, vật liệu đầy đủ. Chân long giác, đại la mẫu kim, tại tăng thêm xích kim, đầy đủ hắn chế tạo ra một thanh có thể gánh chịu chu tiên kiếm ý thần binh, hình thành kiếm trận. Lý Tố trực tiếp tại Lạc Dương, ở lại. Trên cơ bản mỗi ngày đều đợi trong phòng, ngẫu nhiên đi xuống một chuyến, cũng không có đi ra ngoài, an vị trong đại sảnh, nghe ăn cái gì tán tu thảo luận. Lạc Dương thành, giải phong. Không sai biệt lắm một tuần tả hữu thời gian, giải hết chủ yếu là bởi vì không không đạo nhân bị người trọng kim treo giải thưởng. Treo giải thưởng đến từ thượng vực thần luyện tông, thần đúc tự mình phát hạ lệnh treo giải thưởng, coi là nó rèn đúc ba thanh bản mệnh thần binh làm đại giới. Nghe được treo giải thưởng này, đừng nói trung vực thượng vực đã bị kinh động. Những ngày thiên hạ đến, Lạc Dương có không ít huyền tiên tiền đến, tìm hiểu tình huống sau, lại cấp tốc rời đi. Biến thành dạng này, phong thành tự nhiên là không thể nào, chỉ có thể cho đi, dù sao đến đây tu sĩ, có không ít là thượng vực thế lực môn nhân, Lạc Dương thành huyền tiên có thể không thể trêu vào. Tên kia thế mà không chết. Có a. Chỉ sợ không phải thiên tiên đơn giản như vậy, rất có thể là huyền tiên, đồng thời trên thân tiên khí không ít. Đối mặt đại la cảnh truy sát, không ra cho đùa, Lý Tố dù là khiêng chí bảo chạy trốn, đoán chừng cũng sẽ rất huyền ảo. Đừng nhìn hai người một đuổi một chạy, động tĩnh tựa hồ không phải rất lớn, không có sơn hà điên đảo, không có nhật nguyện sụp đổ. Trên thực tế, người đại la bản tôn không đến đâu, chỉ là khu khu ý thức chiếu ảnh mà thôi. Mà mập mạp kia đảo vòng, cơ hồ mỗi một lần bị đánh đi ra, mang ý nghĩa một kiện tiên khí phá toái, đại giới này cũng không nhẹ. Lý Tố mặc dù đứng được xa lại nhìn lao xem rõ ràng, đối phương miệng nếu là ở máu, như vậy nó con mắt thì tại phun huyết. Một bên nghe chu vi tin tức ẩm, một bên không ngừng rèn đúc lấy chính mình thần binh. Không chỉ là kiếm trận, lục thánh đạo quả vật gánh chịu cũng bắt đầu rèn, dung nhập không ít xích kim, tăng thêm đại la mẫu kim. Bất quá bởi vì khiếm khuyết cùng loại chân long minh văn dạng này hạch tâm vật liệu, không có cách nào thành dụng cụ là được. Trong thức hải, nhìn xem một chút xíu bị hắn chế tạo thành hình thần binh, Lý Tố rất là coi chừng. Bây giờ rèn đã bắt đầu dung nhập kiếm ý, bởi vậy mỗi một lần đánh, như là ngàn vạn thanh kiếm tại trong thức hải va chạm, vậy ra mà ra kiếm ý đều có thể chặt đứt xuống núi. Nếu như không phải có tân hỏa cờ chấn áp, Lý Tố thật đúng là không dám ở trong thức hải của chính mình rèn đúc bực này binh khí. Dù sao cũng là lấy linh bảo tiên trương làm căn cơ, tạo nên thần binh, không hề nghi ngờ thuộc về siêu cương tồn tại. Cùng nói là thần binh, không bằng nói hắn đánh chính là tiên khí. Đương nhiên, tiên khí rèn đúc cũng không có dễ dàng như vậy. Cái thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là hắn được thành tiên tài đi. Sau đó là vật liệu vấn đề. Nó ngó chính mình thích nhất bản mệnh, thề thiên đại thánh, hắn kim cô đồng tình huống. Nặng 13.500 cân. Nói cách khác chỉ là cấu thành nó đặc thù thân thiết, liền phải muốn nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không cầm kim cô đồng và không ít thần binh lợi khí tiến hành qua va chạm, trong đó tương đối ngưu xoa không thể nghi ngờ chính là anh vợ tam tiên lưỡng nhật đao. Đây chính là nhục thân thành thánh anh vợ nắm giữ thiết khí, mặc dù phong thần bên trong không có cụ thể xuất xứ. Có thể liên tưởng đến nhị lang thần thân phận, cái này tới không hiểu, lại bồi bạn hắn một mực nhanh đến đại la đều không có buông xuống binh khí, tất nhiên là hắn cậu cho chuẩn bị. Quả nhiên là cậu ruột, an bài thỏa đáng. Bởi vậy có thể thấy được, kim cô đồng chất liệu, chỉ sợ không thể so với đại la mẫu kim tới kém. Dù sao đây chính là lão quân luyện, quá rõ thánh nhân a, bày ra thánh nhân hai chữ, bước cách có thể thấp. Ngươi để thánh nhân xích kim, nghĩ gì thế? Nhìn thấy chính mình 300 khỏa không đến đại la mẫu kim, một viên cộng lại vẫn chưa tới 1-2 đâu, 13.500 cân cái gì, trong mộng đầu có. Lắc đầu, Lý Tố ánh mắt tập trung vào chính mình trên binh khí. Thứ 9.000 truy, đây là hắn dưới 9 tầng trời đến, gõ số lượng. Bình quân mỗi ngày 1.000 truy dáng vẻ. Đợi đến 12.000 truy, liền xem như thành, vỏ bọc xem như thành hình, có thể dùng. Mà các loại cái số này biến thành 120.000 truy, trên thân kiếm sẽ xuất hiện từng đạo văn. Văn này, đổi lại văn. Tổng cộng có thể đánh 72 lần. Mỗi 120.000 truy, có thể hình thành một dòng đạo văn. Các loại đụng đầy 72 đầu, coi như nhập môn, coi là thượng thanh linh bảo thiên tôn nhập môn tiên khí. Là địa sát cấp, dù là chỉ là quán chú pháp lực, đơn giản một kiếm chém vào ra ngoài, có thể hóa ra địa sát sát kiếp, có thể chạm tiên tiên, có thể thương huyền tiên. Đương nhiên, có địa sát, tự nhiên cũng có thiên cương. Thiên văn, Lý Tố còn chạm đến không đến. Quá mức xa xôi. Bất quá nếu là có thể rèn đúc đi ra, Trạm Đại La mặc dù không đến mức, nhưng đánh cho hắn đầy bụi đất vấn đề không lớn. Nhìn xem, đây chính là có sư phụ và không có sư phụ khác biệt. Người khác vì một kiện rác rưởi bản mệnh thần binh liều mạng đi săn giết có được tiên khí không không đạo nhân thời điểm, Lý Tố ngồi tại trong phòng mình, trực tiếp ngay tại trong sọ não gõ gõ đập đập, liền làm ra một thành cùng tốt. Đây chính là nhân sinh a. Tiểu Tặc, ngươi không nghĩ tới đi, đạo gia ta lại trở về. Giờ phút này, cửa thành, đứng đấy một như con khỉ ốm ra hỏa, hắn dáng dấp xấu xí, nhìn từ xa như cái khỉ, nhìn gần và khỉ không sai biệt lắm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mang hỏa, gặp ai, biểu lộ không đối, tràn ngập mùi thuốc súng. May mà hắn nội tình mười phần, theo hầu bất phàm, không phải vậy lần này thật liền treo. Ngươi lại ra? Ngàn năm tu hành, lần đầu tiên trong đời ăn lớn như vậy một người câm thua thiệt, kém một chút liền bại. Trọn vẹn hơn vạn dặm truy sát, tiên khí rách ra một kiện lại một kiện, huyết lệ mẹ nó chảy khô. Liếc nhìn tiên khí của mình, 2/3 lâm vào ngủ say, cần không ít thời gian mới có thể khôi phục, đồng thời tiêu hao còn rất to lớn. Có thể nói hắn ở chính giữa bắc vực thu hoạch, toàn mất đi, cũng còn kém như vậy một đâu đâu. Vào thành sau, hắn gắt gao nhìn thoáng qua trước đó trụ sở, hít một hơi, quay đầu đi thành tây. Nhìn thoáng qua khách sạn tình huống, nhìn thấy cửa ra vào một cặp sư tử đá rất không tệ, đi vào. Run rẩy lấy 100 đồng tệ, đặt ở quầy hàng, muốn một gian lầu 2 chữ địa phòng số 2, tại muốn 10 cái rõ ràng màn đầu, cộng thêm một cái gạt quay. May mà Lạc Dương xuống giá, không phải vậy hắn nói không chừng muốn ở trên đường. Phản phất tại gặm tiểu tặc kia một dạng, hung ác đến cực điểm vừa ăn vừa lên lầu. Đi đến chữ địa phòng số 2, hắn đẩy cửa đi vào, ôm được lấy màn thầu và gà quay đĩa đi tới bên cửa sổ tòa hạ, từng ngụm bắt đầu ăn. Tướng ăn rất là hung tàn, chủ yếu là bị đói. Khi còn bé bị đói qua một lần sau, hắn cơ hồ mỗi ngày ít nhất ăn 2 bữa, nhiều nhất 3 trận, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Kết quả, 7 ngày 7 đêm truy sát, một trận cũng chưa ăn bên trên, ám ảnh trong lòng đều hiện lên đi ra cả một thảm có thể hình dung. Tiểu tặc, ngươi chết chắc, thánh nhân tới cứu không được ngươi, ta nói. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn ai cũng mẹ nó giống như là cái kia thiên sát tiểu tặc. Nương theo lấy ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, hắn phát hiện chính mình sắp lách, đồng dạng ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem ngoại cảnh người. Đối phương cũng phát hiện hắn. Hai người ánh mắt nhìn nhau một chút, nhất giả hỏa khí từ trên trời, nhất giả âm trầm lạnh lùng. Không tốt trung đụng ra hỏa. Xấu hầu quay đầu, không nhìn tới đối phương, hắn trở về làm mục đích gì khác, mặc dù trong lòng hỏa khí mười phần, cũng không phải là đang muốn cùng ai đánh nhau. Ba ngày là đủ rồi. Xong liền đi, triệt để không ở nơi đáng chết này bên trong nam vực chờ đợi, mẹ nó khát ta. Lý Tố cũng thu hồi ánh mắt của mình, mặc dù nhân vật thiết lập bên trên là người sống chớ tiến, nhưng cũng không muốn thật gây chuyện, chỉ muốn im lặng đợi cho thần binh rèn đúc hoàn thành, sau đó tiến về Trung Tây Vực, đi tìm Trấn Nguyên đạo tràng. Ba ngày, nhiều nhất ba ngày. Ba ngày sau không sai biệt lắm liền rèn đúc hoàn thành, có thể tiến về bên trong Bắc Vực, đi tìm Trấn Nguyên đạo tràng. Đương, đương, đương. Ngay tại hai người riêng phần mình nghĩ đến đấy lòng chuyện thời điểm, thành trì trung ương chỗ, một ngụm to lớn trung bị rất đột nhiên gõ đứng lên. Thanh âm cực lớn vang tận mây xanh, chấn động toàn bộ Lạc Dương. Thanh âm này vừa nhanh vừa vội, nghe cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Lý Tố sắc mặt lập tức liền thay đổi, xấu hầu càng là trừng lớn ánh mắt của mình, có chút không thể tin. Khẩn cấp chiêu mộ, khẩn cấp chiêu mộ. Từ giờ trở đi, tất cả tu sĩ thả tay trên xuống hết thảy, tiến về trung tâm tập hợp, chờ đợi truyền tống, tiến về chiến trường. Du lịch quỷ diện hồn bắt đầu, hết thảy người tu hành nhất định phải tham gia. Ngụy Thánh chiêu mộ, đại la giam chứng, phàm lùi bước người giấu kín, giết không tha. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lạc Dương trên bầu trời đột nhiên đen lại, chiếu rọi thiên địa ánh nắng bị che giấu, biến thành vô tận đêm tối. Trong đêm tối, một đôi tròng mắt màu đỏ ngỏm chậm rãi mở ra, mang theo không gì sánh được khí tức đáng sợ, để cho người ta linh hồn cũng nhịn không được run rẩy hương vị, trong nháy mắt liền đem phía dưới tất cả cho khóa chặt. Cùng lúc đó, vô số hư ảnh hiện hiện, nếu như thần chi bình thường là cấn tại phía trên thiên cung kia, mà tại bọn hắn chu vi, tạo ra ra đáng sợ không gì sánh được lôi đỉnh, đem trọn tòa Lạc Dương thành bao trùm, cái kia mỗi một đạo lôi đỉnh đều mang sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vừa xa quá bị khóa chặt người thực lực cảnh giới, không hề nghi ngờ một khi vi phạm, sợ rằng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Đương nhiên, không chỉ là Lạc Dương thành, toàn bộ bên trong nam vực bị bao phủ. Tất cả mọi người đỉnh đầu, xuất hiện một đôi con mắt thật to, có đại la hư ảnh diễn hóa lôi đỉnh tiềm điện, khóa chặt bọn hắn. Chiêu mộ, khẩn cấp chiêu mộ, tất cả mọi người lập tức tiến về gần nhất trạm chuyên trở, chuẩn bị tiến về chiến trường, ứng đối du lịch quỷ diễn hồn. Cảm thụ được khóa chặt tầm mắt của mình, treo cao đỉnh đầu lôi đỉnh. Ta mẹ nó. Trong chốc lát, hai người trong lòng nhịn không được đồng thời gào hét. Tấu chương xong, chương 443, du lịch quỷ diễn hồn chương 443, du lịch quỷ diễn hồn du lịch quỷ diễn hồn. Đó là cái gì? Lý Tố rất khiếp sợ. Du lịch quỷ diệt hồn, lại là du lịch quỷ diệt hồn. Thảo thảo thảo, bên trong nam vực mẹ nó có độc đúng không? Sát lách, truyền đến xấu hầu tiếng thét chói tai, hiển nhiên là cảm kích. Lý Tố hơi nhướng mày, thính lực quyết tán ra đến, tiếp thu toàn thành thanh âm, nghe ngóng du lịch quỷ diệt hồn đến cùng là cái gì. Không sai biệt lắm nghe chén trà nhỏ thời gian, Lý Tố sắc mặt nhịn không được biến đổi, trong con mắt một vòng ngưng trọng. Cái gọi là du lịch quỷ, chỉ chính là người du đãng. Thế giới này sinh linh mặt lộ, linh hồn bị toàn song ô nhiễm sau, hóa thành suy bại người, cuối cùng diễn biến thành người du đãng. Bọn chúng hội hướng phía chỗ sâu mà đi, ở chính giữa khu vực màu đỏ, thậm chí cả màu đỏ chót khu vực trong vừa đi vừa về không ngừng du đãng, các loại thời gian đầy đủ sau, thì hội tiến thêm một bước, đi hướng cực bắc lại hoặc là cực đông chỗ sâu, thiên cung cùng mình phụ chỗ. Đương nhiên, loại hành vi này cũng không phải là một tầng không đổi, mà là một số thời khắc, bọn chúng lại đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Không đi chỗ sâu, ngược lại từ ở trong chỗ sâu mặt đi ra, nghĩ đến đỏ nhạt, khu vực màu vàng mà đi. Đi chỗ sâu, vấn đề không lớn, bởi vì càng sâu vào, người ở bên trong liền càng mạnh. Số lượng cũng sẽ trở nên thưa thớt, người du đãng mặc dù cũng sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà cường đại, nhưng đối với xâm nhập người ở bên trong mà nói, uy hiếp không lớn. Nhưng trái lại lời nói liền không giống với lúc trước. Không chỉ có bên ngoài nhân số đông đảo, tuyệt đại đa số phàm nhân sinh tồn ở trung vực bên này liền không nói đi ra người du đãng hội phát cuồng công kích hết thể sinh linh, thôn vệ linh hồn của bọn hắn, bổ sung chính mình. Hạ quốc mấy trăm năm trong ghi chép cũng có vài lần, mà mỗi một lần xuất hiện đều là một trận cực kỳ thảm liệt chiến tranh. Bởi vì thời gian này sẽ rất lâu, không phải một hai ngày liền sẽ kết thúc, mà là trường khả đạt mấy tháng, thậm chí một năm, ngắn nhất cũng tối thiểu muốn trọn vẹn hơn một tháng trở lên. Tại màu đỏ nhạt tới gần bên trong khu vực màu đỏ ở giữa dãy núi tiến hành ngăn chặn, không thể để cho đối phương đột phá qua đến. Rất nhiều người đều sẽ chết đi, thời điểm nghiêm trọng nhất, thậm chí tông môn đều sẽ bị hủy diệt, mặc kệ là hạ cấp tông môn hay là trung cấp tông môn. Người hỏi thảm liệt như vậy, vì cái gì Ngụy Thánh, Đại La không trực tiếp xuất thủ, trực tiếp tiêu diệt du lịch quỷ diệt hồn? Bởi vì Đại La cấp một khi xuất động, du lịch quỷ bên trong cũng tương tự sẽ xuất hiện Đại La cấp. Mà Ngụy Thánh xuất động, du lịch quỷ bên trong cũng sẽ giống nhau xuất hiện Ngụy Thánh cấp đường. Đó là máu đồng dạng giáo huấn, hội bỏ ra to lớn hơn đại giới, hội tai họa trong toàn bộ thế giới tất cả mọi người. Bởi vậy mặc kệ nơi đó xuất hiện du lịch quỷ diệt hồn tình huống, dù là vực kia diệt sạch, Ngụy Thánh cùng Đại La cũng sẽ không xuất thủ. Nhiều nhất, các loại một chỗ toàn diệt sau, từ một bên khác điều người tới, lại lần nữa cày tới một lần. Đương nhiên toàn diện hủy diệt tình huống rất ít xuất hiện, trên cơ bản đang tiến hành một đoạn thời gian cuốn giao qua đi, du lịch quỷ diệt hồn liền sẽ thối lui, khôi phục bình thường. Lý Tố khuôn mặt nhỏ rất đen, rất đen. Đơn giản đen kịt như than. Về phần nguyên nhân, làm kẻ ngoại lai, trên huyết thống cũng không thụ Ngụy Thánh chiêu mộ thể ước khống chế nhân quả bản khóa chặt không được hắn. Nếu là ở dã ngoại đợi, chuyện lần này cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn ở trong thành, tiến nhập Ngụy Thánh ánh mắt, bị nhân quả khóa chặt. Ngẩng đầu, trên bầu trời đáng sợ lôi đình đang chấn động, đang chậm rãi rơi xuống, trong đó một đầu hạt nhưng khóa chặt hắn. Đây là đang thúc giục hắn, để hắn nhanh hành động, tiến về tập kết. Bị Ngụy Thánh nhân quả khóa chặt bên dưới, Lý Tố chân không dám động, chí bảo toàn bộ chìm vào sâu trong linh hồn. Chí bảo có thể trấn áp khí cơ, để nhân quả không cách nào khóa chặt, đó là Ngụy Thánh không thấy được ngươi thời điểm, một khi thấy được, chính là một chuyện khác. Lúc này, cũng không thể tại trấn áp khí cơ. Không nhìn thấy ngươi, ngươi trấn áp sẽ chỉ coi là không có ngươi người này. Thấy được, ngươi tại trấn áp, Ngụy Thánh cũng không đốc, trong nháy mắt liền sẽ ý thức được tình huống của ngươi. Có thể đoạn tuyệt Ngụy Thánh nhân quả, chỉ có chí bảo. Cầm chí bảo kim đan, cái này so tiểu nhi cầm kim sấm dạ thị còn mẹ nó khoa trương, không ai có thể ngồi được vững. Lôi đỉnh rơi xuống rất nhanh, bên trong dựng dục không gì sánh được uy năng đáng sợ, cho dù vận dụng chí bảo, Lý Tố cũng phải trọng thương, đồng thời coi như còn sống, ý nghĩa cũng không lớn, một khi bị Ngụy Thánh phát giác dị thường, cho dù có chí bảo hắn cũng chạy không thoát. Cắn răng, Lý Tố động thân, rời phòng, tiến về Lạc Dương trung ương. Không có cách nào, đã đi không nổi. Căn phòng cách bách, như con khỉ ốm nam tử cũng đi ra, sắc mặt hắn cũng rất đen, và than cốc không sai biệt lắm, con mắt trợn to như bên trong tất cả đều là tơ máu, sắc mặt và âm phủ bên trong bất động minh vương không sai biệt lắm. Đương nhiên, Lý Tố cũng không khá hơn chút nào, lúc đầu dáng dấp liền rất ấm lãnh, lúc này trực tiếp bắt đầu hướng ra phía ngoài bước lên âm khí. Hai người một trước một sau, rất là làm người ta sợ hãi. Đây là thai bay vạ gió, càng là trên trời rơi xuống hắc qua. Trên đường cái, không ít người, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, vô số người u ám nghiêm mặt, không ít càng là sợ xanh mặt lại, sợ hãi không thôi. Đặc biệt là một chút đã tham gia, càng là mặt không còn chút máu, khô mồ hôi như mưa. Không nghĩ tới, bọn hắn không muốn đi. Đương nhiên, có người phát ra một tiếng vô cùng thê lương thét lên, nhảy lên một cái, hướng phía thành Lạc Dương bên ngoài liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Nhưng mà đi không bao xa, một tia chớp rơi xuống, cả vùng không gian bị khuyết đại thành một mảnh trắng bệnh. Lôi quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bị chém trúng địa phương, người đã không có, chỉ còn lại có một sợi khói xanh. Lý Tố con ngươi nhịn không được co rụt lại, xấu hổ biểu lộ càng đen hơn. Lôi đình uy năng so trong tưởng tượng phải lớn nhiều, đồng thời đáng sợ nhất là cỗ năng lượng này là sống lấy cùng Đại La có liên quan, có thể tiến hành điều tiết. Mỗi một cỗ bên trên có bậc 12 lực lượng, đối ứng Lạc Dương trên bầu trời hư ảnh số lượng. Nói cách khác, một khi chạy trốn, ngươi nhận không phải một tên Đại La công kích, mà là 12 vị Đại La cùng một chỗ công kích. Vừa rồi chạy trốn ra hỏa kia chỉ là trúc cơ, thực lực rất thấp. Bởi vậy dù xuống tới lực lượng, có thể diện sát kim đan, đồng thời hết thể 12 cỗ, bất quá bởi vì mục tiêu chết quá nhanh, 12 cỗ lực lượng còn không có toàn diện bộc phát, đối phương liền đã không có, bởi vậy thu liễm trở về. Nói đùa, một Đại La còn có thể chống đỡ một hồi 12 cái? Nào đâu. Hai người kéo vươn thẳng đầu, bổ nhiệm hướng phía trung ương đi đến. Cái nồi này, không tránh được chỉ có thể nắm lô muối. Nhận lệnh bài, dung nhập pháp lực của ngươi, mang tốt nó hội ghi chép ngươi tiêu diệt du hồn số lượng, thu hoạch đối ứng điểm tích lũy có thể hối đoái tương ứng vật tư. Nhớ kỹ, tiến về chiến trường sau, đừng nghĩ lây tránh, có thể giết liền giết, bên kia có chuyên môn vũ khí, giết đến càng nhiều càng tốt. Giết càng nhiều, mới có thể đổi lấy càng nhiều vật tư, từ đó tăng lên chính mình. Trộm gian dùng mạnh lưới, ở bên kia không có ý nghĩa, tương phản chờ đến phía sau, ngược lại sẽ chết rất thảm. Hiện tại đi vào đại bộ phận đều là tán tiên, cho nên cũng cho các ngươi nói một chút, chuyện này với các ngươi mà nói, là một cơ hội. Chiến trường mặc dù hung hiểm, lại có thể bằng vào công văn hối đoái hết thảy muốn công pháp, tài nguyên, binh khí đều có thể. Không chỉ như vậy, hạ phẩm tiên pháp, trung phẩm tiên pháp, thượng phẩm tiên pháp có, chỉ cần có thể gom góp đầy đủ công văn, thành lập môn phái, thành tiên làm tổ gần ngay trước mắt. Đương nhiên, cũng có thể tuyển lấy nay đã tồn tại môn phái, công văn này cái gì đều có thể đổi. Dù là gia nhập cái nào đó môn phái, trở thành đệ tử, trưởng lão đều là khả năng. Đây là trăm năm có gặp tấn thăng cơ hội, lớp người quê mùa các ngươi thay đổi bộ mặt thời cơ tốt. Vậy cũng phải có mệnh. công văn là cái thứ tốt, có thể điều kiện tiên quyết là ngươi đến có mệnh đi hưởng. Cho ra nhiều chỗ tốt như vậy, thật sự cho rằng là bánh từ trên trời rớt xuống a? Không, đó chính là cựu tử nhất sinh không nhất định có thể được đến. Nói đùa, lần này đi qua, người nơi này có thể có một tầng sống sót, cũng không tệ. Phần lớn tán tu là có tự biết rõ, thậm chí có một ít bản thân liền không muốn gia nhập loại tổ chức này, đi bán mạng, đi chém giết. Thần thoại giới không dễ lan lộn. Coi như không có du lịch quỷ diệt hồn, cũng có trăm năm kim đan chiến, ngàn năm tiên tiên chiến, vạn năm huyền tiên chiến, mỗi lần đều sẽ người chết không ít. Nghe thanh âm, trung ương cấp cho lệnh bài người không nói gì thêm. Lời này cũng không phải nói cho phế vật nghe, mà là nói cho có dạ tâm đám gia hỏa nghe. Tỷ như cái kia xấu hầu tử một dạng gia hỏa, khí cơ xem xét, sống ngàn năm, kết quả vẫn chỉ là một kim đan. Loại này kim đan không được, sớm muộn biến thành suy bại người, trở thành du hồn bên trong một thành viên, sẽ trở thành đối diện một thành viên, bị người chém giết. Cái gì là tiên? Sống được lâu, có thể để tiên sao? Cỏ cây cũng sống được lâu, tảng đá thạch đầu cũng sống được lâu, gọi là sống sao? Tiên, là người, là núi. Sơn ý vị lấy lâu dài không suy, nhân ý vị muôn màu muôn vẻ. Bên cạnh cái kia lão giả âm lãnh cũng không tệ, mặc dù khí chất thượng khán là lạnh một chút, có người sống chớ tiến đổi chân. Có thể ngươi ngó ánh mắt của đối phương đang phát sáng, đặc biệt là nghe được giết địch có thể thu được công văn hối đoái hết thảy ban thưởng thời điểm, rất kích động, ánh mắt kia phảng phất hỏi lại, còn có thể hối đoái cái gì? Còn có thể hối đoái cái gì? Lúc này mới đối, cái này đúng rồi. Liền nên như vậy, liền nên như vậy a. Mặc dù tướng mạo giả điểm, nhưng hẳn là trúc cơ một loại hình, bề ngoài hơi lớn. Khí cơ cảm thụ một chút, ân, không có khí tức suy bại, huyết khí bên trong có cố hoạt tính, niên kỷ nhiều nhất hơn 100 tuổi. Trăm năm kim đan ở thế giới này không tính là mượn, kém một chút tán tu 3-500 tuổi hay là kim đan rất bình thường. Không có cách nào, tài nguyên không đủ, thiên phú không đủ. Tỷ như khỉ ốm tia tử, nghìn tuổi hay là kim đan, đồng thời khí cơ cũng liền tăng hỏa, một đỉnh cấp phế vật. Nếu là công lao đầy đủ, liền xem như tiên khí, cũng có thể hồi đoái, không chỉ có như vậy, công hơn trong bảng, còn có tiên đan tiên quả. Có được tạo hóa chi lực, người trước có thể để thăng đan hỏa số lượng, người sau có thể thay đổi người thiên phú. Chia bài người cười híp mắt nhìn xem Lý Tố đạo, tên gọi là gì? Tiên khí đều có thể đổi, còn có tiên quả. Lý Tố nhìn không được chấn động một cái, thâm thụ xúc động. Tin tức này, Hạ Quốc không có, vừa rồi đám gia hỏa kia cũng không có đàm luận. Vốn đang coi là chuyến này sát suất lớn là làm không công, cho thần thoại giới làm công, kết quả lại không nghĩ rằng chiến trường giết địch có công văn. Đôi này Lý Tố lực hấp dẫn liền lớn. Hắn mặc dù có thể ngụy trang, nhưng thân phận vẫn như cũng là cái cự đại vấn đề, không cách nào hoàn toàn tan vào đi. Thần thoại giới đối với thiên kiêu đãi ngộ rất ưu việt, bởi vậy trên cơ bản không tồn tại đột nhiên toát ra một thiên tài tình huống, các đại môn phái bởi vì bạn, ngàn, trăm năm đại chiến càng đem thiên kiêu cùng bái, trừ phi tài nguyên không đủ, không phải vậy liền liệu mạng bồi dưỡng. Đột nhiên ngoi đầu lên rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội. Về phần nói du lịch bị diệt hồn có nguy hiểm không? Cái này còn phải nói sao? Dương Tiễn, anh vợ, danh tự mượn tới sử dụng. Tên rất hay. Đối phương nhẹ gật đầu, cầm lấy một tấm lệnh bài, thao tác một chút đưa cho Lý Tố đạo. Đưa vào ngươi một tia khí cơ. A. Lý Tố tiếp nhận lệnh bài, dung nhập một tia tự thân mang theo ô nhiễm pháp lực đi vào. Lệnh bài chấn động một cái, phía trên hiện ra chữ. Tính danh: Dương Tiễn. Cảnh giới: Kim đan. Công văn: Không có thể, đi chuyển tống trận bên kia chờ đợi đi, còn có 5 cái liền xuất phát. Lý Tố thu hồi lệnh bài, biểu lộ hơi kinh ngạc, hắn phát hiện chia bài người đối với hắn thái độ rất không tệ. Danh tự: Lý Tố cương đi qua, xấu hầu đi lên, chia bài người biểu lộ lập tức liền lạnh, phảng phất người trước mắt thiếu hắn 1 triệu một dạng. Xấu hầu ngơ ngác một chút, mấy cái ý tứ. Trước đó cái kia âm trầm lão đầu ngươi hòa ái dễ gần, ta ngươi liền lạnh nhạt mà chống đỡ. Thầm thần. Đi, lăn đi đi. Chia bài người đưa tay ném một cái, lệnh bài trực tiếp quẳng đối phương ngực. Xấu hầu ngây dại, đãi ngộ này, hắn meo, ngược lại là có ý tứ gì? Phía trước con ruột kia, chẳng lẽ lại hắn đưa tiền? Các loại xấu hầu một mặt đờ đẫn đi qua sau, chia bài người sau đó mặt ra hỏa chờ một lát, cầm lấy một cuốn sách nhỏ bắt đầu ghi chép. Dương Tiễn, 100 tuổi kim đan, tán tu, có dã tâm dục vọng, bính cấp, có thể tiến hành trình độ nhất định chiếu cố. Hối đoái vật tư có thể tiến hành giảm miễn, giảm giá 20. Thần thần, 1000 tuổi kim đan, tán tu, kiến càng sống tạm bợ hạ người, không, cái gì ưu đãi, nhiệm vụ cường độ đề nghị tăng một cấp, trọng điểm chiếu cố. Viết xong, chia bài người sẽ toang trên sách vợ nhỏ giấy, pháp lực chấn động, nhóm lửa đứng lên, đem tin tức đưa ra ngoài. Tốt, kế tiếp. Đấu chương xong, chương 444, bắt đầu chương 444, bắt đầu truyền tống trận một lần không sai biệt lắm có thể truyền ngàn người. Truyền tống tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đổi địa phương. Mở to mắt, là một cái cự đại dãy núi, kéo dài một mảnh. Không nhìn thấy cuối cùng. Núi đen rất, thiên cũng rất đen. Trong không khí có xì xào bàn tán không ngừng thổi qua, phản phất rất nhiều người đang đọc diễn văn, kể thi thầm, có thể ngươi cẩn thận nghe chút, làm thế nào nghe không rõ ràng. Địa phương xa một chút, có sương mù, rất lớn, rất đậm. Trong sương mù tựa hồ có cái gì, có thể nhìn thấy trùng điệp bóng dáng ở bên trong phun trào. Nhìn một chút chu vi, trừ tiếng hít thở, chỉ có chút ít nói chuyện với nhau âm thanh. Phần lớn người sắc mặt cực kỳ cái bắp, tái nhợt mà sợ hãi, hai đôi mắt nhìn xem đối diện, đáy lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hoặc là sắp tới lại chiến, lại hoặc là nói là hiện tại đối diện, nói không chừng chính là tương lai chính mình. Dương Tiễn, Lý Tố đứng đó một lúc lâu, có người đi tới, quan sát một chút hắn sau nói, là. Lý Tố ngơ ngác một chút, thần sắc cấm lãnh, bề ngoài hơi lớn. Đối phương gật gật đầu, đưa ngọc phù cho hắn nói cái này, ngươi cầm. Đây là tình báo. Tình báo. Đối phương nói ân, liên quan tới du lịch quỷ diện hồn tình báo, biết dùng đi. Lý Tố gật đầu, phân ra một sợi ý thức tiến vào bên trong, trong nháy mắt thật nhiều suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tình báo này, không nhịn được hắn ngây ngốc một chút, bên trong giới thiệu cũng không phải vô cùng đơn giản du lịch quỷ có cái nào, có thủ đoạn gì, mà là ban đầu trước hết giết cái gì, giết hết sau, hối đoái cái gì, sau đó tại giết cái gì, tại hối đoái cái gì. Phản phất trò chơi công lược hình một dạng, từ cửa thứ nhất đến cửa thứ năm, nhân hữu tận hữu. Toàn bộ giết hết, trên lý luận Lý Tố có thể từ hai hỏa kim đan thực lực tăng lên tới ngũ hỏa tà sau. Đây coi như là đầu tư, cũng là chờ mong, nếu là có thể làm từng bước đi đến, ngươi có thể đến ta nơi này nhận lấy nội dung phía sau, cố lên nha. Thuận tiện, nhớ kỹ, không có khả năng tiết ra ngoài sẽ chết. Nói đi, người kia quay người liền muốn, căn cứ danh sách, đi tìm kế tiếp. Chờ chút. Khoảng cách Lý Tố không xa, như con khỉ ốm ra hỏa mở miệng, hắn lớn tiếng nói, dạng này tình báo, không nên mỗi người một phần sao? Người kia bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua xấu hổ, túi đầu lấy ra một quyển khắc sổ, nhìn một hồi sau nói, thầm thận. Không sai. Xấu hổ gật gật đầu. Người kia gật gật đầu, phất phất tay, rất chạy mau một sĩ binh tới, người này, trọng điểm nhìn chằm chằm, gian xảo, xảo trá, như toàn không làm mà hưởng, đại chiến cùng một chỗ, tất nhiên sẽ không hạ khí lực, xác suất lớn hội lái xe đào tẩu. Nương theo lấy đối phương lời nói rơi xuống, xấu hổ triệt để mắt trợn tròn, như bị sét đánh. Cái kia đi tới binh sĩ, cũng thật trực tiếp đi tới, đem đối phương cho tập trung vào. Ha ha, trợn tròn mắt đi. Lúc đầu an tĩnh chu vi, có thanh âm, mấy người một mặt trào phúng nhìn xem xấu hầu, nhịn không được cười ra tiếng, bọn hắn hiển nhiên là cảm kích. Xấu hầu sắc mặt biến thành màu đen, cái trán gân xanh nhảy ra ngoài, ánh mắt của hắn thăm thẳm khẽ động, nhìn thoáng qua chu vi, muốn nói là cái gì. Kết quả, cho Lý Tố Ngọc Phù người kia ánh mắt phát lạnh, túi đầu trên tay sổ lấy ra bút, vẽ lên một vòng sau, thản nhiên nói, ngươi nhìn chằm chằm người này, nếu là một hồi hắn thầm làm cái gì tiểu động tác, không cần báo cáo, trực tiếp chém giết. Các loại đại chiến mở ra, liệt vào thứ nhất quân tiên phòng, cầm mạng hắn bài đối với hắn tiến hành đốc chiến, nếu là hắn dám đào tẩu, lập tức chém giết. Đằng sau mỗi ngày kiểm tra một lần mệnh bài tình huống, một khi có bất kỳ vấn đề, lập tức thông báo. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, rất nhiều người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ nhất quân tiên phong, cơ bản đều là tử hình phạm nhân, tông môn lật ra sai lầm lớn đệ tử, con khỉ này chết chắc, sống không quá 5 phút đồng hồ. Xấu hầu run lên, cả người một hắn chừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem người mở miệng. La lông, đây là vì cái lông a? Cho Lý Tố cấp cho Ngọc Phù người lần nữa tìm lên người, hơn 10 phút, hết thảy phát ra ngoài 7-8 phần dáng vẻ. Mà lần này, không ai hỏi. Dù sao, tấm gương là ở chỗ này. Đông, đông, đông. Bình tĩnh, cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, rất nhanh, tiếng trống vang vọng đất trời. Nơi xa xương lớn đang chấn động, bắt đầu chậm rãi hướng về bên này lan tràn. Ô, kèn lệnh bị thổi lên. Một bóng người trực tiếp xuất hiện tại trên hư không, là từng tại Lạc Dương thành trên không xuất hiện 12 vị đại la một trong, hắn tự mình trình diện là cuộc chiến tranh này quan chỉ huy. Khí tức của hắn được quên, trực tiếp bao phủ phụ cận phạm vi ngàn dặm chi địa, sẽ được truyền tống tới mấy chục vạn người cho bao phủ đi vào. Lông mày có hoa quang lấp lóe, hóa thành một đạo văn. Đạo văn chấn động, đúng là phân chia thành mấy chục vạn phần rơi xuống, đơn độc liên tiếp đến mỗi người trên thân. Bản tôn mặc kệ các ngươi là ai, cỡ nào thân phận, nếu đi tới chiến trường này, vậy liền làm tốt giác ngộ, trừ phi đại chiến kết thúc, không người chỉ có tử vong mới có thể rời đi, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, cũng nhớ lấy điểm này. Quân tiên phong, nhân số phòng trường là có bao nhiêu? Báo, tổng cộng 3,500 người. Một tên huyền tiên ôn quyền mở miệng. Nhân số ở đây phòng trường là có bao nhiêu? Phải chăng toàn bộ hoàn thành đăng ký? Báo, tổng cộng 178,000965 người, toàn bộ đăng ký hoàn tất, phân loại hoàn tất. Đến danh sách. Trong đám người, vô số danh sách bay lên, rơi xuống đại la trong tay. Đại la cấp tốc đem danh sách thu hồi, thản nhiên nói, các ngươi danh tự đã ghi chép ở bên trên, cũng đã nhận được mệnh bài rất nhanh mạng của các ngươi, bài bên trên sẽ có tương ứng nhiệm vụ phát hạng, mỗi người có. Mệnh bài nhiệm vụ, tổng cộng chia làm hai loại, phải làm nhiệm vụ và treo thưởng nhiệm vụ. Treo thưởng nhiệm vụ có thể tự do tuyển lấy, nhưng phải làm nhiệm vụ thì là nhất định phải tại quy định thời hạn bên trong hoàn thành, làm không được, không cần du lịch quỷ giết các ngươi, ta sẽ đích thân tới giết. Nói đi, đại la trực tiếp khua tay nói, giơ lên, minh kim, khai chiến. Đương, đương, đương. Chói hai kim trung âm thanh bắt đầu vang động, một cây cờ lớn cao cao tung bay mà lên. Đó là một tấm màu đỏ như máu cờ xí, rất đáng sợ, bởi vì bản thân nó chất liệu cực kỳ kinh người, chỉnh thể đều là do đại la mẫu kim cấu thành, bên trong còn lẫn lộn lấy khác kim loại, phẩm cấp rất cao, mặc dù nói không phải tiên khí, vẫn như cũ chỉ là thần binh, nhưng đẳng cấp bên trên lại có thể so với thượng phẩm tiên khí. Nó một mặt in một thanh kiếm, một đám lửa, một bàn tay, màu sắc sáng chói không gì sánh được, đồ án bản thân 10 phần bất phàm, có đáng sợ lực lượng cuốn giao trên đó, bên trong chìm nổi lấy ngụy thánh cảnh cấp bậc cường giả khí tức, nó cao cao tung bay lấy, cờ xí mỗi một lần chấn động có không gian bị nó cắt ra, chảy xuôi vô tận phong bạo. Một mặt khác, lấy viết một chữ to, thượng vực. Nương theo lấy cờ xí tung bay, kim trung vang lên. Lý Tố bọn hắn trong ngực lệnh bài lập tức chấn động lên, có tin tức, trực tiếp thông qua lệnh bài gửi đi đến trong đầu của bọn họ. Phải làm nhiệm vụ, một, san giết kim đan kỳ du hồn 3 cái, còn thừa thời gian 120 canh giờ. Treo thưởng nhiệm vụ, một, chém giết nhiệm vụ. 2, tình báo điều tra. 3, hồn động phá hư. chém giết nhiệm vụ, săn giết hồn anh, công hơn 1 điểm, săn giết hồn hồn đồng, công hơn 2 điểm. Săn giết trúc cơ du hồn công hơn 10, kim đan du hồn công hơn 50, thiên tiên du hồn công hơn 100, huyền tiên du hồn công hơn 500, săn giết đặc thù du hồn, công hơn khắc tính. Tình báo trinh sát, vào sương mù 10 dặm tình báo, 20 dặm tình báo, 30 dặm tình báo, 100 dặm tình báo. Công hơn 1, 5, 10, 300. Căn cứ tình báo có khen thưởng thêm. Hồn động phá hư, 1 mét hồn động, 10 mét hồn động, 100 mét hồn động. Công hơn 5000, 20. 000, 100. 000 có thể tổ đội tiến hành, theo náo phân phối. Theo nhiệm vụ xuất hiện, ở đây tất cả mọi người biểu tình biến hóa không đồng nhất. Bất quá, rất nhanh, rất nhiều người đều hành động đứng lên. A! Rít lên một tiếng vang lên, xấu hầu bị cuốn đi. Không chỉ là hắn, mười mấy trong bọn người, có mấy ngàn người đã bị cuốn đứng lên, thẳng tắp rơi xuống đội ngũ phía trước nhất, bị đặt ở tràn ngập tới xương lớn trước đó. Làm quân tiên phong, bọn hắn không hề nghi ngờ chính là nhóm đầu tiên bước vào chẳng những muốn làm nguy hiểm nhất sống, liên quan đến chuyện đáng sợ nhất, đồng thời ban thưởng còn thiếu. Bởi vì, bọn hắn đầu tiên có tội. Mắt sắc Lý Tố, còn phát hiện một người quen, không sai, người quen. Cái kia đem hắn cần câu từ Lạc Dương thành sâu đi ra hỏa, hắn cũng tại, đồng thời trước đây phong trong quân. Hắn có chút thảm, mặc màu xám như là áo tù một dạng quần áo liền không nói quần áo có máu chảy ra, thậm chí hắn tấm kia cao ngạo mặt bị khắc chữ. Đối mặt một màn này, Lý Tố có chút kinh ngạc. Hắn là đánh cắp không ít thứ, lại không nghĩ rằng đối phương lại bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Gia hỏa kia, thực lực kỳ thật rất không tệ, mặc dù là kim đăng kỳ, nhưng cho Lý Tố cảm giác, so treo trên bầu trời tông đạo tử mạnh hơn rất nhiều mới đối. Dù là ở trên bực, cũng hẳn là thuộc về thiên tài hàng ngũ. Đồng thời, hắn họ Đỗ, trước đó đối thoại đến xem, theo lý hẳn là Đỗ Thiên Minh huyết mạch dòng chính, hẳn là bị sủng ái phi thường, không nghĩ tới lại bị bắt đến nơi đây tới. Xem ra Đỗ Thiên Minh lão gia hỏa kia thật rất tức giận, bất quá chỉ là mấy cái cần câu đầu lĩnh mà thôi, có cần phải tức giận không như vậy. Bất quá, thời gian không đợi người. Ngắn ngủi mấy tức không đến, xa xa xương lớn đã hoàn toàn khuyết tán tới, trực tiếp đem quân tiên phong cho bao phủ đi vào. Chiến đấu âm thanh trong nháy mắt nổ tung, nồng vụ nhanh chóng bóp méo nó mặt, bên trong bắt đầu trình diễn cuộc chiến đấu đáng sợ. Sương mù càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Rốt cục, triệt để đã tới bọn hắn bên này, đem trong dãy núi mười mấy vạn người triệt để bao phủ đi qua. Một giây sau, bị trùm đi vào người trực tiếp hành động đứng lên, tiến lên đồng thời, cũng hướng về bốn phương tám hướng tản ra, tìm kiếm mục tiêu, bắt đầu điên cuồng chém giết. Trong sương lớn, tầm mắt rất kém cỏi, mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ vượt qua 2 mét trở lên khoảng cách, thần thức ở chỗ này cũng bị thật sâu áp chế, chỉ là duy trì hai hỏa cảnh giới bên dưới, hắn có thể cảm nhận được phạm vi, 100 mét cũng chưa tới. Vâng, vâng, vâng. Nơi xa tại bạo tạc không ngừng đang phát sinh, là quân tiên phong chỗ, bọn hắn đang tiến hành trước nay chưa có cái chiến, giết đến rất hung, đồng thời không ngừng hướng phía chỗ sâu phóng đi, nương theo lấy cử động của bọn hắn, đại lượng trong xương mù ẩn nút cường hãn du hồn bị bọn hắn hấp dẫn, cùng bọn hắn quấn giao, cái chiến. Đây chính là quân tiên phong tác dụng, hình thành tập đoàn, bộc phát đáng sợ sức chiến đấu, dẫn đi cường đại du hồn, cho phía sau bộ đội tranh thủ thời gian. Cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu thời gian, xa nhất chiến đấu âm thanh đã tại bên ngoài 20 dặm sông thật nhanh, hẳn là có tương ứng nhiệm vụ yêu cầu. Cũng không biết dạng này công kích muốn tiếp tục bao lâu, bọn hắn rõ ràng hướng về phía trước lại đánh, có thể cách 20 dặm đều có thể rõ ràng cảm giác đại địa, không khí truyền đến chấn động, chém giết rất kịch liệt. Lý Tố đã hành động dựa theo phần tình báo kia, hướng phía mục tiêu của mình mà tới. Hắn nhiệm vụ thiết yếu mặc dù cho thời gian 10 ngày, có thể ngọc phù bên trong tình báo lại viết rất rõ ràng, hắn cần tại thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành 3 cửa trước, hoàn thành thủy biến, đằng sau mới là thứ tư cùng cửa thứ 5, cùng chính mình phải làm nhiệm vụ. Không phải vậy, thời gian lâu dài, hắn nhất định phải tiến về ở trong chỗ sâu mặt đi tìm mới được. Mặc dù không biết vì cái gì chính mình sẽ bị chiếu cố như vậy, có thể nếu bị chiếu cố, Lý Tố cũng không có ý định mở ra lối riêng chuẩn bị cứ dựa theo đối phương cho công lược phương án tiến hành. Kỳ vọng phương án đủ nhiều, tốt nhất có thể một đường đến 10 hỏa kim đan tình trạng. Hắn xông rất nhanh, dù sao không phải thật sự hai hỏa, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình đầu tiên muốn săn giết mục tiêu. Hồn anh. Vọt thẳng tới, Lý Tố chuẩn bị động thủ. Ân. Bước chân hắn đột nhiên đình trệ, tại hồn anh mấy mét trước, ngừng cước bộ của mình. Cơ hồ trong nháy mắt này, một đạo trường phong từ hắn khuôn mặt trước đó khàn khàn quét tới, từ tả mà phải bay ra ngoài. Lý Tố sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về hướng trưởng phong phát ra tới vị trí, trong con mắt một vòng ấm lãnh. A a, không có ý tứ, ta đánh sai lệnh. Có người từ trong sương mù đi ra, song đồng tràn đầy trào phúng thần sắc, nhìn xem Lý Tố ánh mắt tràn đầy ác ý. Không đợi Lý Tố mở miệng, hồn anh vị trí kia cũng chạy ra một người, không chút do dự trực tiếp đưa tay, đem cái kia hồn anh cho bóp chết. Ai nha, cái này không phải là Dương huynh mục tiêu của ngươi đi? Nếu là lời nói, vậy liền quá không tốt ý tứ, đoạt chiến công của ngươi điểm đâu? Một hai cái, ba cái. Lý Tố bị bao vây, dòng dã 7 người, bọn hắn gắt gao nhìn xem hắn, trong mắt mang theo không gì sánh được gác ý. Các ngươi có ý tứ gì? Lý Tố đôi mắt lấp lóe. Ha ha, có ý tứ gì sao? Một người trong đó cười, hắn nhẹ nhàng nói, cũng không có gì, chính là tìm Dương huynh đệ ngươi chia sẻ một chút ngươi lấy được nội dung tình báo mà thôi. Lý Tố đôi mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, thu hoạch được phần tình báo kia đồng thời, ta cũng bị mặc lên thể ước, nói, ta sẽ chết. A, thật có lỗi, thật có lỗi, quên còn có cái này hạn chế. Trên mặt người kia lộ ra nụ cười nói, đã như vậy, vậy liền xin mời Dương huynh đệ ngươi vì mọi người hy sinh một chút chính mình đi. Đấu chương xong, chương 445, linh mạch 1055, 1, chương 445, linh mạch 1055, 1, động thủ. Người kia quát to một tiếng, trực tiếp ra hiệu đám người cùng một chỗ độc thủ. Mặc dù nói chỉ là hai hỏa, ở đây đơn độc đối đầu không e ngại, có thể cầm xuống lại không dễ dàng như vậy. Tốt nhất không thể nghi ngờ là cùng một chỗ ra tay, trực tiếp trấn áp đối phương. Đương, một tiếng vang nhỏ đột nhiên nổ tung, Lý Tố Mi tâm phát sáng, lao ra một ngụm chuông lớn. Thân chuông lấy cổ đồng làm chủ, pha tạp lượng ngân, khắc họa xích kim chi sắc, trên đó có chí cao hoa văn, một văn là hồn, một văn là thể. Là huyết nhục chí lý, là linh hồn chí cao. Một cái chớp mắt gõ vang, ở đây bảy người nhục thân cùng linh hồn đồng thời chấn động, bị tiếng chuông xuyên qua, từ huyết nhục sâu trong linh hồn vang lên, toàn thân không nhịn được cứng đờ. Một giây sau, Lý Tố Mi tâm lại lần nữa phát sáng, phun ra bảy thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm có lớn cỡ bàn tay, lấy cổ đồng, lượng ngân, xích kim làm tài liệu chế tạo thành. Xuất khiếu một cái chớp mắt, hóa thành bảy đạo phích lịch, lao thẳng tới bảy người. Đương, đương, hai tiếng. Khởi động đến kiếm quang có hai đạo bị cản lại, mà đổi thành bên ngoài năm đạo biết gọt thủ năm người. Máu tươi dâng trào, sắc mặt phi biến. Sống sót hai người, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Bản mệnh thần binh. Gia hỏa này, thế mà có được bản mệnh thần binh. Đồng thời uy năng 10 phần đáng sợ, đặc biệt là chiếc chúng kia, cực kỳ bất phàm. Đáng chết. Một người trong đó miệng ngậm màu son, mặc dù ngăn trở, lại bị chém rách thân thể, tu hành đạo pháp bị sát thương lưu lại một đầu lỗ thủng to lớn, phía trên có kiếm ý bám bảo, tại đối với hắn tiến hành rào sát. Một người khác, muốn hơi rất nhiều, hắn đồng dạng nắm giữ pháp bảo, lấy cổ đồng làm chủ gương đồng. Có thể rõ ràng, phẩm cấp xa so với bất quá Lý Tố bàn tay tiểu kiếm, bị chạm vỡ ra. Đi. Loại hành vi này, đối bọn hắn loại dã tu này mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện thường ngày, ý thức được Lý Tố không kém trong nháy mắt, báo thủ cái gì căn bản là không có nghĩ đến, hai người, hai cái phương hướng, quay đầu liền chạy. Lý Tố mâu quang chớp động một chút, tiểu kiếm nương theo lấy hắn một hít một thở ở giữa, lại lần nữa chém ra. Đương, đương, lại là hai tiếng nổ mạnh, lấy nục thân đạo pháp ngạnh kháng người bị hắn xé rách đầu vai, chém vào xương quai xanh, hoạch xuất ra một đầu có thể thấy được nội tạng khe. Một cái khác, trực tiếp chặt đứt nó phòng ngự pháp bảo. Nhìn xem hai người chui vào trong sương mù, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, triệu hồi tiểu kiếm. Hắn thật dài thở ra một hơi, sắc mặt không ngừng biến hóa, một lát sau phát ra hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cũng cấp tốc rời đi. Trong sương lớn, có bóng người chớp động, còn có người, những người khác. Bọn hắn nhìn xem Lý Tố rời đi phương hướng, một lát sau, lui ra. Chiếc trung kia có chút bá đạo, tương đương thần dị, không ngừng có thể xuyên thủng nhục thân, còn có thể công kích linh hồn, tương đương phiền phức. Cũng không đủ thủ đoạn trước đó, không tốt độc thủ. Công văn có thể hối đoái đồ vật bên trong, ta nhớ được có thể trấn áp linh hồn, không nhận ngoại lực trùng kích bảo vật tới. Có kim đan kỳ người du đãng có thể phát ra dấu âm, phá hư tâm thần người, có thể dùng hắc thạch phòng ngự. Muốn bao nhiêu công văn tới? 80. Rất nhanh, bóng người tan đi. Mẹ nó. Một hơi chạy mấy dặm, Lý Tố tài dừng lại. Trong con mắt có cảm xúc đang chảy, hắn rất táo bạo. Xuất đạo đến nay, phàm là địch nhân, trừ Đông Hoàng bên ngoài, chỉ có thi thể. Bởi vậy, trơ mắt cố ý để cho địch nhân chạy trốn cảm giác, so trong tưởng tượng cảm giác khó chịu hơn nhiều, sinh sôi sát ý làm sao đều không có biện pháp tiêu trừ. Không có cách nào, hắn dù sao chỉ là hai hỏa tu sĩ, làm đến dạng này, đã rất tốt. Thần thức trong nhận thức, chu vi có rất nhiều người, cất giấu đâu. Thật muốn không bại lộ, trừ phi hắn đại khai sát giới, triệu hoán chân long kiếm, hạ xuống chu tiên kiếm trận, cấm phong phương viên 10 dặm không gian, xé nát hết thảy, không phải vậy chỉ có thể nhịn. Thảo. Lý Tố tiểu kiếm gãy mất du đãng tới hai cái hồn anh, hắn không ngừng hít hà, một chút xíu đem phẫn nộ nơi đáy lòng ép xuống. Tiểu kiếm, trung đồng, đều là hắn vừa rồi thông qua linh bảo thiên trường chế tạo, làm hai hỏa tu sĩ át chủ bài đến. Còn tốt tán tu có rất ít ngũ hỏa trở lên, không phải vậy chiến đấu mới vừa rồi, hắn còn phải chạy trốn. Phải nhanh. Lý Tố đồng tử lóe hàn quang, phi tốc tìm kiếm hồn anh. Rất nhanh, chém giết 10 cái, hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ nhỏ, đạt được 10 cái điểm công lao. Hối đoái diệt hồn đao, sau đó đi tìm hồn đồng. Hồn đồng săn giết số lượng liền tương đối nhiều yêu cầu 40, thu hoạch được 80 điểm công văn, hối đoái kiện bảo bối thứ nhất, cảm giác mạch đan. Đan này, giá gốc vốn nên là 100 công văn, Lý Tố có chiết khấu, có thể 80 công văn liền cầm xuống. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường không nên hối đoái cái này bởi vì cảm giác mạch đan cũng không có tăng thực lực lên hiệu quả, ở trong môi trường này sẽ không có người đem vì giá điểm công lao lãng phí ở phía trên này. Nhưng ở đối phương Ngọc Phù trong tư liệu, đây cũng là rất trọng yếu một vòng, đặc biệt là đối với bọn hắn loại này tán tu mà nói. Cái gọi là cảm giác mạch đan, một khi ăn hết hội dẫn phát thể nội linh mạch của mình. Linh mạch cùng trúc cơ có quan hệ. Thần thoại giới tu sĩ, trúc cơ trước, sửa chính là linh mạch, cảm giác thể nội linh mạch, tìm tới càng nhiều lại càng tốt. Đợi đến trúc cơ thời điểm, liền có thể lấy linh mạch thành khiếu, nhất mạch một khiếu. Cuối cùng, đến kim đan kỳ, lấy thiên trung đại huyệt là hạch, dung nạp linh khiếu chi lực. Cái gọi là 10 hỏa kim đan, ban sơ cơ sở ngay ở chỗ này, muốn có được 10 hỏa, ngươi liền phải có được 10 cái linh khiếu, phát hiện 10 đầu linh mạch mới được. Lý Tố trước đó từng có cảm thụ, bị lưỡi câu xuyên thủng nhục thân thời điểm, vì ngăn ngừa bị đối phương phát hiện dị thường, hắn toàn lực chấn áp đạo tự thân quả, để nhục thân bảy thánh chi lực chìm vào chỗ sâu. Lúc đó bởi vì thời cơ vấn đề, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đồng thời phía sau nhục thân khôi phục lại đi tìm kia cái gọi là linh mạch, nhưng không có bất luận phát hiện gì, nhục thân bị bảy thánh chi cao bao trùm, không cảm giác được những vật khác. Thông qua lệnh bài, hồi đoái chỗ cảm giác mạch đan, Lý Tố có chút hiếu kỳ. Hắn ban sơ dự định là thông qua đạo quả, ngụy trang kim đan. Nhưng nếu là chính mình cũng có linh mạch lời nói, là có hay không có thể dựa theo thần thoại giới phương thức, tại tu hành một lần. nắm giữ một hệ thống khác. Há mồm, Lý Tố đem cảm giác mạch đan trực tiếp nuốt vào cái bụng, trực tiếp đem bảy thánh đạo thống áp chế chỗ sâu đằng sau, Lý Tố tài để cảm giác mạch đan dược tính tản ra, chạy xuôi các vị trí cơ thể. Quả nhiên, trước đó cảm giác không sai, chính mình thực sự có linh mạch. Trước ngực một đầu, sau lưng một đầu. Đây là thần thoại giới người tu hành hai đầu lớn nhất linh mạch, chỉ cần tiên phu không phải quá kém, tối thiểu có thể cảm nhận được trước sau tùy ý một đầu. Sau đó, đây là đái mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, là kỳ kinh bát mạch bên trong tám mạch. Nhanh chóng, tám đầu linh mạch trực tiếp bị Lý Tố cho bắt được. Ân, chờ chút, trên tay chân cũng có thập nhị chính kinh. Thủ thái âm phế kinh mà lên, thủ thái dương ruột non nghe mà dừng. Đây coi là hai mạch, tăng thêm kỳ kinh bát mạch, vừa vặn mười mạch dáng vẻ. Ách, đây coi là không tính là chính mình cũng sớm biết tình báo, cho nên cảm thụ đặc biệt nhanh. Ghi lại vị trí của bọn nó, điều ra thần thoại giới cơ sở nhất trúc cơ pháp, Lý Tố trực tiếp tiến hành định vị, dung nạp đạo vận đi vào. Nương theo lấy đạo vận dung nhập, hắn thân thể không nhịn được chấn động một chút, sớm đã đến cực hạn nhục thân, không hiểu dâng lên đặc thù phản ứng, chỗ sâu có đồ vật gì, chạy xuôi đi ra. Loại cảm thụ kia, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhanh đến, Lý Tố cũng nhịn không được mở ra ánh mắt của mình, sờ lên sọ não của chính mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, nương theo lấy 10 mạch kích hoạt, chương 445, linh mạch 1055, 2, chương 445, linh mạch 1055, 2, sinh ra cộng minh, Lý Tố phát hiện mi tâm, hậu kình, trái tim, lòng bàn tay, gần bàn chân có dị dạng. Mấy cái này vị trí đang chấn động, bên trong có đồ vật gì? Lý Tố hơi kinh ngạc, nhìn không được cẩn thận cảm giác. Một giây sau, hắn có chút kinh ngạc mở ra ánh mắt của mình. Cái kia bảy cái vị trí bên trên có mạch lạc. Hai tay cùng hai chân là liên hệ tới nhưng không hề nghi ngờ, đó là năm cái độc lập vi hình tiểu mạch. T. Lý Tố nhịn không được hít một hơi lãnh khí, trên mặt xuất hiện một sợi không gì sánh được vẻ ngoài ý muốn, 10 hỏa kim đan cũng không phải là thế giới này cực hạn, cuối cùng còn có càng nhiều, 11 hỏa, 12 hỏa, thậm chí nói thập ngũ hỏa. Theo ý nghĩ này rơi xuống, Lý Tố không chỉ có chút chấn kinh. Mười hỏa, hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm giải quyết, 11 lửa nói chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, nếu là thật sự có người hoàn thành thập ngũ hỏa thủy biến, cho dù hắn có được bảy thánh đạo quả, chỉ sợ đối kháng đứng lên cũng sẽ cực kỳ cố hết sức đi. Dù sao thần thoại giới kim đan, bộc phát quá mức khủng bố. Mặc dù tồn tại bay liên tục vấn đề, có thể bàn về trong nháy mắt bộc phát, uy năng còn tại Lý Tố trên đạo quả. Nếu như không phải Lý Tố hắn dung nạp quá nhiều, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng pháp lực số lượng, đối mặt 10 hỏa tu sĩ, cũng muốn đau đầu. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn có chút cổ quái. Dù sao hắn chỉ là muốn thử một chút, mình liệu có thể như thần thoại giới tu sĩ bình thường tu hành mà thôi, kết quả lập tức bị hắn phát hiện dòng giá thập ngũ đầu linh mạch. Mà ngay mới vừa rồi, cái này thập ngũ đầu linh mạch bị hắn rót vào đạo vận, thành công kích hoạt lên. Nói cách khác sau đó chỉ cần hắn tiếp tục không ngừng tiến hành đưa vào, đợi đến bọn chúng toàn bộ đầy tràn, chính mình liền có thể bắt đầu chính là trúc cơ, linh mạch hóa khiếu. Cái này cảm giác mạch đan, như xoa như vậy sao? Ăn một viên, liền có thể trực tiếp đại thành thập ngũ hòa thành cửu. Liền cái này, thế mà chỉ mua 100 điểm công lao. Hắn chỗ này còn giảm giá 80 điểm công lao là đủ rồi. Nếu là đơn giản như vậy, cái này thần thoại giới không nên cửu hỏa đi lấy đất, mười hỏa không bằng chó sao? Quả nhiên, lý do chỉ có thể một. Hắn Lý Tố, thiên phú dị bẩm, trời sinh dị tượng, thiên phú kỳ tài. Thần thoại giới 10 đấu tài hoa, hắn Lý Tố sau khi tiến vào, chiếm cửu đấu. Mèo khen mèo dài đuôi một chút sau, Lý Tố thở hắt ra, lập tức lại lần nữa hành động đứng lên. Mười hỏa cũng tốt, thập ngũ hỏa cũng được, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ đều chỉ có thể nói là dễ hoa trên gấm, dù sao hắn nhưng là nắm giữ bảy thánh đạo thống nam nhân, coi như không có, cũng đồng dạng chiến lược vô song, cùng cảnh giới hắn có thể đánh 100. Đến nơi này, nhiệm vụ đã đi tới bước thứ 3. Một bước này rất mấu chốt, cần công văn không ít. Hết thẻ cần 500 điểm. 300 điểm mua sắm kim đan pháp, 200 điểm mua sắm hóa kim đan. Kim đan pháp tự nhiên là đạo pháp thần thông, về phần hóa kim đan thì là có thể vô hại tan đi tự thân kim đan, cũng chính là tự sửa một lần. Cái này cần giết trúc cơ du hồn 50 mới được. Lý Tố cấp tốc hành động đứng lên, tìm kiếm trúc cơ cấp bậc du hồn. Lúc này, hắn đã tương đương xâm nhập không sai biệt lắm đi 15 dặm dáng vẻ. Đến nơi đây, chu vi người rất không nhiều lắm, không là thiếu. Cảnh giới cao du hồn bị toàn bộ dẫn đi quan hệ, trúc cơ cấp bậc tìm ra được tương đương nhẹ nhõm, không bao lâu hắn liền giết đủ 50 đầu. Mua hóa kim đan, mất hết tinh ngày trong cung tổ lấy, dù sao hắn không có. Sau đó là công pháp tuyển lấy. Thông qua lệnh bài xem xét, cho dù nói nắm giữ bảy thánh đạo thống nam nhân, Lý Tố giờ phút này cũng không chỉ có hít vào một hơi. Đạo pháp, nhiều lắm. Thấp nhất đều là hạ phẩm tiên pháp cấp bước, phía trên trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm ba loại. Đây đều là chiến pháp, có tu hành yêu cầu. Hạ phẩm, chí ít lục hỏa trở lên tu hành, mới có thể bộc phát ra công pháp toàn bộ lực lượng. Trung phẩm, bát hỏa trở lên mới được. Thượng phẩm cùng cực phẩm mặc dù không có biết, không thể nghi ngờ kim đan hỏa sắc càng nhiều, có thể sức mạnh bùng lên liền càng phát ra đáng sợ. Mà rất hiển nhiên thượng phẩm và cực phẩm rất đắt, siêu cấp quý. Hạ phẩm tiên pháp, 300 công văn có thể mua đủ bộ. Trung phẩm lời nói, 300 công văn có thể mua xuống thiên tiên cấp độ, huyền tiên còn phải lại thêm 500. Thượng phẩm, 300 công văn chỉ có thể mua được kim đan cấp độ, thiên tiên 1000, huyền tiên 5000, đại la 20. Không về phần cực phẩm, chỉ là kim đan cấp độ, liền muốn 3000, thiên tiên 20. Không, huyền tiên 100. Không, đại la mấy triệu. Hít vào một hơi nhi, Lý Tố thu hồi lệnh bài, vọt thẳng ra ngoài. Làm thập ngũ lửa người sở hữu, hạ phẩm hiển nhiên không xứng đôi chiều cao của hắn, chỉ có cực phẩm mới và thân phận của hắn tương xứng. Trúc cơ, trúc cơ, trúc cơ, kim đan. Chỉ là một hỏa, xử lý. Hai hỏa, cũng xử lý. Tam hỏa, hay là xử lý. Bốn hỏa, trượt trượt. Tại đại khái 20 dặm có hơn, Lý Tố không vượt ra ngoài tự thân cực hạn, không ngừng thông qua thần thức khóa chặt du hồn, không ngừng chém giết. Cái này một giết, có hơi lâu. Trực tiếp giết 10 ngày, kế tiếp phải làm nhiệm vụ xuất hiện. Lần này, yêu cầu rất cao, muốn giết kim đan du hồn 100, trúc cơ 500, trong vòng một tháng. Đương nhiên, mặc dù nói là phải làm nhiệm vụ, và lần thứ nhất khác biệt, lần này là có công hơn cũng coi như thành trèo thưởng nhiệm vụ. Hắn mặc dù không có trở về, nhưng mệnh bại lại một mực tại không ngừng đổi mới tin tức của hắn, hắn giết đến tập nhiều, 1-2-3 hỏa kim đan phá trăm trúc cơ càng là tiếp cận 1000. Chuyển đổi một chút công hơn lời nói, 1.5 vạn. Cực phẩm tiên pháp, đều nhanh có thể mua xuống tiên tiên cấp độ. Không có nửa điểm trình độ, đối với dạng này tu sĩ, Lý Tố phát hiện mạng hắn bài bên trên có thể hối đoái vật liệu giá cả đang không ngừng giảm giá. Dù là cực phẩm tiên pháp kim đan kỳ đánh gãy đôi, 1500 công hơn liền có thể mua được. Về phần thượng phẩm tiên pháp, thỏa thỏa có thể nói là đánh gãy xương, tiện nghi kinh người. Đáng tiếc, loại này ưu đãi chỉ có một lần, mua qua đằng sau, cái khác tất cả đều sẽ biến thành giảm 10 muốn tiện nghi, nhất định phải không ngừng đi ra đại sát đặc sát. Trở về, lúc đầu, căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, nơi này hẳn là đầu tiên hối đoái một bản hạ phẩm tiên pháp tư sửa, chế tạo cảnh giới cao hơn 10 đối, kết quả Lý Tố có chút tung bay, cảm thấy chỉ là hạ phẩm không xứng với hắn, có chút cấp trên. Còn tốt, hắn đánh xuống điểm công lao không ít, giết địch đông đảo, liên tục 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, sau đó có thể tốn hao ngàn điểm tích lũy. Tạm dừng phải làm nhiệm vụ thời gian, tiến hành nghỉ ngơi, cùng lắng đọng. Du lịch bị diệt hồn, còn sớm, hiện tại bất quá vừa lên kích cỡ mà thôi, chính thức xa xà còn chưa lên diễn. Một đường thuận tiện chém giết, tránh đi bốn hỏa trở lên, Lý Tố dùng không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, rời đi khu vực sương mù. Vừa ra tới, có không ít ánh mắt nhìn về phía hắn. Quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ chính là cái kia mới vừa đi vào thời điểm chắn hắn ra hỏa, muốn hắn bản thân hy sinh một chút. Bên cạnh hắn không ít người, nhìn xem Lý Tố ánh mắt rất là ấm lãnh, tràn ngập sát ý có loại, người rốt cục đi ra ý tứ, đem hắn cho khóa chặt. Đương nhiên, cũng có cấp cho Lý Tố tình báo người, hắn hơi kinh ngạc, hiếu kỳ dò xét Lý Tố. Đối phương thu hoạch công hơn nhiều, có chút ngoài dự liệu, viễn siêu bình thường hai hỏa, đồng thời chém giết thật lâu, trọn vẹn 10 ngày, cái thứ nhất phải làm nhiệm vụ hoàn thành mới ra ngoài. Xấu hầu cũng tại, giờ phút này ánh mắt của hắn có chút hung tàn, rõ ràng 10 ngày này chịu tội lớn, xem hai hỏa khí trùng thiên, đặc biệt khi nhìn thấy Lý Tố thời điểm, trong mắt có chút hồng hội, bên trong có oán niệm. Hiển nhiên, đội tiên phong một nhóm, đem hắn lừa thẳng rồi, tự nhiên cũng hận lên Lý Tố. Còn có cái kia gọi Đỗ Phi tên kia cũng đồng, biểu lộ có chút không giống, trước đó là sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng, giờ phút này lại là đầy dây hung quang, bên trong có hỏa, đó là kinh lịch sinh tử, minh bạch giữa sinh tử có đại khủng bố mới có thể lộ ra biểu lộ. Lý Tố nhìn lướt qua sau, thu hồi ánh mắt, hướng thẳng đến cấp cho giúp mình người đi tới. Ta muốn xin mời bề quan, tạm dừng nhiệm vụ thời gian, 1000 công hơn loại kia. Có thể. Đối phương gật gật đầu, kỳ thật sớm mấy ngày hắn liền đang chờ bởi vì Lý Tố mệnh bài biểu hiện hắn còn sống, nhưng lại một mực chưa từng xuất hiện. Giờ phút này hắn có chút hiếu kỳ, tất nhiều như vậy điểm tích lũy, đối phương đến tuột cùng dự định hối đoái công pháp gì? Hắn vốn là hai hỏa, ăn vào cảm giác mạch đan, ít nhất cũng có thể cảm thụ nhất mạch. Cũng không biết cụ thể bao nhiêu, hơn 1.5 vạn điểm công lao, cũng không ít. Tính đến trước mắt, bị ghi lại ở sách trong đám người, so với hắn nhiều cũng liền mười mấy, phải biết những người kia đều là hạng A phân loại, bản thân tiên phu không tồi, tán tu chi thân, nhưng lại 4 năm hỏa chi lực. Cảm giác mạch đan lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, về sau sẽ chỉ càng ngày càng kém, đừng quá mức lãng phí tinh lực tại phía trên kia, tiên pháp tu hành thích hợp tốt nhất. Cách đó không xa, nhìn xem Lý Tố rời đi bóng lưng, cái kia suýt nữa bị Lý Tố đánh chết người ánh mắt sâm nhiên. Những này tiên hạ đến, bọn hắn tiến hành không ít phân đấu, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đặc biệt là nhằm vào nó cái kia bản mệnh thần binh, hao tốn không ít đại giới, kết quả đối phương một mực chưa từng xuất hiện, đợi mấy. Cứ việc bế quan, lần sau lại vào sương lớn, là tử kỳ của ngươi. Lần này, không ai cứu được ngươi. Đấu chương xong, chương 446, công pháp tam giới chương 446, công pháp tam giới đổi thời gian nghỉ ngơi, Lý Tố đi chuyên môn dùng cho bế quan địa phương. Đó là một ngọn núi, trên núi có động phủ mấy ngàn, là chuyên môn vận chuyển tới bên trong linh khí rất đủ, mỗi cái động phủ có được dư thừa đạo vận, đồng thời thời gian cùng bên ngoài cũng không nhất trí, thuộc về bên ngoài một ngày, bên trong một năm loại kia. Dù sao, tiên nhân tu hành, không có 10 ngày nửa tháng thuyết pháp, cơ bản đều là lấy năm làm đơn vị. Nói cách khác, hắn hôi đoái 10 ngày, trên thực tế tương đương với 10 năm. Đem cửa hang phong bế, Lý Tố ngồi xuống, lấy ra mệnh bài. Công pháp, hắn kỳ thật đã quyết định tốt. Chém giết trong khoảng thời gian này, liền đã nghĩ kỹ. Cũng không phải là cấp cao nhất cực phẩm tiên pháp, những tiên pháp kia tồn tại nhất định hạn chế, thì như nói nhục thân tiên phú, thì như nói tinh thần dị bẩm. Lấy hắn tình huống, ngược lại không thích hợp tu hành. Bởi vậy Lý Tố tuyển lấy là một bộ tương đối kỳ quái tiên pháp. Nó bị liệt tại thượng phẩm tiên pháp hàng ngũ, bởi vì đặc thù không gì sánh được cổ quái, nó đối thiên phú không có gì yêu cầu, có thể thành công hay không tu hành nó, đều xem tự thân cố gắng cùng bật khí. Tên là Tam Giới. Cái gọi là bên trên ngay cả bầu trời, cho tới minh thổ, thân ở giữa. Pháp này có chút mở ra lối riêng, nó mặc kệ linh mạch, không hỏi linh thiếu. Tu hành chính là dũng tuyển, bách hội hai huyện. Lấy dũng tuyển là cầu, hạ đạt minh thổ. Lấy bách hội là bậc thang, từ thiên cung. Pháp này tu hành, linh mạch ngược lại là thứ yếu, bưng nhìn nguyên là có hay không có thể hạ đạt minh thổ, từ thiên cung, tiếp dẫn cái kia hai bên lực lượng tới. Bởi vì cái này không gì sánh được đặc thù tu hành phương thức, cộng thêm cái kia đặc biệt danh tự, khơi gợi lên Lý Tố hứng thú. Bản thân hắn nắm giữ bảy thánh chi cao, có được bảy đại đạo quả, nếu như không phải thần thoại giới tu hành cùng hắn khác biệt, một giới này công pháp, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Lại cao hơn, có thể cao hơn hắn bảy thánh đạo thống phải không? Đổi ra công pháp, Lý Tố nhanh chóng đọc một lần, sau khi xem xong, nét mặt của hắn lập tức thay đổi, khóe mắt không nhịn được điên cuồng loạn động đứng lên, kém chút không có đem mệnh bài cho ngã. Nó có vấn đề. Pháp này đã từng bị vô số người tu hành, bởi vì trong đó càng bởi vì nó đối thiên phú cũng không có yêu cầu, chỉ là lấy dũng tuyển và bách hội là điểm, đi cái kia minh thổ cùng thiên khung bên trong. Nhưng là một hiển nhiên vấn đề đó chính là, minh thổ đường dài, thiên khung đường xa, đoạn đường này xuống dưới, phản phất không có cuối cùng. Bởi vậy, hối đoái đi ra bên trong tiến hành chuyên môn nhắc nhở, pháp này có thể hay không có thể thành, có thể thành cái tình trạng gì, nhìn cố gắng, cũng càng xem vật khí. Vật khí tốt, có lẽ có thể kết nối vừa ra nơi tốt, thu hoạch được cường đại chiến lực. Vận khí không tốt, hoặc là phế đi, tìm được không đúng chỗ, lực lượng quá ít, hoặc là bình thường, hoặc là triệt để phế đi, kết nối vào địa phương có vấn đề lớn, lại tiếp dẫn trở về nơi đó lực lượng, kết quả phế bỏ tự thân, hoặc là nổ. Phế đi còn có thể lý giải, tìm nhầm địa phương nha. Có thể nổ là cái quỷ gì? Bạo tạc người là cái nào đó tu hành minh thổ vận khí tốt ra hỏa, hắn tiếp dẫn ra một phương to lớn chi lực, dưới cùng cảnh giới có thể nói vô song. Phía sau tiếp tục tu hành, tiến về thiên cung, kết quả tiếp dẫn tới lực lượng quá mức bạo ngược, lục thân hoàn toàn không chịu nổi, tại chỗ nổ rớt, sinh tử hồn tiêu. Công pháp này tu luyện, mẹ nó sẽ còn người chết. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có loại chính mình lên kế hoạch lớn cảm thụ, có loại này tai hại, ngươi nói sớm à, nói, ngươi nhìn ta đổi hay không? Liên cái này, ngươi có ý tốt thượng phẩm. Đến cùng là ở đó tới dũng khí cho nó đánh dấu thành thượng phẩm tiên pháp. Liếc nhìn điểm của mình, Lý Tố sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Làm thượng phẩm tiên pháp, mặc dù đánh gây đôi, điểm công lao yêu cầu vẫn như cũ rất cao, chọn vẹn 13,000800 điểm. Bộ này tam giới là nguyên bộ. Nó bị nhận định là có đại la cấp giá trị, liên quan đến Ngụy Thánh Lộ. Nếu là có thể thành công tu luyện, sẽ phi thường cường đại, không thể so với cực phẩm tiên pháp kém. Cho nên, tăng thêm chính mình dùng cho nghỉ ngơi mà bị trừ đi hắn giờ phút này còn giữ lại công hơn điểm số số lượng chỉ có 200, muốn tại đổi một bộ cũng không được, thấp nhất cũng muốn 300 điểm. Cái này không thể nghi ngờ liền rất thao đản. Lý Tố vuốt vuốt mi tâm của mình, quả nhiên, để loại không phải dễ nhặt như vậy. Bởi vì cái tên quan hệ, để Lý Tố tuyển lấy nó, cảm thấy nó hẳn là có chỗ bất phàm, không nghĩ tới thế mà như thế hố. Ngẫm lại cũng đối, nếu không phải nó rất hố, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hơn một vạn điểm công lao, liền toàn bộ đổi. Đây chính là có thể tu hành to lớn la. Phàm là tiên pháp, liên quan đến đại la mặt tầng liền không có một thấp hơn mấy triệu phân, thậm chí còn kèm theo yêu cầu khác gia nhập tông môn nào đó, vì đó kính dân vạn năm một loại. Thật sâu thở dài như sau, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Không có biện pháp, thử trước một chút đi. Nổ, hắn đoán chừng sẽ không nổ, dù sao hắn vốn không phải thần thoại giới tu sĩ, nhục thân vô cùng cường đại, cho dù minh thổ phía dưới tìm tới lực lượng có vấn đề, nương tựa theo hắn bảy thánh đạo thống, còn có thể ép không được. Nhắm mắt, Lý Tố dựa theo tam giới yêu cầu, bắt đầu tu hành. Lấy ý biết tiến hành pháp họa, điều chỉnh tư duy tần suất, pháp này tu hành, điểm ấy mấu chốt nhất, đó là thông hướng minh thổ vé vào cửa. Chỉ có đưa nó hình thành, mới có thể tiến vào cái kia thần bí khó dò cái kia trong minh thổ. Đôi này Lý Tố mà nói, không khó. Hắn ý thức bản thân liền cực kỳ cường đại, còn dung hợp hỗn độn thần bùn cái này vô cùng thần kỳ vật chất, không cần thời gian dài để chuẩn bị, để ý thức thói quen tiết tấu này, ý niệm của hắn mà thành, đặc biệt kiên cố. Lập tức, hắn ý thức lặn xuống, tiến vào dũng tuyển. Một lát sau, hắn cảm ứng được, thật cảm ứng được. Dũng tuyển chỗ sâu, có đồ vật gì tồn tại trong đó. Nhìn không được, Lý Tố mở ra ánh mắt của mình, có chút chấn kinh. Hắn đối tự thân khai phát đã đạt đến một mười phần mức đáng sợ, bảy thánh đạo thống càng làm cho hắn đi tại tất cả mọi người phía trước, có thể nói căn chính miêu hồng. Nhưng giờ phút này dũng tuyển bên trong tình huống, lúc trước hắn cũng không cảm nhận được, nó tồn tại bản thân, hoàn toàn ở hắn nắm giữ công pháp hệ thống bên ngoài. Cái này rất kinh người. Thánh nhân đạo thống đều không thể liên quan đến lĩnh vực. Pháp này người sáng lập, đến tột cùng là ai? Đối mặt kết quả này, Lý Tố nội tâm không thể nghi ngờ tràn ngập chấn kinh, giờ phút này, hắn tò mò, thật triệt để tò mò. Cái này tam giới, đến tột cùng là một như thế nào phương pháp tu hành? Hắn ý thức bắt đầu chuyển động, hướng thẳng đến cái kia bị hắn cảm nhận được tồn tại mà đi, cấp tốc tới gần, phát hiện nơi đó lại là một sâu không thấy đáy vòng xoáy, kết nối với không hiểu chỗ sâu. Lý Tố hít một hơi, cũng không có do dự, trừ phi thật tiếp dẫn lực lượng tới, không phải vậy chỉ là hạ đạt minh thổ bản thân, cũng không có vấn đề. Hắn nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào, lẻn vào đến cái gọi là trong minh thổ. Trong chốc lát, rõ ràng thân thể còn tại chỗ, ý thức lại phảng phất tiến nhập một thế giới khác một dạng. Không chỉ có như vậy, thế giới này rất là kỳ quái, nó phảng phất một đường thẳng, là đường một chiều, chỉ có thể một đường hướng phía dưới, đồng thời sâu không thấy đáy. Không có chút gì do dự, Lý Tố ý thức bắt đầu chuyển động, hướng về chỗ sâu mà đi. Hạ đạt minh thổ, tốc độ rất khó hình dung, truyền lại trở về thể cảm giác một trận cổ quái. Chính mình thân như lưu quang, một cái chớp mắt trăm dặm, bạo phát ra hắn tự thân có thể làm được tốc độ lớn nhất, nhưng cùng lúc đó thời gian trôi qua rất chậm, ý thức càng là xâm nhập minh thổ, ngoại giới thời gian trôi qua liền càng chậm. Tỷ như nói Lý Tố, hắn ở bên trong đã chạy một giờ, kết quả thu hồi tưởng niệm, bên ngoài lại vừa mới đi qua hơn một phút đồng hồ dáng vẻ chừng. Cái này không sai. Bản thân, trong động phủ này bế quan, thời gian trôi qua và bên ngoài bản thân liền không giống mới. Tăng thêm cái này minh thổ hiệu ứng, lúc này cảm giác có thể bị vô hạn kéo dài xuống dưới. Hắn bắt đầu xâm nhập, không ngừng xâm nhập, thuận đường thẳng tắp này, không ngừng hướng phía dưới, tại hướng phía dưới. Vừa đi, chính là mấy tháng lâu. Rốt cục, tại không sai biệt lắm chừng một năm, cái này phảng phất vô tận giống như minh thổ phía dưới, hắn phát hiện cái thứ nhất nơi cội nguồn. Nơi đó, có một vòng xoáy, kết nối vùng đất không biết. Căn cứ tam giới công pháp sở thuật, nếu là xác định nơi đây, có thể để ý thức tiến vào, đem vòng xoáy mở ra, đưa vào rũ tuyển. Bất quá, vấn đề duy nhất chính là, không cách nào xác định vòng xoáy một bên khác, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Ân, có một cỗ yếu ớt đâm nhói cùng tê liệt cảm giác truyền đến, cựa vào và mũi, còn có một cỗ nồng đậm mùi hôi chua, đây là độc. Đồng thời năng lượng tính chất không cao, bên trong cũng không lớn. Suy nghĩ một chút, Lý Tố ngây dại. Căn cứ tam giới là công pháp miêu tả, bất luận hạ đạt minh thổ hay là từ thiên cung, trừ phi tiến hành tiếp dẫn, nếu không thì không cách nào cảm thụ. Dù sao, ý thức bản thân cũng không có huyết nhục chi khu loại kia cảm thụ, mà xem như giác quan thứ năm nó, tại cái này minh thổ phía dưới, là không có bất kỳ phản ứng nào bởi vì nguồn suối không có kết nối vào trước đó, tốt xấu ngươi không thể nào biết được. Tình huống như thế nào? Không phải hẳn là không cách nào cảm thụ sao? Đúng rồi, hắn bởi vì tu hành bảy thánh trí cao, linh hồn sớm đã phát sinh chất biến, có huyết nhục tính chất, có được ngũ giác, dù là ý thức cũng có thể như là huyết nhục bình thường, có thể tiến hành cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? T. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, mở to ánh mắt của mình, nhục thân bị kinh tỉnh. Cái này cảm thụ, nói cách khác hắn có thể tuyển. Phải biết, cái này tam giới tu hành, nhất hố địa phương ngay tại ở không có khả năng xác định, mang về năng lượng vạn nhất có vấn đề, xảy ra đại sự, tương phản nếu là có thể xác định, cái kia hoàn toàn chính là một cái khác cảnh tượng. Không có chút gì do dự, Lý Tố tránh đi cái kia ác độc vòng xoáy, không chút do dự tiếp tục hướng xuống điên cuồng xâm nhập đứng lên. Cái này, không phải. Cái kia, cũng không phải. Cái này có thể sử dụng, nhưng quá nhỏ. Cái kia, vì sao cảm giác rất lớn, bên trong cũng rất ít. Tiến lên, tiến lên, tiến về phía trước. Lý Tố rất kích động, phi thường kích động. Sau đó, 1 năm, 2 năm, 5 năm. Lý Tố một, mẹ nó đến cùng sâu bao nhiêu? Đồng thời, vòng xoáy thật sự có đại sao? Chạy, chạy, chạy, rốt cục, nương theo lấy đùng chít chít một tiếng, Lý Tố hắn ngã xuống đất. Tấu chương xong, chương 447, hạ đạt minh thổ, thành. 1, chương 447, hạ đạt minh thổ, thành. 1, mặt đất. Lại là mặt đất. Lý Tố sờ lên mình bị đụng tê mặt, biểu lộ có chút run rẩy. Cảm giác đau từ ý thức bên kia truyền lại đến trên nhục thân. Ghi chép bên trong không phải nói, minh phủ phía dưới không đáy sao? Từng có người chạy mấy trăm năm, vẫn không có đạt tới chỗ sâu nhất. Bởi vì chạy quá nhanh ý thức va vào trong đất, ném ra một cái hố to. May mắn là ý thức, mặc dù hỗn loạn từng cái, rất nhanh liền khôi phục lại. Đổi thành nhục thân như thế đập xuống đến, sợ không phải muốn nát đến chỉ còn lại có tế bào tình trạng. Khẽ cho mày, Lý Tố không nhịn được đánh giá chu vi. Hắn vẹn vẹn đi hơn 10 năm, nhưng cái này chiều sâu thật đúng là không thể nói nó cạn, dù sao ý thức tiến lên, vốn cũng không có trở ngại, tăng thêm linh hồn hắn cường đại, lặn xuống tốc độ thật nhanh, mỗi giây tiếp cận hơn 100 dặm, lặn xuống dòng dã 10 năm, nếu không phải là hắn mục đích chủ yếu là tìm vòng xoáy, mà không phải xác nhận phía dưới này phải chăng nắm chắc, không phải vậy chỉ sợ tâm thần chỉ sợ đều sớm chịu không được. Nhưng là, nhanh như vậy đã đến đầu, cái này không thể nghi ngờ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Phía trên vòng xoáy, đương nhiên cũng có đại, có thể cùng Lý Tố dự đoán ở trong có chút khác biệt. Nói cách khác kim đan kỳ tu sĩ, cao nhất cũng liền chỉ là thu hoạch kim đan cấp đường, không có khả năng cao hơn nữa sao? Hắn một đường xuống tới, tự nhiên cũng phát hiện khá lớn vòng xoáy, trong đó lớn nhất bên trong năng lượng không thấp, có thể so với 10 hỏa kim đan. Bởi vậy, Lý Tố nghĩ đến có thể hay không tiếp tục hướng xuống, càng xâm nhập thêm. Làm dung thần năng chiến tiên tiên tồn tại, chỉ là 10 hỏa kim đan cấp độ, Lý Tố tự nhiên không thế nào để ý bất quá, hiển nhiên hắn nghĩ có hơi nhiều. Nhìn không được chụp chụp đầu, Lý Tố ngẩng đầu, bằng không, trở về tìm vừa rồi cái kia lớn nhất vòng xoáy. Quét một vòng chu vi, hắn do dự một chút, dự định ở phụ cận đây lắc lư một chút. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thế nào cam tâm, tốt xấu là 11, 12 hỏa a, hắn nhưng là chọn bện có được thập ngũ linh mạch tồn tại, mẹ nó là một 10 hỏa kim đan trên vòng xoáy đi, rất kéo hông tốt ta. Đáng tiếc, chung quanh cũng không lớn, không, phải nói phi thường hẹp. Lần này đạt minh thổ, mặc dù rất sâu, lại cũng không rộng lớn, đi không có mấy bước, liền có một bức tường ngăn trở đường đi. Nhìn ra một chút khoảng cách, đại khái chỉ có ngàn mét tả hữu đường kính độ rộng, phi thường ngắn. Đứng tại vách tường trước mặt, Lý Tố không nhịn được thở dài, không có biện pháp, chỉ có thể đi lên tìm. Rất đột nhiên, Lý Tố hắn nghĩ tới cái gì, ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn trước mặt vách tường, biểu lộ có chút quái dị. Hắn nhớ kỹ không sai, những cái kia bị hắn phát hiện vòng xoáy, trên thực tế tại trên những vách tường này, mà không còn trên con đường. Mặc dù có một ít lồi ra tới, nhưng trên cơ bản có một bộ phận tại trong bức tường mặt. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là giờ phút này hắn liền đứng tại bên tường, phát hiện tường này thể bên trên có bị đào đục qua vết tích. Không đối, Lý Tố trực tiếp từ biên giới đi vòng suốt một vòng sau, hắn dừng bước lại, trên mặt thần sắc không thể nghi ngờ càng thêm quái dị. Tường này thể, chỉnh thể bị đào đới qua, cũng không phải là tự nhiên thành hình mà là bị người hoàn thành cái bộ dáng này. Vách tường này còn có thể đào. Nhìn không được, Lý Tố đưa tay, vận chuyển linh bảo tiên trường, năm ngón tay như là binh khí, trực tiếp đâm về phía bức tường. Soạt, một tiếng vang nhỏ, tay của hắn thật quán xuyên đi vào. Lý Tố ngẩn ngơ, cái này thật có thể đào. Nhục thân lúc này tỉnh lại, mở to mắt, hít một hơi thật sâu sau, thượng thanh đạo quả mở mắt, cầm lên hắn đã hoàn thành hình thức ban đầu chân long kiếm, lúc này nhảy xuống, vọt thẳng tiến vào dưới chân hắn giúp tuyển, hướng phía minh thổ, hướng phía chỗ sâu. Có đạo quả, có độc tiên, lần này không thể nghi ngờ càng nhanh. Minh thổ không có trọng lực, Lý Tố Hoa so trước đó còn nhanh gấp 2 tốc độ, trực tiếp đem lên dọn đường quả đưa đến giờ phút này ý thức chỗ sâu vô cùng chỗ. Ý thức khẽ động, thượng thanh đạo quả trực tiếp tế ra chân long kiếm, trong chốc lát chu tiên kiếm ý rơi xuống. Chân long kiếm phát ra một tiếng kinh thiên huyết dài, bên trong có long ngâm, có kiếm thanh, đáng sợ kiếm ý đường tính bộc phát. Bang! Lý Tố bàn tay nhất chuyển, chân long kiếm một hóa 10, 10 hóa 100, 100 làm bạn. Trong nháy mắt mưa kiếm đường kính rơi xuống, chém về phía bức tường. Rắc, rắc, rắc. Như là thiết cắt đậu hũ bình thường, cái kia chủ ngăn bức tường trực tiếp bị Lý Tố chạm rách ra, mảng lớn sụp đổ xuống dưới. Veng, veng, veng. Lý Tố chạm nhanh chóng, trong nháy mắt liền đào sâu đi vào. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, cái kia đại lượng rơi xuống bùn đất, nương theo lấy cùng bức tường thoát ly sau, vậy mà không hiểu thấu biến mất. Chu vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất tử vừa mới bắt đầu bị Lý Tố cắt ra địa phương nó chính là cắt ra một dạng. Mặc dù có chút kỳ quái, Lý Tố cũng không có ngừng, ngược lại tăng nhanh. Bởi vì hắn phát hiện, vòng xoáy mới tại trong bức tường mặt, thông qua kiếm ý, chuyển trở về. Là 10 hỏa cấp. Hắn nhịn không được hít một hơi, bức tường chẳng những có thể cắt ra những vòng xoáy kia, thế mà thật ngay tại trong bức tường mặt. Đồng thời, trước mắt mới phát hiện cái này, mặc dù cái này cũng là 10 hỏa, nhưng không hề nghi ngờ so với hắn từ phía trên đi xuống gặp phải cái kia, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này 10 hỏa vòng xoáy, có thể so với treo trên bầu trời tông tên kia đường bên trong có được lực lượng cực kỳ cường đại. Tiếp tục. Không do dự, Lý Tố điên cuồng đào móc. Thượng Thanh đạo quả huy động trên tay trường kiếm, không ngừng xâm nhập, tại xâm nhập. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bất chi bất giác, Lý Tố đào dòng dã non nửa năm. Tìm tới vòng xoáy có rất nhiều, cái này đến cái khác, đào được toàn bộ đều là 10 hỏa cấp, đương nhiên, cũng có vấn đề. Có rất nhiều loại. Có cho người ta nguyền rủa cảm giác, có cho người ta có độc, có hôi thối không gì sánh được, có ô nhiễm ý thức. Đủ loại có. Thậm chí vượt qua treo trên bầu trời tông đạo tử trở lên vòng xoáy cũng có. Cực hạn chính là 10 hỏa sao? Lý Tố cũng có chút mệt mỏi, chớ nhìn hắn đào rất nhanh, kỳ thật cũng không nhẹ nhõm, sở dĩ đơn giản, đó là bởi vì hắn huy động chính là chân long kiếm, mà bên trong chỗ gánh chịu thì là chí cao kiếm ý tiêu hao phi thường lớn. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố ngừng lại, thượng thanh đạo quả mệt thẳng le lưới, và lặn xuống các biệt, đào móc đối với tinh thần tiêu hao càng to lớn. Lý Tố cũng không có vì vậy dừng lại, dù sao thời gian rất nhiều, hắn dòng dã có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi, một ngày một năm, mà tiến cái này minh thổ sau, thời gian giải độ lại không giống mới. Đào đất lưu động phải nhanh chút, đoán chừng là bởi vì đạo quả đi xuống quan hệ, nhưng cũng kém không nhiều là gấp 10 lần dáng vẻ. Nói cách khác hắn không sai biệt lắm có 100 năm thời gian, coi như thật muốn tuyển, cũng chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, tại dừng lại, vạn nhất thật muốn đào ra một mười một lửa, đối với hắn mà nói, tăng lên liền phi thường lớn. Thời gian, liền lưu lại ngoài động phủ một ngày đi. Một năm làm sao cũng đầy đủ hắn đúc lại kim đan. Đào, đào, đào. Một năm, hai năm, ba năm. Hắn một mực tiếp tục không ngừng đào lấy, càng ngày càng nhiều vòng xoáy bị hắn tìm tới. Rất nhiều, ngoài dự liệu nhiều. Chỉ là 10 hỏa kim đan, trung vực đỉnh cấp thiên tiêu cấp bậc vòng xoáy, liền bị Lý Tố hắn móc ra trọn vẹn trên 100 tình trạng. Mạnh yếu có, dị chất cũng không ít, 5-600 chủng loại rất nhiều. Chiều dài không sai biệt lắm nhanh 8000m, độ rộng cũng có khoảng 2000m. Thời gian nghỉ ngơi đang gia tăng, chủ yếu là bức tượng, cường độ tăng lên. Trước đó, so cắt đầu hũ còn dễ dàng, hiện tại phảng phất tại cắt thịt bò, dẻo dai rất cao. Chương 447, hạ đạt minh thổ, thành. 2, chương 447, hạ đạt minh thổ, thành. 2, cắt đứng lên trở nên khá khó khăn. Thời gian nghỉ ngơi cơ hồ cùng tiết cắt thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Chặt một ngày, nhất định phải nghỉ ngơi một ngày. Ân. Đúng lúc này, Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt lần đầu xuất hiện biến hóa. Là có vấn đề vòng xoáy. Nhưng, không hề nghi ngờ nó là cho đến tận này, Lý Tố hắn phát hiện, lớn nhất vòng xoáy, không có cái thứ hai. Thể tích, vượt qua trước đó vòng xoáy trọn vẹn gấp đôi. 10 hỏa chi bên trên. Lý Tố song đồng nhất thời phát sáng lên, trời không phụ người có lòng, hắn rốt cục đột phá 10 lửa phạm vì sao. Tính toán khoảng cách, không sai biệt lắm nhanh 1 mét. Bất quá, cái này không khỏi cũng quá lớn đi. Là 11 hỏa sao. Vây quanh cái kia to lớn vô cùng vòng xoáy vòng vo suốt một vòng, Lý Tố hơi nghi hoặc một chút. 11 hỏa, là 10 lửa gấp đôi. Có khoa trương như vậy sao? Như thế, 12 hỏa sẽ có bao lớn? Thập tam hỏa lại sẽ là một cái gì bộ dáng? Tiếp tục đào. Dù sao đây là có vấn đề vòng xoáy, không phải hắn muốn tìm. Vừa đào này, dòng dã 3 năm. Rốt cục, có thể hấp thu vòng xoáy lớn bị hắn tìm được. Rất lớn, phi thường lớn, bên trong chạy xuôi không gì sánh được đáng sợ năng lượng, rất kinh người, và có vấn đề không giống với. Vòng xoáy này chẳng những lớn nhỏ là 10 hỏa kim đang gấp đôi, bên trong thai nghén năng lượng cũng rất bạo liệt, cường độ sợ là không chỉ gấp đôi. Đây là 11 hỏa, hay là 12 hỏa? Lý Tố nhịn không được hít một hơi, có chút không hiểu. Theo bản năng hắn không nhịn được vươn tay của mình, muốn đi đụng vào, đưa nó mang đi, trở thành chính mình minh thổ chi tuyển. Bất quá, nơi tay trưởng sắp chạm đến thời điểm, Lý Tố nhịn không được thật sâu hít một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Không đội không đội, hắn còn có thời gian. Hiện tại, bên ngoài mới đi qua một ngày rưỡi tả hữu, còn có 8 ngày nữa. Đồng thời, đây chỉ là hắn móc ra cái thứ nhất, không thể nói chính là cực hạn, 10 hỏa kim đan cũng là có khoảng cách. Nhớ kỹ mạnh nhất cái kia, bên trong ẩn năng lượng, nhiều treo trên bầu trời tông đạo tử cơ hồ 1/3 trình độ. Không chỉ có như vậy, đến cái này chiều sâu, Lý Tố có chút hiếu kỳ. Nhanh đến 10 km. Mặc dù còn lại bất quá chỉ là mấy trăm mét, Lý Tố cảm giác, cái này mấy trăm mét khoảng cách, sợ rằng sẽ so trước đó hơn 9000 mét đều muốn tới cố hết sức, phải hao phí rất dài thời gian mới được. Cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm xúc động, Lý Tố tiếp tục hướng phía trước mở ra bước chân, định tìm đến càng nhiều đến so sánh, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đào được vạn mét chiều sâu. Bang, bang. Càng sâu vào thì càng cố hết sức. Rõ ràng không hơn 100 mét khoảng cách, mỗi thẳng tiến 1 mét, cảm giác cường độ đang gia tăng, thời gian hao phí cũng càng ngày càng lâu. 9,500 mét thời điểm, mỗi 10 mét khoảng cách, Lý Tố phải dùng trọn vẹn một tuần. 9,600 mét, mỗi 10 mét khoảng cách, muốn 10 ngày. Đợi đến 9,700 mét, mỗi 10 mét khoảng cách, đạt đến kinh người chừng 1 tháng mới có thể đột phá. 3 tháng, nửa năm. Bang. Một tiếng vang thật lớn, Thượng Thanh đạo quả bị chấn ngã nhào một cái, mãnh liệt chết lặng trực tiếp từ đạo quả chuyển tới nhục thân, ngón chân cho hắn chấn tê. Ngào. Lý Tố nhịn không được kêu lên một tiếng, ngồi tại nguyên chỗ hắn, cảm giác mình linh hồn tê và minh thổ liên hệ kém chút gây mất. Thật là lớn lực phản chấn. Chọn vẹn 10 phút đồng hồ mới miễn cưỡng khôi phục lại, Lý Tố có chút kinh, Thượng Thanh đạo quả cũng nhịn không được một mặt quỷ dị nhìn thấy trước mặt vết tượng. Không có chật động. Rõ ràng bám vào Chu Tiên kiếm ý, danh xưng không có gì không chạm hồng hoang đệ nhất sát phạt kiếm ý, thế mà không có chật động. Mặc dù nói chỉ là kim đăng kỳ, nhưng muốn nói uy lực, dù là huyền tiên tối thiểu cũng có thể rách ra đi. Nói cách khác vách tường này, mẹ nó so huyền tiên còn cứng rắn. Mặc dù biết sẽ rất cứng rắn, thứ 10,000m nói không chừng rất khó đột phá, thế nhưng là tại không nghĩ tới thế mà lại cứng rắn đến nước này. Hắn thật sâu hít một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Tính toán thời gian, lại tới đây, đã không sai biệt lắm hơn 80 năm tiến vào động phủ thời gian cũng đi qua 8 ngày nhiều, khoảng cách đệ cửu tiên, không sai biệt lắm còn có gần nửa ngày dáng vẻ. Đánh vỡ cái này vạn mét khoảng cách sau, mặc kệ phía sau là cái gì cảnh tượng, lập tức đi dung hợp cái kia cho đến tận này phát hiện lớn nhất. Nên đi ra. Bang. Giơ kiếm, chạm. Lần này, khác biệt di vãng, là toàn lực ứng phó, là tinh khí thần độ cao dung hợp. Mỗi một kiếm, hầu như đều cần một ngày thời gian. Đối mặt một kiếm này, bức tường cứng rắn trình độ, vẫn như cũng vượt qua Lý Tố đằng trước, đối mặt chí cao kiếm ý bên dưới, một lần thế mà chỉ có thể chém ra không sai biệt lắm một hảo. Một mét khoảng cách, muốn chém mặc, đau đầu, cứ như vậy tính, tối thiểu muốn 3 năm. Đương nhiên, mới 3 năm, không tính là gì, khi luyện kiếm. Mặc dù thời gian có chút dài dằng dặc, Lý Tố lại không thèm để ý, tu hành bản chất chính là muốn chịu được nhằm chán. Đồng thời, dạng này chẳng kích cũng có chỗ tốt. Chu Tiên kiếm ý cường đại, Lý Tố tự thân căn cơ cũng rất cường đại, Chân Long kiếm lại không phải. Mỗi một lần ngồi xuống nghỉ ngơi, chẳng những muốn điều trị tự thân, còn có đối với Chân Long kiếm tiến hành khôi phục, cái này một lần lại một lần, đối với nó phẩm chất tăng lên có chỗ tốt rất lớn. Trên thân kiếm, ẩn ẩn xuất hiện luồng thứ nhất văn ấn nhớ. 3 năm, thoáng một cái đã qua, rốt cục theo Chân Long kiếm luồng thứ nhất địa sát đạo văn thành hình, bất tưởng, cũng chỉ còn lại sau cùng một ly. Suy nghĩ rơi xuống, Long kiếm mang theo rồng ngầm, mang theo một tia địa sát chân ý, càng mang theo càng cường đại hơn Chu Tiên kiếm ý, trực tiếp rơi vào tường kia trên hạ thể. Thử. Đương theo lấy một tiếng băng nhỏ, trực tiếp đâm xuyên. Một đạo địa sát đạo văn, không sai biệt lắm để có thể gánh chịu Chu Tiên kiếm ý trực tiếp tăng lên gấp đôi, có thể kiếm chạm tiên tiên. Lý Tố thật dài thở ra một hơi, tam giới tu hành, xem như đã qua một đoạn thời gian. Có thể ra ngoài, đúc lại kim đan, mở ra bước kế tiếp hành trình. Giang giác, giang giác. Ngay tại lúc cái này vạn mét bức tường bị đâm xuyên đồng thời, chính diện tường trở nên không ổn định, nó dạn nứt lấy thật nhanh tốc độ. Không chỉ có như vậy, cái kia vỡ ra vị trí có ánh sáng. Ân. Lý Tố giật mình, chẳng lẽ lại vạn mét sau có càng lớn xoáy? Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, đáng sợ quang diễm tại chỗ bộc phát, từ vỡ vụn vị trí phát ra, trong nháy mắt liền đem Lý Tố bao phủ lại. Ầm ầm. Không gian đang chấn động, điên cuồng không gì sánh được chấn động. Thông đạo sập, bức tường sập. Hết thảy tất cả, toàn bộ sập, thậm chí ngay cả bị Lý Tố khai quật ra vòng xoáy cùng một chỗ. Có một phương to lớn vô cùng thổ địa, ngay tại chậm rãi dâng lên. Đó là minh thổ, mặc dù không có người nói, cũng không có người giải thích, nhưng không hề nghi ngờ, đó chính là tam giới trong cấm pháp, hạ đạt minh thổ đại địa. Đường kính 3 mét, đang nhanh chóng dâng lên. Thảo, đây là tình huống như thế nào? Lý Tố thân thể chấn động, ý thức lập tức về tới động phủ trong nhục thân, hắn bị bắn ra tới. Không chỉ là hắn, đạo quả cũng là, đùng chít chít một chút, ngã vào chính mình trong thức hải, ngã thất điên bắt đảo. Dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lý Tố chính muốn đi quan sát, một giây sau hắn cảm nhận được, vô cùng mãnh liệt cảm nhận được. Long bàn chân của hắn tấm, huyệt dũng tuyển bên trên, phía dưới có cái gì đang đến gần. Đây là dung hợp vòng xoáy dấu hiệu. Minh thổ tiến vào dũng tuyển, hóa thành nguồn suối. Nhưng là, hắn còn không có dung. Ầm ầm. Phản phất bị thiên lôi bổ trúng, Lý Tố không nhịn được há mồm, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu rên, hắn kêu thảm lên. Quá nhiều, nhiều lắm. Năng lượng, không gì sánh được năng lượng to lớn từ gan bàn chân của hắn bừng lên, cái kia đáng sợ số lượng, bạo ngược số lượng trực tiếp đem hắn nứt vỡ, đem hắn cho đốt lên. Làm sao? Quá bá đạo, thật sự là quá mức bá đạo. Chảy ra tới lực lượng, chạm đến mặt đất trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng hoạt động, đem mặt đất cho xé rách, chém vỡ, xé nát, vỡ nát, nhóm lửa, hòa tan, đốt cháy khét. Cái kia năng lượng, tính chất thực sự quá mức đáng sợ, trong nháy mắt liền đem Lý Tố nhục thân làm hỏng trắng loáng như ngọc, xương cốt biến thành cháy đen, trí nhớ đều nhanh đun sôi. Bất quá, một giây sau, hắn trên người có quang mang tại bộc phát, là bảy thánh đạo thống. Chí cao tiên trương bị nhen lửa bắt đầu phát sáng, cấp tốc tái sinh huyết nục, mặc kệ bạo ngược năng lượng đốt có bao nhanh, bọn chúng tái sinh không thể nghi ngờ càng nhanh. Không chỉ có như vậy, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Quá Rõ, Hoa Sen, Kim Cương ngũ đại đạo quả càng tại cưỡng ép hấp thu cái kia cố bạo ngược không gì sánh được lực lượng, thích ứng nó, thói quen nó, cuối cùng để Lý Tố nhục thân cũng thích ứng, thói quen. Đương nhiên, dù vậy, Lý Tố vẫn như cũ bị đốt tiếng kêu rên liên hồi, lan lộn đầy đất, huyết nhục tại rơi xuống, xương cốt làm bụi. Một giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày. Đáng sợ năng lượng bạo ngược kéo dài đến một tuần mới dần dần bình phục, không đối, phải nói bị Lý Tố dần dần thích ứng, an định xuống tới. Nó tính chất không hề nghi ngờ vẫn như cũ bạo ngược, Lý Tố pháp lực bởi vậy bị thay đổi, trở nên không gì sánh được táo bạo. Thảo. Một hồi lâu, cuối cùng là khôi phục một chút tinh thần, Lý Tố không nhịn được mắng một tiếng, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Nếu không phải bảy thánh chi cao cùng một chỗ chấn áp, hắn kém như vậy một đâu đâu liền treo. Còn tốt, vượt qua tới. Không chỉ có vượt qua tới, kim đan cũng thành. Túi đầu, nhìn xem chính mình thiên trung đại huyệt, trong giờ phút này hặc nhưng có một viên toàn thân màu vàng, hiện ra đỏ tía lưu quang kim đan. Phía trên có đạo văn, hình thành một vòng, mỗi cái vòng lên lại một xoắn ốc, không nhiều không ít, 15 cái đạo văn, 15 cái xoắn ốc. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, tam giới công pháp, cùng chia 4 tầng. Kim đan thiên, hạ đạt minh thổ. Thiên tiên thiên, từ thiên cung. Huyền tiên thiên, minh thổ vô tận. Đại la thiên, thiên cung vô ngần. Một khi bốn thiên tu hành thành công, chiến lực có thể so với ngụy thánh. Bây giờ, mặc dù quá trình ra chút ngoài ý muốn, tỷ như minh thổ vách tường bị hắn đào xuyên lại, tỷ như hắn còn không co dung đâu, minh thổ chính mình liền lên tới, tại tỷ như hắn lúc đó cả người đau đến không muốn sống đâu, kim đan làm sao thành cũng không biết. Nhưng là a, cái này viên mãn kim đan xuất hiện, không hề nghi ngờ, mang ý nghĩa hắn hạ đạt minh thổ thành. Đấu chương xong, chương 448, ta chính là muốn một nhà chiến pháp, một, chương 448, ta chính là muốn một nhà chiến pháp, một, rất mạnh a. Hơi cảm thụ một chút, dù là Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi. Thập ngũ hỏa kim đan có thể đạt tới độ cao tạm thời không đề cập tới, đơn thuần cường độ phương diện cơ bản đủ để và nắm giữ bảy thánh chí cao hắn tiến hành ngành hám. Không chỉ có như vậy, Lý Tố hai chân cảm thấy đồng thời dẫm lên to lớn minh thổ, trong minh thổ không ngừng càng không ngừng có đáng sợ năng lượng mãnh liệt mà ra xuyên qua toàn thân của hắn. Cái kia mênh mông pháp lực số lượng, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng không hề nghi ngờ nó gần như không thấy đáy. Pháp lực số lượng tại thời khắc này đối với Lý Tố mà nói đã mất đi ý nghĩa, trừ phi độ cao bên trên tiến hành nghiền ép, không phải vậy muốn hao hết pháp lực của hắn gần như không có khả năng. Minh thổ tối thiểu tại kim đan kỳ cấp độ này đối với Lý Tố mà nói thì tương đương với một động cơ vĩnh cửu một dạng tồn tại. Đối mặt kết quả này, Lý Tố ánh mắt có chút nóng rực. Hắn có thể cảm nhận được tự thân lực lượng đáng sợ, kim đan tác dụng so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, bảy thánh chí cao tại nhảy nhót, trên thân thể có đáng sợ gợn sóng tại bộc phát. Đây là chưa bao giờ có, gần như vô tận vô ngần năng lượng xuyên qua toàn thân. Vâng. Thập ngũ hỏa kim đan không gì sánh được bá đạo, và đạo quả nguyên thần đi hoàn toàn là một phương hướng khác. Lực lượng giống như là biển gầm tại trong thân thể của hắn không ngừng nổ tung. Loại cảm giác thỏa mãn này không hề nghi ngờ là trước không có qua. Đạo quả bọn họ tại nhảy múa, đắm chìm tại cái kia vô biên năng lượng hải dương bên trong. Liền ngay cả trí bảo cũng chấn động tân hỏa cờ trực tiếp từ trên linh hồn hắn bay vọt xuống dưới, vọt vào dưới chân hắn vĩnh viễn, đâm vào minh thổ hậu phương. Cột cờ đang chấn động, phía trên có vết rách, là trước kia bị Đông Hoàng đánh ra vết thương, đi qua lâu như vậy vẫn không có khép lại, năng lượng không quá đủ. Dù sao, Lý Tố ngay cả hấp thu đạo vận tốc độ thả chậm, huống chi siêu phàm hạn. Giờ phút này minh thổ phía dưới năng lượng có thể nói vô hạn cung cấp, tân hỏa cờ tự nhiên toàn lực ứng phó phun ra nuốt vào đứng lên, thu hoạch đại lượng tài nguyên, tu bổ tự thân. Huyền Hoàng Tháp, bản cổ phiên, thanh bình kiếm ba kiện thánh nhân chí bảo bóng dáng cũng biến thành càng thêm sáng chói đứng lên, có thể càng nhiều điều động lực lượng của bọn chúng. Thật không nghĩ tới, tại như vậy đánh vỡ cực hạn, không ngừng siêu việt hôm nay, hắn lại một lần siêu việt. Tại cảnh giới vẫn như cũ bảo trì thần thông này cảnh tình huống dưới, lại lần nữa bước ra một bước, không hề nghi ngờ bước vào xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai độ cao. Cảm thụ được thập ngũ hỏa kim đan mang tới hiệu quả, Lý Tố nhịn không được hít một hơi. Hắn hiện tại xác suất lớn có thể đánh trước đó hai cái chính mình. Hai cái trước đó, cái này khái niệm không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Trước đó Lý Tố tại cùng cảnh giới đã cơ hồ không có đối thủ, bây giờ lần nữa vượt qua thần thông kim đan nhất cảnh, Lý Tố cơ bản đã vô địch, cho dù nói ngụy thánh áp chế cảnh giới xuống tới cũng phải bị hắn đánh đập. Hắn giờ phút này chỗ cấp độ chỉ sợ chỉ có thánh nhân cảnh giới áp chế lại mới có thể cùng hắn một trận chiến đi. Đồng thời tối đa cũng chỉ là chia 5 năm, muốn toàn diện áp chế hắn không phải cảnh giới cao chênh lệch, không phải vậy tuyệt đối không thể nào làm được, liền xem như thánh nhân cũng không được. Giờ phút này Lý Tố có loại lực lượng này, thật không hổ là chính mình. Hiếm thấy Lý Tố cũng nhịn không được khoe khoang chính mình một chút, phần này đột phá thực sự quá kinh người. Bảy thánh đạo thống để hắn viễn siêu cùng cảnh giới những người khác, minh thổ đại địa cho hắn vô ngần năng lượng, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, đại chiêu đối với hắn mà nói hòa bình a không có gì khác biệt. Huyền tiên còn dám áp chế cảnh giới tới, mẹ nó xem ai đánh ai. Đứng dậy, Lý Tố dự định đi ra. Đúng a, muốn làm điểm cải biến. Dù sao hắn đã đột phá tam giới tu hành, đối vận khí yêu cầu càng lớn, có thể giải thích hắn thuế biến. Bởi vậy, coi như từ hai hỏa lập tức biến thành mười hỏa, cũng không kỳ quái. Công pháp trong ghi chép liền từng có, một vận khí rất tốt ra hỏa, trúc cơ nhảy lên, trực tiếp liền thành liền mười hỏa chi cảnh. Lý Tố làm hai hỏa, hoàn toàn không kỳ quái. Đương nhiên, thập ngũ hỏa cái gì thôi được rồi, đoán chừng có thể đạt tới cảnh giới này liền xem như thần thoại giới, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác, hoặc là nói căn bản cũng không có. Tối thiểu, hắn thu hoạch trong trí nhớ, căn bản không có bị người đề cập qua. Nhiều nhất biết đến cũng chính là thượng vực bên trong, tồn tại 10 hỏa trở lên tồn tại. 10 hỏa chi bên trên, xác suất lớn nhiều nhất chính là 11, 12 hỏa tả hữu, thập tam, 14 hỏa chỉ sợ muốn sâu vô cùng chỗ, mới hiếm thấy có đi. Về phần thập vũ hỏa, Lý Tố cảm thấy đây chính là truyền thuyết, là thần thoại, là phán đoán một loại không có khả năng có người chạm đến, đồng thời đem chiếu vào hiện thực. Một bên nghĩ, Lý Tố một bên cải biến mặt mũi của mình, để lão nhân hắn tuổi trẻ xuống tới. Loại này thêm độ rất lớn, cần xuất hiện trọng đại cải biến mới được, phản ứng đầu tiên không thể nghi ngờ là nhục thân, 10 hỏa kim đan nhẹ nhõm, có thể không chỉ riêng chỉ là lực lượng, càng là sinh mệnh. Để cho mình khuôn mặt biến thành không sai biệt lắm chừng 20 tuổi sau, Lý Tố xuất quan. Nhục thân đã hoàn toàn thích ứng minh thổ trùng kích. Lý Tố bản thân lại là tốn năng lượng nhà giàu, bảy thánh đạo quả đồng thời vận chuyển phía dưới, không thể nghi ngờ có thể rất tốt đem hắn khí tức gáp chế ở ngũ hỏa tình trạng. Đã không cách nào lại thấp. Minh thổ năng lượng tính chất quá mức bạo ngược dù là chỉ là một tia tiết lộ, thời cơ đều sẽ không gì sánh được của bạo, có thể so với ngũ hỏa. Vâng. Vừa ra tới, Lý Tố liền nghe đến không khí chấn động thanh âm, có đại chiến tại bộc phát. Trên bầu trời, có vân chu, tiếp cận trên trăm. Tới, trung vực thế lực đỉnh cấp. Mặc dù không có nguy thánh, đại la, nhưng có huyền tiên, càng có thiên tiên, về phần 10 hỏa kim đan, càng là không ít. Lý Tố thậm chí thấy được người quen, ân, lúc trước vây giết hắn ba tông đường. Treo trên bầu trời tông đạo tử không có ở, cũng không biết là thương thế còn không có chữa trị, hay là ngã cảnh, dù sao lấy Lý Tố cảm ứng đến xem. Sừng rồng kia bên trên ký túc đối phương tối thiểu một nửa lực lượng, cảnh giới rơi xuống không có chút nào kỳ quái. Trung vực thế lực đỉnh cấp cũng bắt đầu đã tham dự, nói cách khác du lịch bị diện hồn phát triển tốc độ so trong dự đoán phải nhanh. Mặc dù đường một loại còn không có hạ trạng, nhưng bầu không khí bên trên không thể nghi ngờ tương đương nghiêm trọng, lần này du lịch bị diện hồn chỉ sợ trình độ rất đáng sợ. Cảm thụ một chút cách đó không xa xương lớn càng trước khí tức, Lý Tố nhảy lên một cái, bay thẳng tới. Xương lớn bị đẩy vào, tối thiểu 10 dặm khoảng cách. Lý Tố nhịn không được chấn động một cái. Khó trách trung được thế lực đỉnh cấp hội ngồi không yên, bình thường có đục diệt quỷ cũng sẽ không dạng này, mặc dù chém giết sẽ rất thảm liệt, nhưng xương mù phần lớn đều sẽ bị cực hạn tại nguyên chỗ, sẽ không lan tràn tới. Chiến sự cũng rất khốc liệt, một đi ngang qua đến, trong không khí mùi máu tươi đánh trúng, thương vong rất lớn, đứng tại bên ngoài xương mù người, tuyệt đại bộ phận người người mang thương, một chút khá là nghiêm trọng. Bất quá, cũng có người quen. Tỷ như nói cái kia khỉ ốm, sinh mệnh lực rất kinh người à, đến bây giờ vẫn như cũ còn sống. Không chỉ có như vậy, thân phận của hắn tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa, chu vi có không ít người lấy hắn cầm đầu. Trước phong quân trong nhiệm vụ còn sống sao? Quân tiên phong mặc dù là do tội nhân tạo thành, cũng không phải là nói bọn hắn nhất định phải chết, nếu là có thể tại mấy lần thảm liệt trong đại chiến còn sống, liền có thể tha tội, chẳng những có thể thoát ly quân tiên phong, tông môn đó cũng không thể đàng truy. Chương 448, ta chính là muốn một nhà chiến pháp, 2, chương 448, ta chính là muốn một nhà chiến pháp, 2, cứu tội lôi của bọn hắn, tương đương với triệt để hoàn lại. Đương nhiên, cũng còn có để mắt tới Lý Tố đầu ra hỏa. Hắn cũng còn sống, đồng thời khí tức mạnh hơn, tựa hồ đột phá, từ tam hỏa biến thành bốn hỏa. Trong lòng lộ ra một cô hung hãn hương vị. Quét một vòng sau, Lý Tố hướng thẳng đến cấp cho hắn đặc thủ chiếu cố người bay đi. Hắn bế quan thời gian trọn vẹn cửu thiên, còn lại một ngày. Một ngày này chính là 100 điểm công lao, cũng không thể lãng phí. Tăng thêm chính mình 200 điểm công lao, Lý Tố còn có thể tổng mệnh bài Lý Mặt Hối đoái một nhà không sai kim đan thuật pháp. Không phải công pháp, mà là tuyệt học, đòn sát thủ. Bảy thánh đạo quả thần thông Lý Tố đúng vậy dự định hiện ra, không cách nào giải thích, quá mức cường đại dị thường, bởi vậy hắn cần một chút tương đối hư nhược chiêu số mới được. Đối phương bề bộn nhiều việc, sự tình không ít. Tác dụng của bọn họ không chỉ có riêng chỉ là đốc chiến một hạng, còn có các loại nhiệm vụ, đối với từ trên chiến trường xuống người tình huống tiến hành một lần nữa ước định chờ chút. Nhìn thấy Lý Tố, đối phương ngơ ngác một chút, dù sao trẻ thật nhiều, kém chút không nhận ra được. Bất quá, bộ dáng biến hóa lại lớn, mệnh bài lại sẽ không biến hóa. Xác nhận đối phương là ai sau, người kia có chút chấn kinh, bởi vì khí tức. Mặc dù Lý Tố biểu hiện ra ngoài chỉ là ngũ hỏa, nhưng hắn có thể cảm nhận được càng nhiều, bảy hỏa, không, cửu hỏa, thậm chí còn tại phía trên. Làm sao có thể? Người kia nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, có chút không thể tưởng tượng. Tham gia du lịch quỷ diện hồn hoàn toàn chính xác có thể để người ta thuế biến, nhưng không đến mức thuế biến kinh người như thế, loại trình độ này, và về mẫu thể tái tạo có cái gì khác nhau? Xảy ra chuyện gì? Hắn không nhịn được kinh ngạc, trên tay làm việc ngừng, nhịn không được nói, Dương Tiễn. Là. Nhìn đối phương một mặt không thể tin biểu lộ, Lý Tố kinh ngạc một chút, hắn có thập ngũ hỏa chi lực, nhưng bây giờ kim đan có ngũ hỏa bị hắn chuyên môn áp chế, không có hiện hiện, chỉ có 10 hỏa vòng xoáy, mạch văn tồn tại. Ánh mắt này, hẳn là phát hiện hắn có thể là 10 hỏa. Ngươi. Đối phương mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hai hỏa chủ tu, 3-4-5 đều có thể tiếp nhận, như cùng hắn biểu hiện bên ngoài, có thể 7-8-9, thậm chí 10, cũng quá mức khó có thể tin. Hắn không có hỏi, trực tiếp túi đầu bắt đầu đọc qua Dương Tiễn ghi chép đứng lên, so sánh với miệng giải thích, hắn càng tin tưởng mệnh bài ghi chép. Một lát sau, hắn không nhịn được khẽ giật mình. Thượng phẩm tiên pháp, tam giới. Lại là trong truyền thuyết kia vận khí tốt vô địch thiên hạ, vận khí kém tại chỗ ở ra giám tiên pháp. Đối phương, tu luyện thành công. Thao. Suy nghĩ rơi xuống. Đối phương không nhịn được kinh ngạc đứng lên, ánh mắt kia liền như là tất cả mọi người mua số, mà chính hắn mua đặc biệt nhiều, kết quả thưởng lớn lại là bên người cái kia ngẫu nhiên mua một tấm da hỏa chúng. Loại kia chênh lệch cảm giác, đừng nói nữa, nâng đao đâm đối phương một bảy vào bảy ra suy nghĩ có. Ngươi vận khí không tệ. Người kia một mặt đố kỵ. Lý Tố cười cười, không nói chuyện, lúc này thật không thể nói cái gì, nói, không chừng đối phương liền có thể cho hắn làm khó dễ. Được chưa, đã như vậy, ta bên này sẽ cho ngươi tiến hành điều chỉnh nhiệm vụ. Đi thôi, đã có kinh người như thế vật khí, vậy liền may mà theo đuổi cao hơn đi. Ách, đại nhân. Đừng gọi như vậy, ta gọi Lương Không, ngươi gọi ta Lương Sư Minh là được, còn có chuyện gì sao? Đối phương tự giới thiệu mình một chút, vận khí cũng là thực lực một loại, đối phương muốn trưởng kỳ bảo trì vận may như thế này, ta mẹ nó liền hao. Tốt Lương Sư Minh. Lý Tố có chút ngượng ngùng nói ta đây không phải vừa mới bế quan cửu thiên sao? Còn lại một ngày. Lương Không mặt mo nhịn không được co quắp một chút, con hàng này, mẹ nó một lần bế quan, đều không khác mấy mười phát hỏa, mười hỏa kim đan à, thế mà chạy đến tìm hắn trả lại tiền. Hơn nữa còn là cái kia chỉ là 100 khối tiền. Hắn cũng không phải trúng thưởng mấy triệu a, mà là mấy ngàn vạn, hơn ức nhà giàu mới nổi. Dưới tình huống bình thường, loại số tiền này, tự nhiên là sẽ không lui xem như bọn hắn thu nhập thêm bởi vì phạm là đối phương ra chiến trường chém giết một chút, lập tức liền có. Không nhịn được, Lương Không chậm rãi nói, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả. Tạ ơn. Lý Tố mím môi một cái, hàm xúc cười nói, ta mẹ nó không có tân bức ngươi, đang giễu cợt đầu. Lương Không mặt sầm lại, không đang nói nhiều cái gì, nói thẳng, đi, trả lại cho ngươi. Lý Tố nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền lấy ra mệnh của mình bài, chuẩn bị hối đoái chiến pháp, tam giới pháp bản thân không có chiêu số. Ân. Động tác hơi dừng lại, Lý Tố ngẩng đầu nhìn về hướng Lương Sư Minh, sau đó nói, Sư Minh, ta tăng lên không ít, bây giờ thủ đoạn không thích hợp, bởi vậy muốn tìm một bộ thích hợp công pháp, có thể phiền phức Sư Minh tiến cử lên sao? Chiến pháp, nhiều lắm. Mặc dù tùy tiện chọn một cũng được, nhưng có thể lời nói Lý Tố cũng không muốn vận dụng bảy thánh thủ đoạn, những cái kia các loại càng nhiều tích lũy đằng sau lại nói, bởi vậy hiện giai đoạn tốt nhất có thể tìm tới một thích hợp tự thân tình huống, tìm tinh thông phương diện này người, không thể nghi ngờ tốt hơn. A. Lương Không ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố sẽ hỏi chính mình, bất quá nghĩ đến nó tình huống, đúng rồi, hắn mười phát hỏa. Tựa hồ đạt đến bậc cửa kia yêu cầu thấp nhất. Lúc này, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Tố một cái nói, ngươi xác định, gia hỏa này, vận khí rất tốt sao? Tam giới công pháp đều có thể tu hành thành công, còn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, như vậy cửa này có thể hay không đi qua đâu? Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên, cảm giác có chút không thích hợp, bất quá hỏi, lúc này quay đầu rời đi, không thể nghi ngờ hội đắc tội đối phương. Ta nên xác định. Lương Không gật gật đầu, hắn sờ tay vào ngực, lại rút một viên ngọc phù đưa cho Lý Tố đạo, đã ngươi xác định, vậy liền cho ngươi chỉ một con đường sáng đi. Lại là ngọc phù. Lý Tố khẽ giật mình, nhưng một giây sau, sắc mặt tại chỗ liền không nhịn được biến đổi. Đường sáng. Thảo ta mẹ nó cũng chỉ muốn cho ngươi giới thiệu một bộ không sai chiến pháp mà thôi. Lương Không cười híp mắt chủ động đưa tay kéo Lý Tố bàn tay, trịnh trọng không gì sánh được đem ngọc phù cứng rắn nhét vào Lý Tố trong tay đầu, trầm giọng nói, cái này cùng trước đó khác biệt, trước đó ngọc phù nói trắng ra là chỉ là chiếu cố một chút, cho điểm cơ duyên. Hiện tại liền không giống với lúc trước, đây là đến thật là có thể chân chính trên ý nghĩa cải biến tình cảnh của ngươi, con đường tương lai, chỉ cần đột phá, đừng nói trung vực loại địa phương này liền xem như thượng vực cũng có thể thành thánh làm tổ. Ách, Lương Sư Minh, ta. Lý Tố mồ hôi lạnh rơi xuống, ta mẹ nó chỉ là muốn một nhà chiến pháp. Lương Không cười híp mắt nói, ta vừa rồi hỏi thăm, mà ngươi cũng xác nhận, đúng không? Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt, không biết đi. Khảo nghiệm này, đối ứng ngươi tình huống trước mắt, là không thể tốt hơn đại cơ duyên to lớn. Phàm nhân trong tổ chức bình thường đều sẽ có quốc gia, mà ta hiện tại cấp cho trợ giúp của ngươi thì tương đương với một nước tể tướng đưa ngươi tiến cử đến hoàng đế trước mặt một dạng. Lý Tố nghe vậy, mặt xanh biết. Hắn hít một hơi, không chút do dự cười ha hả nói hôm nay khí trời tốt, vừa vặn thích hợp giết địch. Lương Sư Minh, cảm ơn ngươi đề cử, ta đi trước. Nói đi, Lý Tố quay đầu liền đi, giày nhỏ liền giày nhỏ đi, hắn nhưng là mười hỏa, mặc một mặc, không chết được. Đúng. Lý Tố bị kéo lại, lấy hắn đưa tay, thế mà không có tránh thoát loại kia kéo lại. Không phải cảnh giới vấn đề, mà là công pháp, đối phương công pháp rất thần dị, để hắn không dám tránh, thật tránh qua, tránh né muốn xảy ra vấn đề lớn. Có đúng không? Vậy thì tốt quá, ngọc phù cho ngươi. Không đợi Lý Tố mở miệng, Lương Không cười càng vui vẻ hơn, trực tiếp đem ngọc phù đập vào Lý Tố trong tay. Một giây sau, ngọc phù vỡ vụn, hóa thành quang, dung nhập Lý Tố trong lòng bàn tay nhi bên trong, đồ án lần ý thức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lý Tố con ngươi nhịn không được chấn động mãnh liệt co bảo, trái tim nhỏ trực tiếp nhảy đến cổ họng. Bản tọa Triệu Thiên Minh, Thiệt giáo ba ngày tôn chi một, ngươi đã cho ta lệnh phù, nhận đạo thống của ta, có thể tính ta đệ tử ký danh. Truyền cho ngươi Tiệt Thiên Tay, pháp này có tạo hóa chi lực, nhận ta tông môn giáo nghĩa. Pháp này truyền thừa cần tông môn điểm công lao 97 triệu, kim đan kỳ hàng năm thấp nhất cần hoàn lại 3 điểm, thiên tiên kỳ hàng năm 100,000 điểm, huyền tiên kỳ hàng năm mấy triệu, nhớ lấy, không thể quá hạ. Một không gì sánh được bá đạo thanh âm trực tiếp xông vào Lý Tố não hải, không chỉ có như vậy một giây sau trong đầu hắn trực tiếp nhiều một nhà đạo pháp, đáng sợ không gì sánh được đạo pháp. Pháp này không có gì không đoạn, tu hành sâu vô cùng, thậm chí có thể tay không đoạn người đại đạo, cho dù đại la kim tiên, cũng bất quá một ý niệm. Hắn không chỉ có được pháp, cũng bị nhân quả liên quan bên trên, tránh không thoát. Đồng thời, cực kỳ đáng sợ là hắn không hiểu thấu bị đặt mông nợ, tránh không xong loại kia. Con mắt trợn thật lớn, thật đại, không thể tin nhìn xem Lương Không, nếu là có thể khóc, hắn tuyệt đối sẽ đổ máu nước mắt. Tốt nửa ngày, Lý Tố Tài hít một hơi thật sâu nói, xin hỏi sư minh, tông môn điểm công lao và du lịch quỷ diện hồn điểm công lao là cái gì tỷ lệ? Lương Không cười híp mắt nói, không nhiều, không nhiều, cơ bản đều là một so một, mệnh bài của ngươi trên có biểu hiện, đó chính là bản tông luyện chế, hiện tại xem như chuyên thuộc về ngươi. Lý Tố giật mình một chút, vội vàng nhìn về hướng mệnh của mình bài. Quả nhiên, thật sự là một so một. Giết một mười hỏa kim đan du hồn, tính một chút. Mở to mắt, Lý Tố một mặt sát khí nhìn về hướng Lương Không, sư minh, ta còn thực sự là cảm ơn ngươi à. Không khách khí, hẳn là. Lý Tố nhảy lên một cái, trực tiếp liền xông ra ngoài, hướng phía trong sân lớn. Mẹ nó, ta cũng chỉ là muốn một nhà chiến pháp. Đấu chương xong, chương 449, hợp tác chương 449, hợp tác vọt thẳng đi ra, vào trong sân lớn. Trong đầu công pháp tin tức đang không ngừng quen quẩn, trong ngáy mắt, Lý Tố xem như minh bạch Lương Không bắt chính mình đống chốc tiên là chuyện gì xảy ra. Khó trách thần dị phi thường, rất khó trốn tránh. Tay kia, là thuận đạo vận mà đến, tay không tại hiện thực, tại bên trong. Chiêu này, có thể không nhìn khoảng cách, có thể tường thuật nhân quả, đồng thời bởi vì công kích của nó cũng không phải là đi hiện thực quan hệ, có hay không xem phòng ngự hiệu quả, có thể trực tiếp đưa tay đi móc đối phương thận. Cảnh giới tổng cộng chia làm 4 tầng, đối ứng Kim Đan, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Đại La 4 tầng. Kim Đan đoạn pháp, Thiên Tiên đoạn vật, Huyền Tiên đoạn hồn, Đại La cấp đường. 4 đoạn hợp nhất là Tiên Tiên. Một thủ hạ đi, pháp, vật, hồn, cho hết át. Lý Tố hít một hơi, đạo nhãn đang nhấp nháy, công pháp đang ngưng tụ. Kim Đan đoạn pháp, tiến hành tu hành cũng không dễ dàng. Cần nơi tay trên lòng bàn tay hóa ra 108 chỗ luồng khí xoáy, gánh chịu đạo vận, tạo thành đoạn pháp tuần hoàn. Tu hành đến chỗ cao thâm, vẹn vẹn lấy một đôi tay, liền có thể bài trừ và phát, thậm chí tay không cầm nắm thần binh, phá mất trên đó năng lực, đem nó cắt bỏ. Là phong ấn thuật, cũng là thuật giết người. Mặc dù thiếu nợ gần ức, nhưng không thể không nói, cái này tiệt tiền tay mạnh phi thường, đầy đủ Lý Tố dùng xuống đi. Ân. Mặc dù trong nháy mắt liền thông qua giải tỏa định tự thân phần tay 108 chỗ luồng khí xoáy chỗ, nhưng khi hội tụ chuẩn bị nếm thử mở ra, cố định, Lý Tố kinh ngạc phát hiện, lòng bàn tay của hắn có chút phát nhiệt sau, thế mà chủ động bắt đầu hình thành luồng khí xoáy, dòng dã 108 luồng khí xoáy, vậy mà thoáng cái toàn bộ triển khai. Tình huống như thế nào? Bình thường tu hành, 9 cái luồng khí xoáy nhất cảnh, đặt thành thập nhị cảnh lúc mới có thể đại thành Kim Đan đoạn pháp biến mãn. Bởi vậy, đừng nhìn chỉ có 108 luồng khí xoáy, trên thực tế dòng dã tiến hành tu hành, độ khó cực cao, đặc biệt là cựu cảnh qua đi, bàn tay cơ hồ hiện đầy, rất khó tại mở. Tối thiểu, trong công pháp giới thiệu là như thế biết. Tính đến trước mắt, tu hành tiệt thiên tay người từng có ngàn, nhưng đem cái này đệ nhất cảnh tu đạo viên mãn thập nhị cảnh người, chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi, quả nhiên là phượng mao lân giác, luyện thành không thể nghi ngờ không phải tài hoa xuất chúng hạng người. Nương theo lấy kim đan phát sáng, Lý Tố lòng bàn tay đang phát sáng, trong lòng bàn tay hình như có tinh không ngân hà hiện ra trong đó, trong nháy mắt có loại thiên địa lại tâm, vũ trụ tại cảm thụ của ta. Cho nên, liền cái này. Lý Tố lông mày nhịn không được giơ lên, trong trí nhớ biết nghiêm túc như vậy nghiêm túc, còn tưởng rằng muốn hao chút sức lực, dù sao thần thoại giới. Đợi lát nữa, thần thoại giới có vẻ như cũng coi như mảnh vỡ thế giới đi. Chính mình không có tăng thêm sao? Nghĩ nghĩ, Lý Tố nhịn không được cảm ứng một chút thế giới của mình sách. Kỹ năng, Thiệt Thiên Tay. Tương quan, Tiệt Giáo. Đạo Nhãn Thiên Quyền, 100. Thượng Thanh Thiên Quyền, 100. Hết thể Tiệt Giáo công pháp, nguyên chi tại Linh Bảo Thiên Trường. Thế giới Thiên Quyền, 100. Thần thoại giới đã từng hồng hoang đại lục mảnh vỡ một góc. Ngoa tạo, 300 Thiên Quyền. Khó trách mẹ nó sửng sốt một chút khó khăn đều không có cảm thụ. Ân. Lý Tố đột nhiên nhìn về hướng lục thân của mình trên tình báo. Tính danh, Lý Tố. Cảnh giới, Thần Thông Cảnh, Dung Thần Kỳ. Thập Ngũ Hỏa Kim Đan. Nhục thân, Thất Thánh Đạo Thân, Thiên Mạch Đạo Thể. Thất Thánh Đạo Thân hắn ngược lại là biết, hôm nay Mạch Đạo Thể là cái gì ý tứ? Chính mình lúc nào? Thiên Mạch Đạo Thể, toàn bộ triển khai trong nhục thân hết thể linh mạch, kết thành Kim Đan, thành Vô Lậu Đạo Thể, tu hành hết thể cùng linh mạch tương quan công pháp hội dị thường nhanh. Xem hết tình báo của mình, Lý Tố khẽ miệng nhịn không được kéo ra, làm sao cảm giác mình tại thần thoại giới bên trong, so ở thế giới bên trong mảnh vỡ còn muốn quá phận. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố vội vàng đè xuống nội tâm nhạy cẫng, cùng cái kia dần dần cong lên khóe miệng. Không có khả năng bành trướng, tuyệt đối không có khả năng bành trướng. Mặc kệ hắn thiên phú cỡ nào kinh người, hắn vẫn như cũ bất quá chỉ là một cái chỉ là thần thông cảnh, một cái chỉ là kim đăng kỳ, khoảng cách thế giới này đỉnh cấp còn kém rất xa, phi thường xa. Hắn tới này cái thế giới mục đích là vì đột phá thiên tiên, sau đó ra ngoài, đem thần thoại giới bên ngoài yêu tộc thu thập hết. Lắc đầu, Lý Tố tranh thủ thời gian hoàn hồn. Bất quá, không nghĩ tới chính mình vậy mà gia nhập Tiệt Giáo, đồng thời hoàn thành Tiệt Giáo 3 ngày tôn chi một đệ tử ký danh. Đợi lát nữa trở về, hỏi một chút họ Lương Giang Hỏa, Tiệt Giáo, không hề nghi ngờ hẳn là đại giáo đi. Hẳn là thượng bực phía trên, tây bực cấp cao nhất tồn tại, đãi ngộ, phúc lợi cái gì, được thật tốt hỏi một chút. Trực tiếp tay không diệt sát nhào tới trúc cơ kỳ du hồn, Lý Tố không ngừng xâm nhập. Đợi đến 30 km tả hữu sau, Lý Tố bước chân có chút dừng lại. Nơi này lúc trước hắn đến qua, bởi vì xương lớn hướng phía bọn hắn vị trí đi tới 10 dặm dáng vẻ. Bây giờ chỗ đứng lập địa phương hẳn là trước đó 20 dặm làm. Nơi này du đãng quái vật, đã trên cơ bản là kim đăng kỳ, đồng thời thấp nhất đều là 4 hỏa cấp độ đổi thành trước đó hắn, đến trốn. Mình giết 10 ngày, nghỉ ngơi cửu thiên, đến bây giờ hơn nửa tháng đều đi qua. Người chết mất không ít, có thể bị giết chết du hồn cũng tuyệt đối không ít, số lượng tối thiểu là gấp 10 lần, mấy chục lần. Kết quả, số lượng đậm đặc độ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại đang không ngừng đề cao. Khó trách trung vực tông môn đỉnh cấp hạ chẳng tiếp tục như thế, chỉ sợ thượng vực cũng có khả năng ngồi không yên, muốn xuất thủ đi. Ân. Lý Tố hơi nhướng mày, trực tiếp xuất thủ, tay phải hư không tìm đòi, trên lòng bàn tay 108 luồng khí xoáy như tinh thần bình thường lưu chuyển, nghiêng ra một trường tinh hà. Tay của hắn rõ ràng ở chỗ này, trưởng nhưng không thấy. Phản phất vươn vào tinh hà kia bên trong, chụp tới một thế giới khác. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khoảng cách Lý Tố Xoa không đa số 10 mét có hơn, không gian đột nhiên lập tức đổ sụp phía trên rơi xuống một chảo ấn thật sâu. Không có bắt vào đi. Lý Tố đôi mắt không nhịn được lóe lên một cái, hơi kinh ngạc, cái này trình độ cứng cấp so với hắn tưởng tượng chúng cao hơn được nhiều. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện, tại một bên khác, hắn không nói lời nào, đưa tay chính là một quyền. Đông. Nắm đấm kia tựa như tinh thần, hướng thẳng đến Lý Tố đập tới. Tinh thần kia, rất cổ quái, càng gần, càng lớn. Đợi đến Lý Tố trước mặt thời điểm, tựa như thật một viên tinh cầu hướng phía hắn đập tới một dạng, tốc thẳng vào mặt một cỗ to lớn vô cùng trọng áp, thân thể bị đè lại, hai chân trực tiếp rơi vào mặt đất, không tới đầu gối tình trạng. Hấp dẫn một hơi, Lý Tố xuất thủ, trên lòng bàn tay tinh quang nở rộ, trực tiếp đối với cái kia áp xuống tới ngôi sao to lớn bắt tới. Đưa tay, bóp, trực tiếp nắm tinh thần hạch tâm đạo vận, đem nó nứt nát. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, nắm đấm kia hóa thành tinh thần, đường tính phá toái. Nhìn thấy Lý Tố nhẹ nhõm phá mất chính mình một quyền, người đối diện trong con mắt không nhịn được một vòng kinh ngạc thần sắc. Không chỉ là hắn, đem tự thân che giấu, trốn ở một loại nào đó đổ vật phía dưới người cũng thò đầu ra, giờ phút này hắn trực tiếp nhịn không được kêu lên thảm thiết, "À, bảo bối của ta, đáng chết, đây là công pháp gì?" Trong móng đuốt lăn lộn xích kim sao, như thế kiên cố. Có ý tứ. Người xuất quyền lên hứng thú, ánh mắt hắn phát sáng, một bước tiến lên, chuẩn bị tại cùng Lý Tố động thủ. "Chấm đã, chấm đã." Một thanh âm quen thuộc vang lên, một bóng người trực tiếp nhảy tới chuẩn bị người động thủ trước mặt, đem nó ngăn trở. Gầy theo thanh âm đem người kia gắt gao ngăn trở nói xin nhờ, chúng ta là tìm đến giúp đỡ không phải tìm đến đối thủ, tiếp qua không lâu, thượng bực đám kia thiếu gia liền muốn hạ chẳng ngươi đã từng cũng là như thế, hẳn là rất rõ ràng, đối phương sẽ làm gì đi. Đối phương nghe vậy khẽ giật mình, lúc đầu đã nhóm lửa cảm xúc lập tức liền bị tối tắt, người thanh tỉnh không ít, đem cước bộ của mình ngừng bên dưới. Nhìn thấy đối phương dừng bước, gầy theo thân ảnh chậm rãi quay người, đôi mắt quét qua chu vi nói thế nào. Có thể chứ, có thể phát hiện A quyền thuật, còn có thể đón lấy Mô Vương năm đấm. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, chu vi lại xuất hiện 6 bóng người, cộng lại vừa vặn 10 cái dáng vẻ. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trừ gầy theo cái kia bên ngoài, còn có một hắn cũng nhận biết. Cái kia câu hắn ra hỏa, gọi là Đỗ Phi Lai lấy. Không nghĩ tới, hắn cũng còn sống. Bất quá có chút thảm, chẳng những khuôn mặt hủy, con mắt đã mất đi một hắn giờ phút này làm hoàn khố khí tức đó là một chút cũng không có, trong trong ngoài ngoài đều mang sát khí, phảng phất một tội phạm. Dương Minh, đã lâu không gặp. Gầy theo trên mặt người lộ ra nụ cười nói. Lý Tố không nói gì, chỉ là nhìn đối phương. Là cùng hắn cùng một chỗ từ Lạc Dương bị truyền tống tới Thẩm Thần, cái kia xấu hầu bị giết khỉ cảnh kê đưa đi quân tiên phong bên trong khỉ. Đúng rồi, cái này. Xấu hầu nhớ ra cái gì đó, phất phất tay, lập tức một quả cầu, không đối, phải nói là đầu người bị ném đi qua, rơi tại Lý Tố trước mặt. Là hắn, trước đó tìm Lý Tố tên phiền phái. Có ý tứ gì? Hắn không cảm thấy đối phương là hảo tâm cho người ta xử lý phiền phức người. Rất đơn giản, ta cũng có thể nói là chúng ta đang tìm đủ cường đại người, cùng một chỗ hợp tác. Hợp tác? Lý Tố quét một quyền chu vi người, khí tức rất mạnh, chín người thấp nhất cũng là cựu hỏa đỉnh phong, nhanh đột phá. Đội hình như vậy, tại Kim Đan kỳ trong phạm vi, cơ bản có thể nói là vô địch một dạng tồn tại. Lúc đầu Dương huynh là không có tư cách, bất quá thực sự không nghĩ tới Dương huynh tàng sâu như vậy, mười hỏa a, lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, kém chút cho là ta nhìn lầm. Không phải tàng. Lý Tố nhàn nhạt phủ định, chẳng qua là vận khí tốt, đột phá. Xin nhờ, Dương huynh ngài hù ai đây? Nhị hỏa vận khí tốt đột phá mười hỏa. Yên tâm, thân phận chân thật của ngươi là cái gì, nơi này không ai quan tâm. Xấu hầu cười nói. Lý Tố rất nghiêm túc nói, chính là nhị hỏa vận khí tốt, đột phá mười hỏa. Ách, Dương Minh nể cái này rất không có ý nghĩa. Xấu hầu liếc mắt, người còn lại cũng một mặt im lặng, nhị hỏa, mười hỏa đó là một khái niệm sao? Coi như cho cơ hội để cho ngươi về mẫu thể tái tạo một lần đều khó có khả năng được không? Lý Tố hít vào một hơi, khí tức hơi động một chút. Trong chốc lát, hắn dưới hai chân có hư ảnh lưu động, đó là một mảnh to lớn đại lục trung tâm có một vòng xoáy khổng lồ, thông hướng không rõ chỗ sâu. Đám người ngơ ngác một chút, đây là mấy ý tứ? Xấu hầu thì gắt gao nhìn xem dưới chân hư ảnh hơn nửa ngày sau, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói Hạ Đạt Minh Thổ. Lời nói rơi xuống, những người còn lại nhịn không được sửng sốt một chút. Hạ Đạt Minh Thổ, đó là mấy cái ý chờ chút. Hạ Đạt Minh Thổ, Từ Thiên Cung, Hạ Đạt Minh Thổ, cái kia Minh Thổ. Đối với Lý Tố thực lực kích động người nghĩ tới điều gì, nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình. T. Trong nháy mắt, còn lại 7 người cũng nghĩ đến. Vận khí tốt một bước lên trời, vận khí kém mệnh tăng hoàng tuyển công pháp. Nghe đồn đã từng có người trúc cơ tu hành môn công pháp kia, công thành một khắc, nhảy lên thành tiểu mười hỏa kim đan liền không nói thực lực mẹ nó còn tầm mạnh, trong lúc nhất thời đã dẫn phát tu hành bộ công pháp kia dậy sóng. Đương nhiên, toàn đường, chết lão thảm. Là như thế này a? Xấu hầu nhẹ gật đầu, vương bít lấy trái tim của mình, quay đầu, lông một ước, đem bên cạnh một khối nặng 2 tấn tảng đá thạch đầu đá nát. Những người còn lại sắc mặt cũng rất khó coi, và chết cha ruột một bộ dáng. Hồi tưởng lại bọn hắn có hiện tại thực lực này, cái kia không phải ăn vô số đau khổ, lưu lại vô số mồ hôi và máu. Cho dù nói bên trong có hoàn cố, trên tu hành vậy thì thật là nửa điểm cũng không dám mập mờ. Kết quả đây, xấu hầu hấp khí, hít một hơi thật sâu, hung hăng đem đáy lòng phần kia không cam tâm chấn áp xuống sau, sau đó nói, đi, Dương huynh đệ, ta hiểu được, trở lại trước đó chủ đề. Hợp tác với chúng ta đi. bởi vì tiếp xuống du lịch quỷ diệt hồn, chỉ dựa vào cá nhân, rất khó sống sót, chúng ta nhất định phải tiến về chỗ sâu mới được. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là bên ngoài không thể ở nữa, thượng vực thiên chi tiêu tử muốn xuống, bọn hắn mỗi một đều mang cực kỳ to lớn mục tiêu, bởi vậy cần đại lượng cường hãn đẩy tớ đến giúp đỡ. Mặc dù trung vực cũng có thiên tài, thì như nói chờ lấy bọn hắn đến đây đường bọn họ. Nhưng là, trung vực thế lực trên cơ bản đều là thượng vực kéo dài, hiện tại đường, tương lai trên cơ bản cũng sẽ là thượng vực các thiên tiêu nội tình, không có khả năng tùy tiện hy sinh. Cho nên, chúng ta loại này bởi vì phạm sai lầm mà đã mất đi bối cảnh người, lại hoặc là như ngươi loại này cường đại lại không bối cảnh người, liền rất thích hợp. Mà bọn hắn đến một lần, càn quét liền sẽ mở ra, đồng thời sẽ có huyền tiên đi theo. Huyền tiên? Lý Tố sắc mặt nhịn không được thay đổi một chút, có chút không thể tin nhìn đối phương, sọ não có cất sao? Ngươi đến huyền tiên, du hồn cũng sẽ có huyền tiên phương diện xuất động. Huyền tiên cũng sẽ không đối với du hồn xuất thủ. Xấu Hầu chậm rãi nói, cho nên chúng ta nhất định phải tiến về chỗ sâu, tiến vào thiên tiên cấp du hồn trong lĩnh vực, chỉ có đến nơi đó, thượng vực các thiếu gia mới không có cách nào đem bàn tay đến trên người chúng ta. Chỉ là săn giết du hồn, tại sao muốn? Dương Minh, ngươi cũng không biết ta. Biết cái gì? Đối với trung vực, hạ vực mà nói, cơ hồ là tính hủy diệt du lịch quỷ diệt hồn, đối đầu vực người mà nói, đó chính là một chuyện khác, là thu hoạch trí bảo thời điểm tốt, lúc bình thường, ngược lại muốn khó vô số lần, kim đan căn bản là không có cơ hội. Trí bảo, du hồn là chiều, cũng không phải du hồn chính mình trở về, mà là bị xương lớn này cho xông về đến, bởi vậy không chỉ là du hồn về đảo lưu mà quay về, liên đối minh trong phủ một chút thực vật, động vật một loại cũng sẽ cùng một chỗ bị lao ra. Không giống với du hồn, những cái kia từ minh phủ chỗ sâu bị lao ra đồ vật, không hề nghi ngờ đều là trí bảo. Sau đó a, Dương Minh cái này du lịch quỷ diệt hồn, phía trên để ý người, cũng không phải chúng ta, mà là không có tu hành phàm nhân, bởi vậy lên làm bực các thiên tiêu đi tới thời điểm, trung vực đại thành bên trong phàm nhân, trên cơ bản cũng đã không sai biệt lắm rời chống đi. Cái này mới là du lịch quỷ diệt hồn chân tướng, cùng chúng ta những tán tiên này tác dụng. Tấu chương xong.